Sách truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức con gái nhà nghèo, của tác giả Bích Ôn Nhu. Phần 2. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Lưu Tam Nương nghe thấy anh trai mình trở về thì mặt mày đờ đẫn. Trương Tiểu Oản không nhìn thấy kích động hay vui sướng gì từ trên mặt bà. Tiếp theo đó mưa xuân cũng thực sự đến. Mấy ngày đợi mưa tạnh, Trương Tiểu Oản phát hiện hai vợ chồng Trương Thị vô cùng trầm mặc, cũng không ai nói phải về Lưu Gia thôn thăm Lưu Nhị Lan đi lính nhiều năm trở về thế nào. Nghe người báo tin tới nói Lưu Nhị Lan còn có quân công, hiện tại là người có chức quan trong người. Nhưng nhìn dáng vẻ này thì cha mẹ nàng căn bản không để ý tới việc này. Mà kỳ lạ hơn là người trong thôn cũng chỉ ồn ào một lúc rồi sau đó cũng quên đi. Phải biết rằng ở chỗ thế này, đừng nói là làm quan, cho dù là trúng tú tài cũng coi như vinh quang thấp trăm dặm. Trương Tiểu Oản có chút khó hiểu, bởi vì trên thực tế tình cảm của Lưu Tam Nương cùng người anh trai này trước kia rất tốt. Thậm chí vì cảm tình quá tốt nên chị dâu bà cực kỳ chán ghét bà. Lưu Tam Nương là cháu gái của một lão tú tài trong Lưu Gia Thôn. Bà vốn có thể có được một hôn sự tốt, một người chồng tốt. Nhưng lúc Lưu Nhị Lan tham gia quân ngũ, trong nhà không còn có người lớn nên hôn ước của bà bị Lưu Khương Thị hủy hoại. 2 năm sau khi Lưu Nhị Lan tòng quân, chị dâu bà muốn gả bà cho một kẻ bị bệnh lao để xung hỉ. Bà ta không cầu lễ hỏi mà chỉ muốn Lưu Tam Nương sống không tốt. Từ khi Lưu Nhị Lan đi rồi, Lưu Tam Nương vẫn luôn bị hà khắc, thời gian trôi qua hôn ước cũng không có. Lúc đó bà đã nhận mệnh. Sau đó nếu không phải Trương A Phúc tới cầu hôn, và Trương A Phúc cũng là một người ốm yếu, hoàn cảnh ở nhà cũng thảm đạm thì Lưu Khương Thị cũng sẽ không đồng ý để hai người thành thân. Nếu thế có lẽ Lưu Tam Nương sẽ phải gả cho kẻ bị lao chưa sống được nổi nửa năm kia. Sau khi sinh con, phân nhà, Lưu Tam Nương phải sống những ngày khổ cực nghèo khó. Có những lúc bà nghĩ không bằng lúc trước gả cho kẻ bị lao kia, sau đó cùng chết thế là hết chuyện. Nhưng sau đó bà không nỡ bỏ lại Trương A Phúc luôn tìm cách bảo hộ mình và mấy đứa nhỏ mình sinh ra. Vì vậy bà đành cố gắng từng ngày, cứ thế mà sống. Mà lúc ấy Lưu Khương Thị đem bà gả cho Trương A Phúc, vì muốn lấy chút thanh danh tốt nên thậm chí còn đặt mua cho bà không ít đồ hồi môn không tồi. Vì thế trong thôn Lưu Gia, chị dâu bà vẫn là người có tiếng hiền lương, chịu khó chịu khổ chờ chồng tòng quân trở về. Từ sau khi Lưu Tam Nương gả ra ngoài thì chưa từng về thôn Lưu Gia. Những gì đã qua đối với bà mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì. Cuộc sống khốn khổ tra tấn lâu ngày khiến bà sớm chết lặng từ lâu. Từ khi gả đi bà cũng không nghĩ đến việc về thôn Lưu Gia. Nơi đó là nơi cơn ác mộng của bà bắt đầu, nó không phải quê nhà, càng không phải nhà mẹ đẻ của bà. Bà không có nhà mẹ đẻ, không có người giúp đỡ chống lưng. Đây cũng là lý do cha mẹ Trương A Phúc bắt nạt bọn họ nhiều năm như thế, cho dù chia tài sản cũng chỉ cho 2 mẫu ruộng. Bọn họ cũng không sợ có người đến tìm bọn họ tính sổ. Người trong thôn bề ngoài không có gì nhưng sau lưng cũng ít nhiều bàn tán chuyện Lưu Tam Nương chưa từng về nhà mẹ đẻ. Nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ có chị dâu và một đứa cháu trai, lại cách rất xa nên không thường xuyên qua lại cũng không phải bất thường. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói người chị dâu này ở nhà cũng không đối xử tốt với em chồng, vì thế bọn họ chỉ nói vài câu cũng thôi. Lưu Tam Nương cũng biết từ sau khi gả ra ngoài, chị dâu bà cũng vinh vào việc bà nhiều năm không về nhà mẹ đẻ mà phá hoại thanh danh của bà, những người khác cùng bàn tán không ít. Nhưng thế thì sao? Cho dù bà muốn bám lấy cửa thân thích này thì người phụ nữ kia làm sao chịu? Chị dâu bà tuyệt đối sẽ không giúp đỡ chút nào. Sau này những ngày khốn khó cứ thế trôi qua, bà cũng nghĩ cuộc sống này chắc cũng không thể khổ hơn được nữa. Người anh trai từ nhỏ yêu thương bà kia đều bị người trong thôn cho là đã chết ở trên chiến trường. Khi đó Lưu Tam Nương bị Lưu Khương Thị ngầm tra tấn đến mức muốn chết cũng không được, vì thế cũng tuyệt vọng mà nghĩ rằng ông ta đã chết. Lúc người đã chết trở lại thì Lưu Tam Nương lại mờ mịt, chết lặng mà cảm thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cho dù bà về thôn Lưu Gia nhận thân thì người chị dâu kia sau lưng lại không biết sẽ giở trò gì. Mắt thấy con gái càng ngày càng trưởng thành ở bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn, hy vọng cũng tới nên Lưu Tam Nương không muốn về nữa. Cho nên dù việc Lưu Nhị Lan không chết trở về khiến bà chấn động rất sâu thì qua mấy ngày này, mưa gió ngừng, trong lòng bà cũng tiêu tan mây mù. Bà xay gạo thành bột làm bánh cho hai người trong nhà chuẩn bị lên đường kiếm ăn. Trương Tiểu Oản tất nhiên nhận ra Lưu Tam Nương không thích hợp. Nàng mẫn cảm nhận ra người cậu này không mang đến chuyện tốt gì. Thấy Lưu Tam Nương căn bản không đề cập đến việc về thôn Lưu gia thì người cha kia của nàng cũng càng trầm mặc hơn. Nàng cũng thức thời không nhắc đến người cậu kia. Hiện tại nàng không biết người anh trai này của mẹ nàng đầu tiên là khiến bà phải chịu không ít đau khổ, sau đó vì lòng tốt của ông ta mà khiến đời nàng cũng khổ theo. Ông ta giúp sắp đặt một mối hôn sự cho nàng với một người không thích nàng rồi cuộc đời sau đó Trương Tiểu Oản phải trải qua trong khổ cực. Mấy năm kia nhờ vào tâm tính cứng rắn lạnh lẽo của bản thân, cùng với việc mặc kệ người nọ mà nàng mới có thể trải qua mấy năm đầu sau khi thành thân. Lúc đó nàng cũng nghĩ tới em trai, em gái, trong lòng cũng không yên tâm. Sau này khi nàng đã chết lặng, hiểu được cuộc sống này không có cơ hội tốt lên thì có nhớ tới gương mặt đờ đẫn vô vị của Lưu Tam Nương khi nghe tin anh trai mình trở về năm ấy. Khi đó nàng vẫn nhịn không được chua xót trong lòng nhưng cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Người cậu này của nàng chính là nguồn cơn cho mọi khổ cực của mẹ nàng và nàng. Rất nhiều năm sau khi Lưu Nhị Lang già cả qua đời, con trai ông ta tự mình tới mời nàng về chịu tang nhưng nàng nhất quyết không về. Lúc này Trương Tiểu Oản cũng không biết cậu nàng sẽ khiến những ngày sau này của nàng trắc trở nhiều. Nàng thấy sắc mặt vợ chồng Trương Thị không đúng thì tự động mang hai đứa em trai đi dọn dẹp công việc trong nhà, nhưng lúc trời vẫn đang mưa. Nàng đem mấy tấm da thỏ đã phơi khô, xử lý tốt làm thành một cái áo. Cái áo này cực kỳ hoa mỹ, đẹp đẽ. Nó khiến cho Trương A Phúc và Lưu Tam Nương thực sự kinh ngạc vô cùng. Chúng ta có thể mang vào trong trấn xem có lái buôn đi ngang qua thì nhờ người ta bán, có khi sẽ được chút tiền. Thấy người trong nhà đều nhìn đến choáng váng, kinh ngạc với tay nghề của mình, Trương Tiểu Oản cũng rất vừa lòng. Có thể bán được không ít tiền đâu. Lưu Tam Nương vuốt lông thỏ, miệng có chút ý cười. Ta thấy hẳn là không rẻ, chắc cũng được nửa lượng bạc đúng không? Trương A Phúc cũng cẩn thận mà duỗi tay qua sờ soạn một cái. Lông thỏ mềm tới nỗi ông ta không dám sờ thêm cái nữa. Không chỉ nửa lượng, Lưu Tam Nương có chút kiến thức hơn nên lúc này lắc đầu cười nói, tay nghề tốt thế này đúng là hiếm thấy. Mấy tấm da này may liền nhau giống như một tấm da, không ai nhận ra đường may. Nếu gặp đúng người thì có thể bán 2-3 lượng. Nhiều như vậy sao? Trương A Phúc hít một hơi. Ừ, Lưu Tam Nương gật gật đầu. Vậy không phải là Trương A Phúc ngây dại há miệng, sau đó lại nuốt nuốt nước miếng nói, đến lúc đó là có đủ tiền mua gạo trắng nấu cháo cho đứa nhỏ. Lưu Tam Nương sờ sờ bụng, nhếch miệng cười cười, lại gật gật đầu. Trương A Phúc nhìn bụng bà, lại nhìn Lưu Tam Nương, sau đó đi tới một bên ngồi xổm xuống nhìn hai mẹ con họ mà vui tươi hớn hở, ngây ngô cười. Trên khuôn mặt ngày thường vẫn sầu khổ kia lúc này cũng có chút tinh thần, không còn u sầu như trước nữa. Thấy thế, Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được cười nói, đó là tìm được người chịu mua. Để con hỏi kỹ xem ngày nào có lái buôn đến, phụ thân cùng con đi bán, vận khí của ngài tốt, một lần đi hẳn là sẽ bán được. Trương A Phúc nghe thấy thế thì cười đến mang tai, liên tục gật đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ lo cười. Mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt trời treo cao cực kỳ ấm áp. Bầu trời vạn dặm không mây cho thấy vài ngày nữa cũng sẽ không có mưa. Người hai nhà lúc này nhân đêm tối liền lên đường. Lúc trước Chu Điền còn sợ Trương Tiểu Oản là trẻ con sẽ làm chậm trễ hành trình nhưng nhìn Trương Tiểu Oản hoàn toàn không thua Trương A Phúc thì lo lắng này cũng biến mất. Đặc biệt khi ông ta biết Trương Tiểu Oản đã cùng cha mình tới đây rồi, nàng lại quen thuộc đường đi, giờ giấc và chỗ nghỉ chân thì không khỏi lau mắt nhìn tiểu cô nương này. Ông ta vốn nghe nói Trương Tiểu Oản lợi hại nhưng không để ý lắm. Ban ngày ông ta thấy Trương Tiểu Oản không biết mỏi mệt tìm kiếm cái nọ cái kia, buổi tối bọn họ thế nhưng được ăn một bình canh rau dại thơm ngào ngạt. Chén gỗ, bánh ngô cũng ăn ngon hơn bình thường nhiều. Ban đêm Chu Điền nói với Trương A Phúc, con gái huynh đó là khó lường, nàng thật sự đảm đang, sau này gả cho ai thì chính là phúc của nhà đó. Lúc này Trương A Phúc còn không biết số phận sau này của con gái nhà mình vì thế vị hán tử hàm hậu này cũng chẳng biết cái gì là khiêm tốn. Chỉ liên tục gật đầu nói, phải, Tiểu Oản rất có năng lực, nhà ai cưới được nàng thì đều không lo không có cái ăn. Chu Điền nhìn khuôn mặt vừa lòng của Trương A Phúc thì nhịn không được cười ha ha. Trương Tiểu Oản ở một bên cũng nhếch miệng cười nho nhỏ, cảm thấy Chu Điền làm người không tồi. Đại khái gần đèn thì rạng, cả nhà bọn họ ở trong thôn thanh danh đều tốt, mà Chu gia ở thôn cũng là một gia đình lớn. Vài hộ gia đình của Chu gia đều có tráng đinh, về sau cho dù người trong thôn vào trong núi tranh đồ ăn thì nể giao tình của nhà họ với Chu gia, hẳn bọn họ vẫn sẽ có chút lợi ích. Đây cũng là nguyên nhân Trương Tiểu Oản muốn để Chu Điền đi cùng. Nhà bọn họ không thể dựa vào Trương Gai, chỉ có thể tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cùng người ngoài qua lại nhiều sẽ có tình cảm, lúc này bọn họ mới có thể vững chân ở trong thôn. Về sau nếu xảy ra chuyện không ai giúp thì cho dù một mình chiến đấu hăng hái cũng sẽ không tìm thấy đường đi. Bởi vì có Chu Điền cùng đồng hành nên hai cha con đi trên đường cũng không bị chậm trễ gì. Ba người bước nhanh về phía trước, đến cả Trương A Phúc ngày thường đi một lúc nghỉ một lúc cũng cố chịu đựng. Vì có Chu Điền ở đây nên một người chủ gia đình như ông ta có mệt cũng không dám kêu. Cũng may có Trương Tiểu Oản ở đây, nàng vừa thấy không ổn sẽ viện cớ muốn nghỉ ngơi, có thế mới không khiến Trương A Phúc mệt đến không chịu nổi. Hơn nữa Chu Điền cũng không phải người không hiểu tình thế. Thân thể Trương A Phúc không tốt, chuyện này người cả thôn đều biết, vì vậy dù ông ta có khẩn trương nhưng một khi đã nghỉ cũng sẽ dừng chân, chờ hai cha con Trương gia nghỉ đủ mới đi tiếp. Nhưng cho dù có nghỉ chân thì tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Chỉ cần một ngày bọn họ đã tìm được sườn dốc nghỉ chân đầu tiên. Lúc này chân núi xanh non hơn năm trước Trương Tiểu Oản đến nhiều. Năm trước lúc nàng tới cây cỏ khô héo bao nhiêu, hiện tại dưới chân núi này đều là màu xanh cây lá. Trương Tiểu Oản vừa nhìn đã thấy mấy cây rau dại lúc trước cứng rắn khô càng nay non tươi đến mức bóp ra nước được. Mà sau trưa, dưới sự dẫn dắt của Trương A Phúc, Chu Điền không cần đến nửa canh giờ đã đào được một ổ thỏ. Trong ổ có hơn 10 con thỏ, nhiều đến nỗi Chu Điền mừng rỡ cười híp mắt. Lúc trời sắp tối ông ta còn bắt thêm được 2 con gà rừng. Mới non nửa ngày mà bọn họ đã bắt được nhiều đồ như vậy làm cho Chu Điền liên tục dậm chân, gấp gáp trách lão bà nhà mình chuẩn bị cái sọc bé quá, đến dây cỏ cũng không chuẩn bị bao nhiêu. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Điền đã tỉnh. Trương Tiểu Oản bị âm thanh nhỏ vụn đánh thức, thấy Chu Điền đang mang theo đao đi về phía bên kia núi. Nàng lập tức kinh sợ vội vàng kêu, Chu Đại Thúc muốn đi đâu? Chu Điền thấy mình đã cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức người khác thì quay đầu lại ngượng ngùng nói, ta đánh thức cháu sao? Đại Thúc đi vào trong núi nhìn chút. Vào trong núi nhìn chút sao? Trương Tiểu Oản nghẹn họng nhìn trân trối vào ông ta, loại núi lớn này đừng nói lợn rừng chỗ nào cũng thấy, thậm chí lão hổ cũng có thể có một đám đang dạo chơi. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười khổ. Thợ săn của thôn Lưu Gia còn không dám tùy ý vào núi lớn, thế mà Chu Đại Thúc này lại có vẻ coi việc này nhẹ nhàng. Xem ra buổi chiều hôm qua thuận lợi săn bắn khiến ông ta hôn mê luôn rồi. Thấy Chu Điền vẫn giữ ý định đi vào núi, Trương Tiểu Oản căng da đầu hỏi, Thúc vẫn muốn đi vào trong núi nhìn chút sao? Đúng vậy, lúc này thấy Trương A Phúc cũng đã tỉnh, giọng Chu Điền cũng lớn hơn, đỉnh đạt nói, cháu xem, chỉ ở rìa núi đã có nhiều thỏ và gà rừng như thế, nếu đi sâu vào hẳn còn nhiều hơn. Nhưng trong núi cũng có lợn rừng to lớn và dã thú khác nữa, Trương Tiểu Oản vội đến khóc không ra nước mắt. Nàng mất nhiều thời gian đi thăm dò nơi này chính là để đảm bảo ranh giới an toàn. Bọn họ đi kiếm ăn cũng phải còn mạng mà về chứ đâu thể tán mạng chỗ này. Chu Điền này quả thật quá đỗi ngây thơ, không thèm nghĩ ngợi gì. A, Chu Điền hơi há hốc mồm, hiển nhiên là không nghĩ nhiều như thế. Ông ta tự lẩm bẩm, lợn rừng ư. Sợ là còn có lão hổ đúng không? Người của thôn Lưu Gia hình như cũng nói thế, lão hổ kia 5-6 người còn không đánh chết được, mấy năm trước. Nói đến này, Chu Điền dừng lại, sắc mặt cũng khó coi hơn. Chúng ta chỉ đi ở bìa rừng thôi. Cháu thấy thỏ và gà rừng ở đây cũng đủ để chúng ta bắt rồi. Ngày hôm qua không phải chúng ta đã nhìn trúng vào chỗ sao? Hôm nay đến đó nhìn xem, khẳng định có thể bắt được không ít. Chờ sau này có nhiều người cùng đi thì Chu Đại Thúc muốn vào núi cũng không muộn, mặc kệ về sau người trong thôn sẽ làm sao, nhưng Trương Tiểu Oản lần này chết cũng không thể để Chu Điền đi vào sâu trong núi. Nhà bọn họ mang người đi thì khỏe mạnh, nếu mang người chết về thì sau này một nhà bọn họ không cần sống ở thôn Ngô Đồng nữa. Được, được, Chu Điền cũng không do dự nữa mà trả lời dứt khoát. Chu Đại Thúc, ngài ngồi đi, để cháu và phụ thân đến suối lấy nước, lại tìm chút rau dại về. Chúng ta ăn no trước rồi mới có sức mà đi. Trương Tiểu Oản cũng vội vàng cười nói, cố gắng hòa hoãn tình hình. Để ta đi múc nước là được. Cháu cứ đi hái rau dại đi, để phụ thân cháu nghỉ một chút. Cũng tại ta đánh thức hai người. Lúc này Chu Điền cũng biết mình lỗ mãng, vì thế ông ta duỗi bàn tay to vỗ đầu mình, sau đó cầm lấy bình gốm đi tới bên dòng suối nhỏ lấy nước. Phụ thân, nếu Chu Đại Thúc lén đi vào trong núi thì ngài nhớ ngăn cản. Nhìn bóng dáng Chu Điền rời đi, Trương Tiểu Oản vẫn có chút lo lắng mà dặn dò cha mình. Yên tâm đi, phụ thân sẽ coi chừng. Trương A Phúc gật đầu nói. Vậy để con đi hái rau dại. Trương Tiểu Oản lúc này mới yên tâm. Nàng cũng mặc kệ lúc này trời mới tờ mờ sáng, cảnh vật cũng không rõ lắm, chỉ cẩn thận xuyên qua những chỗ có thể đi, cố gắng không để sương sớm làm ướt quần áo. Nàng hái chút rau dại trở về làm bữa ăn. Những loại rau nàng không quen thuộc, cũng không biết tên nàng đều không dám hái, cho dù chúng có non thế nào. Nàng sợ có độc. Cũng may Trương Tiểu Oản đã dặn Trương A Phúc nên có vài lần Chu Điền mải mê bắt thỏ, thiếu chút nữa là theo con thỏ đi vào núi sâu. May có Trương A Phúc kịp thời ngăn lại, nếu không núi lớn thế này nếu người bị lạc bên trong hoặc xảy ra việc gì thì Trương Tiểu Oản cũng không biết phải tìm người thế nào. Kỳ thật dọc theo bìa rừng, chỉ vẻn vẹn vài dặm cũng có đủ thỏ và gà rừng cho bọn họ bắt. Sức chiến đấu của hai cha con bọn họ kém Chu Điền không ít, thế nhưng trong một ngày bọn họ cũng bắt được 7 con thỏ và 10 con gà rừng. Còn Chu Đại Thúc thì bắt được hơn 20 con thỏ, hơn 10 con gà rừng. Có điều người thành thật cũng có lúc tham lam. Đã bắt được nhiều thế, hơn nửa trời cũng sắp tối mà Chu Đại Thúc vẫn chưa có ý định về chỗ nghỉ chân. Trương Tiểu Oản chỉ có thể tiếp tục căng da đầu hỏi Chu Điền, Đại Thúc, nếu không lần sau mang thêm đồ để đựng nhé. Chu Điền lúc này mới nhẩm tính số con mồi mình bắt được, sau đó vẫn cố bắt thêm một con thỏ mới không cam lòng nói, đại thẩm của cháu cũng không biết đường lấy cá sọc lớn nhất trong nhà cho ta. Sức ta lớn, cho dù nặng hơn ta cũng cõng được. Đây đúng là lòng tham không đáy. Trương Tiểu Oản dở khóc dở cười, nhưng không dám nói thêm cái gì. Lời của người lớn không phải trẻ con có thể tùy tiện xen vào. Để thỏa mãn tham vọng muốn mang hết những thứ có thể bắt được về của Chu Điền, Trương Tiểu Oản không thể không bệnh thêm mấy sợi dây cỏ thật chắc, để Chu Điền đem gà rằng trói lại treo bên người. Vì việc này mà Chu Điền quá đỗi vui mừng, liên tục khích lệ Trương Tiểu Oản có năng lực. Thậm chí tối hôm đó ông ta còn cống hiến một con gà mình bắt được để làm thịt cho ba người ăn tối. Gà rừng lúc này đúng thời điểm béo nhất. Đầu tiên Trương Tiểu Oản dùng nước sôi để nhúng gà cho sạch máu loãng, sau đó dùng lửa lớn nấu chín, sau đó lại dùng lửa nhỏ hầm nửa canh giờ, lại cho thêm chút muối. Lúc này mùi vị thơm đến mức người ta muốn ăn luôn cả chén. Đêm nay ba người ăn một bữa rất tốt. Ăn hết gà rồi, hai thôn dân của thôn Ngô Đồng còn không ngần ngại vươn lưỡi liếm liếm cái bát gỗ. Điều này khiến Trương Tiểu Oản còn đang cười nhạo bản thân ăn như kẻ chết đói phải trừng mắt nhìn bọn họ. Do dự một hồi lâu, nàng vẫn không có dũng khí học bọn họ mà liếm cái bát sạch sẽ. Nàng cố gắng tự bảo vệ chút rụt rè còn sót lại của người hiện đại. Tuy thế, nhưng Chu Điền vẫn dùng nước sôi tráng cái bình, sau đó phân cho mỗi người một bát nước gà pha nước sôi để uống. Sau khi uống xong, khuôn mặt vị tráng hán kia cảm thấy vô cùng mỹ mãn, dưới ánh lửa chiếu rọi Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì không nhịn được bật cười. Trương A Phúc cũng học Chu Điền, uống hết bát nước sau đó híp mắt tận hưởng cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Trương Tiểu Oản đã ăn no, vốn muốn nhường bát canh gà cho cha mình, nhưng nhìn thấy hai khuôn mặt thỏa mãn vô cùng kia thì nàng cũng nhập gia tùy tục uống hết. Cũng có thể do tác động tâm lý, Trương Tiểu Oản uống bát nước nóng vào thì thấy cả người rất thoải mái, mắt không nhịn được cũng cong lên. Cảm giác no nê ấm áp này khiến nàng cũng thỏa mãn không chịu được. Lúc này, biểu tình trên mặt ba người đều giống nhau. Hóa ra thỏa mãn chỉ đơn giản như thế, sau một ngày vất vả, chỉ cần được ăn một bữa no, uống một chén nước ấm là mọi vất vả đã tan biến. Thậm chí trong nháy mắt này con người còn cảm ơn cuộc sống cho dù nó từng khiến người ta cảm thấy khốn khổ và tuyệt vọng. Vì lúc này thời tiết đã dần ấm áp, Trương Tiểu Oản không dám giết thỏ và gà như lần trước. Mặc dù làm thế có thể tiết kiệm không gian, nhưng thịt để lâu sẽ có mùi, bán không được giá. Vì thế hai cái sọt của cha con nàng cũng không đựng đủ số động vật sống này. Hôm qua Trương Tiểu Oản còn cười nhạo Chu Điền ở trong lòng là người thành thật cũng có lúc tham lam, nhưng hôm nay nàng cũng bất chấp mà làm tạm mấy sợi dây cỏ để buộc chân gà rừng. Cha con nàng mỗi người cũng đeo một chuỗi bên người. Cha con họ có bao nhiêu đồ đều cõng trên lưng, mà Chu Điền thì lợi hại hơn. Trên lưng ông ta cõng hai dây gà rừng, cũng phải đến 20 con. Đống gà ấy hiện tại bị đánh hôn mê, khi tụi nó tỉnh lại thì dãy dụa không ngừng, phân ỉa lung tung, hương vị thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Sau một ngày đường, trên người Chu Điền đã không còn một chỗ sạch sẽ, nhưng dù thế sắc mặt ông ta vẫn rất tốt. Điều này khiến Trương Tiểu Oản cũng bị sự lạc quan của ông ảnh hưởng, tuy trên người vừa bẩn vừa dơ, nhưng nàng cũng cố tình không để ý, nàng ném quan niệm cố gắng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp của kiếp trước ra sau đầu. Đã thành con nhà nghèo rồi thì chẳng cần quan tâm đến kiếp trước làm gì, Trương Tiểu Oản không ngừng cắn răng nói với bản thân mình như thế, nhưng nàng vẫn không thể ngó lơ đám phân gà trên người mình cũng không thể giống như Chu Điền và cha nàng. Trên mặt bọn họ là sự phấn chấn vì tìm được đồ ăn. Trương Tiểu Oản thậm chí còn nghĩ có khả năng hiện giờ bọn họ không còn tâm trí để ý đến những hương vị này. Trong đầu bọn họ chỉ có đống đồ ăn trên lưng, bộ dạng người nhà được no đủ, rồi tiền đồng kiếm được có thể giúp trong nhà mua sắm những thứ trước kia không có. Chỉ có một người ở hiện đại xuyên qua như nàng mới bị cái mùi hôi thối này hung cho cả người bất an. Chờ đến buổi tối hôm đó Trương Tiểu Oản dù để ý mấy thì cả người cũng vẫn ô uế bẩn thỉu. Nàng cũng chỉ đành trợn trắng mắt, cố ngủ vùi trong cái mùi thối không thể tả đó. Nàng cho rằng mình sẽ bị mùi thối kia hung cho ngủ không nổi thế, nhưng sự thật chứng minh khi đã mệt nhọc đến cực hạn thì chẳng có ai là không ngủ được hết. Trương Tiểu Oản vừa nằm xuống không lâu đã ngủ, kể cả Trương A Phúc nửa đêm tỉnh lại thêm củi vào đống lửa bên người nàng thì nàng cũng không biết. Buổi chiều ngày hôm sau ba người sắp về đến thôn Ngô Đồng, nhưng cũng giống lần trước, Trương Tiểu Oản muốn đi trong trấn bán đồ trước rồi mới về nhà. Chu Điền hơi do dự, nhưng cũng biết đống đồ vật của mình quá mức bắt mắt, vì thế sau khi chần chừ một hồi ông cũng đi theo cha con Trương Gia vào trong trấn. Đi một quãng đường dài, Trương Tiểu Oản đã hơi mệt mỏi, trong lòng cũng lo lắng nhiều đồ thế này không biết có bán được hết không. Chỉ mong có thể giống lần trước, bọn họ cũng có thể bán được hết một lúc. Cho dù nơi này không xa nơi buôn bán, nhưng ở trấn này cũng đâu phải ai cũng có tiền mua mấy thứ này của bọn họ. Trấn Cam Thiện là một nơi nghèo nàn, đến khách điếm cũng chỉ có hai cái cũ, thế nên lần này bọn họ cũng tới khách điếm bán hàng của mình. Ông chủ của khách điếm cũng chính là trưởng quầy vẫn nhận ra bọn họ, vừa thấy đã gọi, tiểu cô nương, ngươi lại theo phụ thân tới sao? Cả người Trương Tiểu Oản dơ bẩn, lại bốc mùi thối. Thấy trưởng quầy kia không hề ghét bỏ mà đón tiếp thì nàng không nhịn được mà quẩn bách. Người quá tốt lại khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. Chào trưởng quầy, Trương A Phúc chào hỏi. Ông ta vốn là người ít nói, vì thế chào hỏi xong chỉ đứng qua một bên. Chu Điền thấy bọn họ quen thuộc thì biết lúc này không nên nói chuyện. Ông cũng chỉ đứng một bên cười cười để Trương Tiểu Oản ra mặt. Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng, cố gắng dịch đến chỗ góc để không chạm vào bàn ghế, miễn cho đống bàn ghế dính bẩn. May mà nàng là người đã trải đời, kiến thức rộng rãi nên dù quẩn bách cũng vẫn nói năng rõ ràng. Cháu và phụ thân cùng đại thúc muốn bán đống gà rừng và thỏ mới bắt được cho ngài, trưởng quầy, ngài có thể giúp mua hàng của chúng cháu không? Trưởng quầy khách điếm đã đi tới, nhìn thấy đống gà và thỏ bọn họ cõng thì nói, nhìn đều còn tươi, nhưng chỗ này của ta không thể mua quá nhiều. Trương Tiểu Oản ai một tiếng đáp, ngài xem. Một đoàn khách lớn như lần trước không phải lúc nào cũng có, trưởng quầy cười nói với Trương Tiểu Oản, ngươi cứ từ từ. Chỗ này của ta cũng đổ hàng trong người buôn bán nơi khác, hẳn là sẽ bán được. Trương Tiểu Oản vội vàng cảm kích không lưng nói, ngài thật đúng là người tốt bụng. Từ lần trước trưởng quầy đã biết nàng là người biết nói chuyện, cũng thực sự quý mến tiểu cô nương lanh lợi này. Ông ta lập tức nói, cháu mang sọt và đồ ra phía sau tìm đại nương, để nàng tính tiền cho mọi người đi. Trương Tiểu Oản nghe xong thì nhanh chóng đáp một tiếng vâng, sau đó nói vài câu đáp tạ rồi không lưng nói với trưởng quầy, còn phải làm phiền ngài giúp đỡ nhiều. Nói xong nàng liền chạy ra sau bếp, vừa đúng lúc gặp được lão bản nương đang rửa chén đũa. Bà ta vừa thấy là Trương Tiểu Oản liền ai da một tiếng, đây không phải tiểu cô nương lần trước sao? Sao muộn thế này còn tới đây? Cháu tới bán đồ bắt được trong núi cho khách điếm. Mùa xuân vừa đến, đồ trong núi cũng nhiều một chút. Trưởng quầy bảo cháu tới đưa hàng cho đại nương tính. Đại nương ngài nhìn xem thế nào, còn chén đũa thì để cháu giúp ngài rửa. Trương Tiểu Oản buông đống đồ trên người xuống, sợ quần áo bẩn của mình đụng tới người khác trong phòng bếp, vì thế nàng cởi áo bông, lại lấy nước lạnh nhanh chóng rửa sạch tay. không đợi lão bản nương nói cái gì, đã chủ động giúp rửa chén. Khách điếm có thuê một nữ đầu bếp, người này cũng đang thu dọn nồi và bếp. Bà ta nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Trương Tiểu Oản và thân thể đơn bạc như tờ giấy sau lớp áo đơn mỏng, thì không khỏi thương hại mà lắc lắc đầu. Nhưng bà cũng không nói nhiều, lần trước Trương Tiểu Oản tới cũng giúp đỡ làm không ít việc. Bà biết nàng là người cần mẫn, nên mới lọc được vào mắt xanh của lão bản nương. Nếu đổi thành người khác thì nói không chừng chẳng thể bán nổi nhiều đồ sống thế này. Lão bản nương cũng không phải người lòng dạ hiểm độc, sau khi đếm xong hàng lại tăng tiền cho mấy con to béo hơn. Bởi vì số gà nhiều hơn lần trước, thỏ cũng thế, mà thỏ lúc này còn lông nên bà cũng tính cho Trương Tiểu Oản đủ 400 văn tiền. Bà còn bảo nữ đầu bếp lấy một ít đồ ăn trong bếp bỏ vào giấy dầu cho nàng mang về. Trương Tiểu Oản nghe xong thì ngẩng đầu cười tươi nói, cảm ơn đại nương tốt bụng. Cháu có thể làm may vá rất tốt, sau này cháu sẽ làm một kiện xiêm y cho ngài. Con nhóc này thật biết nịnh, lão bản nương cười mắng, không cần làm quần áo cho ta, cháu phải làm thêm mấy bộ cho mình mặc ấy. Nói xong thấy Trương Tiểu Oản đem đống chén đũa đã rửa sạch để lên tủ chén, lại thấy nàng chỉ mặc một cái áo mỏng, còn chiếc áo bông cũ được nàng tiện tay đặt trên tảng đá bên ngoài, lão bản nương cũng không đành lòng mà lắc lắc đầu. Dân chúng bình thường có ai là lòng dạ sắt đá chứ? Lão bản nương lúc này cũng tiến lên giúp đỡ một tay, miệng nói, thôi đừng rửa nữa, mau đi mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh. Hôm nay thời tiết ấm áp rồi, không còn lạnh nữa. Đại nương đừng làm, một chút chén đũa này một chút là cháu rửa xong rồi, ở nhà cháu cũng làm mãi thành quen. Lão bản nương này nhìn cũng không phải người khỏe mạnh, chỉ cần chạm vào bàn tay lạnh băng của bà là nàng có thể đoán được. Trương Tiểu Oản biết xem sắc mặt, biết có khi làm nhiều một chút thì chắc chắn không thể thiệt thòi. Lão bản nương cũng không chối từ, bà đứng lên đi lấy tiền cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản rửa sạch chén đũa, lại dọn dẹp xong, rửa sạch chậu lớn nhỏ đem để vào bếp. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chưa đến nửa canh giờ đã xong, cả người cũng đổ mồ hôi. Làm xong nàng thừa dịp người còn nóng liền mặc áo khoác vào, sau đó không vào bếp nữa. Nữ đầu bếp tốt bụng kia đã gói thức ăn vào bao giấy dầu, xong đưa ra cho nàng, miệng nói, mau về nhà thay bộ quần áo ấm khác, lại nấu nước gừng mà uống, đừng để bị cảm lạnh. Cháu biết, cảm ơn thím. Trương Tiểu Oản cúi người chào bà ta, thầm nghĩ lần sau tới phải mang theo chút gì cho nữ đầu bếp này, cũng không thể cứ nhận của người ta mãi. Nói xong nàng cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi ra. Cha nàng và Chu Đại Thúc còn ở phía trước chờ, không biết lúc này thế nào rồi. Trương A Phúc quả thực là người có phúc khí. Trương Tiểu Oản vừa đến phía trước đã thấy có lái buôn đến thương lượng giá cả với trưởng quầy. Người ở vùng khác nhau thì lúc nói chuyện cũng có chút khẩu âm. Người ở Trấn Cam Thiện và thôn Ngô Đồng nói chuyện hơi khác biệt, mà lái buôn kia nói chuyện lại càng khác. Vì thế Trương A Phúc và Chu Điền đều đứng ở đó nghe trưởng quầy dùng thứ giọng bọn họ không quen thuộc mà thương lượng giá cả. Thấy Trương Tiểu Oản tới, Trương A Phúc khẩn trương nhìn con gái, hy vọng đứa con gái giỏi giang này của mình có thể nói cái gì đó. Bọn họ đã đứng đó được một lúc lâu rồi. Mà trưởng quầy lúc này thấy nàng tới thì gật gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục nói thứ tiếng mà nếu không cẩn thận nghe thì sẽ chẳng hiểu gì kia. Trương Tiểu Oản lại có thể đoán cơ bản những gì bọn họ đang nói. Trưởng quầy chỉ đang mặc cả thêm tiền cho đám thỏ của bọn họ vì đây đều là đồ sống, có mấy con có bộ lông trắng muốt, không một chút tạp chất, vì thế ông ấy muốn nhiều tiền hơn. Trương A Phúc và Chu Điền đều không hiểu gì, còn Trương Tiểu Oản cũng không thể nói nàng hiểu. Đầu óc nàng linh hoạt là vì nàng xuyên không tới. Sự thông minh và kinh nghiệm xử thế đều an nàng tích lũy được từ kiếp trước. Nếu hiện tại nàng thể hiện ra quá nhiều thì sẽ khiến mọi người nghĩ nàng là yêu nghiệt. Vì vậy Trương Tiểu Oản cũng đứng bên cạnh cha mình, chờ trưởng quầy và người kia đàm phán xong, tính toán tiền. Chu Điền được trả 700 đồng, đúng là quá tốt, gần một lượng bạc chứ chẳng ít. Mà nàng cha cũng không kém, kiếm được 500 đồng. Số tiền này khiến hai người kia đều kinh ngạc, sau đó run rẩy vươn tay nhận tiền. Chu Đại Thúc còn rất khoa trương, lúc cuối người cảm tạ trưởng quầy với đám Trương Tiểu Oản, ông ta dùng sức mạnh đến nỗi đầu đập xuống đất. Một tiếng vang lớn này khiến tiểu nhị đi theo thu hàng cười ha ha, mà trưởng quầy cũng không nhịn được cười. Đừng dập đầu, nếu cảm kích Lý trưởng quầy thì chia cho ông ấy chút quà môi giới đi. Lái buôn kia nói lời này rất chậm nên Trương Tiểu Oản hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nàng thấy cha mình và Chu Đại Thúc chỉ ngây ra cười, nhìn có vẻ không hiểu gì hết. Nàng thở dài trong lòng nghĩ hẳn là lúc sau phải chia chút tiền cảm tạ trưởng quầy. Chuyện này phải làm cho tốt bởi vì nếu không có trưởng quầy giúp đỡ thì bọn họ sao bán được hàng. Hơn nữa có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, luôn có lúc bọn họ phải nhờ vả nên cũng phải để người ta nguyện ý giúp mình mới được. Vật còn sống đã bán xong, Chu Điền rất cảm kích cha con Trương A Phúc, ông ta thậm chí phải lau mắt mà nhìn. Lúc ra khỏi khách điếm ông ta đã vỗ vai Trương A Phúc vài cái nói, A Phúc, Điền ca ca lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Ta về sẽ bảo tẩu tử nấu cơm khô, làm vài món ăn mời cả nhà các ngươi làm khách. Trương A Phúc vốn đã mệt mỏi đến mức đi đường siêu vẹo, nhưng vì kiếm được tiền nên ông cũng vui mừng, cho dù bị Chu Điền vỗ vai đến lão đảo thì vẫn cười gật đầu liên tục, không cảm thấy đau, cũng không biết mà tránh. Trương Tiểu Oản nhìn hai người kia, trong lòng nghĩ cha nàng là người chưa từng trải nên có lẽ không hiểu đối nhân xử thế, nhưng Chu Đại Thúc có lẽ hiểu một chút. Có điều chắc ông ấy bán được tiền mừng đến hôn mê rồi, đầu óc không nghĩ được gì nhiều. Trong lòng nàng thở dài, nhưng lúc hai người kia còn đang vui vẻ liền quay đầu chạy về khách điếm. Bọn họ cũng chưa đi xa nên nàng có thể vòng lại rồi đuổi kịp họ. Nàng cầm lấy một ít tiền đồng, thở hồng hộc mà vươn tay ra đưa cho lão bản khách điếm, trưởng quầy, cái này là để ngài uống rượu. Ôi chao, trưởng quầy đang tính toán sổ sách, thấy Trương Tiểu Oản nhón chân để tiền lên quầy thì không nhịn được cười, vừa rồi cháu nghe hiểu hả? Một chút. Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng đáp. Thông minh thật, quả là lanh lợi. Trưởng quầy cười, khích lệ nàng. Sau đó ông đi ra khỏi quầy, nhét tiền vào tay Trương Tiểu Oản nói, cháu cầm về đi, lần sau bắt được đồ thì để lại cho ta một con là được. Trưởng quầy cũng không quá tốn sức, hơn nữa lần trước cha con Trương gia đưa đồ tới kịp lúc. Đoàn thương lữ cuối năm trước đến trọ được ăn uống vui vẻ thì thưởng cho ông ta 5 lượng bạc. Việc này, trưởng quầy tất nhiên không nói ra, chỉ có ông ta và vợ mình biết. Lần trước nhờ phúc của cha con họ nên lần này tất nhiên ông ta muốn giúp đỡ. Đứa nhỏ biết báo ơn này cũng khiến ông ta rất thích, thái độ cũng hòa nhã nói, lần sau có việc cứ tới tìm ta, giúp được ta sẽ giúp. Trương Tiểu Oản không biết chuyện năm trước vì thế lúc này nàng chỉ nghĩ rằng lòng người ở thời cổ đại này chất phát lương thiện. Nàng xuyên qua, những người tiếp xúc hàng ngày đa phần đều tốt bụng. Cho dù trong lòng họ có chút tư lợi, nhưng đáy lòng thì không phải người ác. Nếu có việc gì có thể giúp, đại đa số bọn họ cũng sẽ giúp một tay. Đây cũng là lý do vì sao Trương Tiểu Oản dù ích kỷ cũng không muốn giấu chuyện vào trong núi kiếm ăn với người trong thôn. Thân ở nơi như vậy nàng cũng không muốn làm chuyện quá mức ích kỷ. Trương Tiểu Oản không mất tiền, nhưng trong lòng nàng đã có tính toán. Lần sau đi chợ nàng sẽ cắt thêm ít vải, làm một cái áo thường ngày cho lão bản nương. Ân tình này nàng vẫn phải trả về, có qua có lại, thì lần sau có việc cầu người ta cũng không khó. Lúc này nàng chạy về, Trương A Phúc thấy nàng thở hồng hộc mà chạy về thì hỏi, con đi đâu thế? Chu Điền cũng tò mò mà nhìn nàng, Trương Tiểu Oản thì than thở trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, con bị rơi đồ. Chu gia đại thúc nghe xong, thì cười ha hả, vui tới hỏng đầu rồi sao? Ha ha, đại thúc cũng vui sướng, quên cái gì cũng không kỳ quái. Nói xong ông ta lại cười đến không mở được mắt, quả thực là vui đến mê man. Trong lòng Trương Tiểu Oản thì chỉ thấy dở khóc dở cười. Cả người nàng từ trên xuống dưới cũng chỉ có vài thứ như thế, có cái gì có thể rơi được chứ? Nhưng cho dù Chu gia đại thúc nói gì, thì nàng cũng không dám phản đối. Bọn họ đi rất nhanh về nhà. Vừa đến cửa thôn, Chu gia đại thúc đã bước nhanh đến mức giống như sắp bay, mà cha nàng cũng thế. Trương Tiểu Oản thực sự phải mất rất nhiều sức lực mới đuổi kịp cha nàng, thấy ông thở hồng hộc, nhưng vẫn không chịu đi chậm lại. Hai người lớn nóng lòng về nhà khiến lòng Trương Tiểu Oản cũng ngóng trông có thể sớm về nhà. Nàng hận không thể bay lên mà về nhanh hơn, trái tim vui vẻ nhảy nhót, muốn báo tin vui cho người trong nhà. Còn chưa tới cửa nhà, thì đã thấy ánh lửa mơ hồ, lại thấy Lưu Tam Nương cầm rổ kim chỉ ngồi ở trước đống lửa. Chờ đến gần, Trương Tiểu Oản nhìn bức tường đã dính không ít khói ám, thì đoán hàng đêm bà đều đốt củi chờ hai cha con họ về. Vừa đến cửa nhà, nàng đã thấy Trương A Phúc hưng phấn, mà cho tay vào ngực định lấy túi tiền. Trương Tiểu Oản vô cùng bất đắc dĩ, vội vàng kéo tay ông nói, phụ thân, vào nhà rồi nói sau. Lưu Tam Nương đã bưng rổ kim chỉ đứng dậy vào nhà. Bà nghe thấy lời này, thì trừng mắt nhìn Trương A Phúc không tim không phổi đang gấp gáp, không chờ nổi một cái rồi mang theo hai cha con vào phòng. Trương Tiểu Oản đi đến cửa thì dập tắt thanh củi, lúc nàng đứng dậy thì chú ý tới nhà lão Điền Thúc ở bên cạnh có bóng người đi vào phòng, trong lòng nàng nhịn không được thở dài. Việc này sợ là không giấu được nữa. Cái thôn này lớn được bao nhiêu chứ? Chỉ có mấy chục hộ gia đình, chuyện gì xảy ra thì cả thôn đều biết. Hai người nhà bọn họ và Chu Đại Thúc đi ra ngoài lâu như vậy, tới đêm mới về, thì người trong thôn không thể không nghĩ nhiều được. Nàng chỉ nghĩ thế, việc này vẫn phải để Chu Đại Thúc ngẩng đầu ra mặt mới tốt. Nhà bọn họ không có nền tảng, cha nàng lại có hai bậc sinh thành như thế, nên chẳng thể có tiếng nói gì, cũng không thể ra mặt được. Vào phòng, Trương Tiểu Oản phát hiện hai đứa nhỏ cũng đã tỉnh ngủ. Đã ăn cơm chưa? Trương Tiểu Oản do dự một chút sau đó vẫn quyết định mang đồ ăn cầm về đi nấu thêm cơm cho hai đứa nhóc. Lần này thỏ và gà rừng bọn họ cũng không để lại, bởi vì có thể bán ra đã là chuyện rất tốt rồi, nên lúc người mua muốn toàn bộ số hàng, thì bọn họ làm gì dám giữ lại để nhà mình ăn. Bọn họ sợ người kia không chịu mua hàng nữa. Lần này vào trong trấn bán vật còn sống, lại có cả Chu Đại Thúc đi cùng, nên dọc đường đi Trương Tiểu Oản rất thấp thỏm. Vì thế thấy có người mua, thì nàng cũng không dám âm thầm chừa lại chút đồ. Phải biết rằng lần này có người chịu mua hết, không để bọn họ phải tay không đi về, thì nàng đã cảm thấy rất may mắn. Giống như lời ông chủ khách điếm, bọn họ khó mà gặp được thương đoàn lớn như lần trước đặt chân đến trấn nhỏ nghèo nàn này. Lần này có thể vừa vặn gặp được một người đi thu mua đồ mang đến trấn Cam Thiện, thì quả thực đã là rất may mắn. Lần sau sợ là chưa chắc đã được như vậy. Cho dù chỉ là mua hàng trong huyện mang đến trong trấn, thì sợ là mỗi năm cũng chỉ có 4-5 lần. Cho dù lần này bọn họ cũng gặp đúng thời điểm, thì cũng chỉ có từng ấy lần mà thôi. Lúc Trương Tiểu Oản chạy về đưa tiền đã nghe ông chủ khách điếm nói lần sau chưa chắc bọn họ đã có thể bán toàn bộ đồ sống như thế. Xem ra cách kiếm tiền này cũng không thể làm nhiều lần. Nhưng Trương Tiểu Oản cũng biết chuyện núi lớn đã bị người trong thôn biết, thì lần sau nhà bọn họ khả năng cũng sẽ không được mùa như thế. May mà tiền lần này đủ để bọn họ thở dốc một phen, nàng cũng có thời gian nghĩ biện pháp khác. Một năm này hẳn là nhà họ sẽ không bị đói như năm ngoái, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Nghe xong Trương Tiểu Oản nói, hai đứa nhỏ nhìn Lưu Tam Nương, nuốt nước miếng không nói lời nào. Bọn họ biết chị gái đi vài ngày mới về, thì luôn mang theo đồ ăn ngon cho mình, giống như lần trước vậy. Nhưng Lưu Tam Nương còn ở đây, thì bọn họ cũng không dám há mồm đòi ăn, chỉ dùng đôi mắt khát khao mà nhìn Trương Tiểu Oản. Chúng ta bán vật còn sống cho khách điếm kia, lão bản nương cũng là người rất tốt bụng, nữ đầu bếp cũng là người biết đồng cảm. Lão bản nương có dặn nữ đầu bếp gói cho con không ít đồ ăn, Trương Tiểu Oản lấy gói giấy dầu ra, lại đưa bao tiền của nàng cho Lưu Tam Nương nói, mẫu thân đếm đi, con đi hâm nóng đồ. Một lát nữa ngài và phụ thân có thể đến nhà bếp ăn, không cần bưng vào đây nữa. Nói xong Trương Tiểu Oản liền muốn dắt hai đứa nhỏ. Từ từ, thay quần áo đi đã. Lưu Tam Nương ngăn cản nàng, sau đó bà đi vào phòng, lấy ra một cái áo bông mỏng, mới tinh, rất thích hợp mặc vào mùa xuân. Là mẫu thân làm sao? Trương Tiểu Oản ngây ngẩn cả người. Thay đi. Lưu Tam Nương chỉ nhàn nhạt nói một câu này, đôi mắt liếc nhìn đôi bàn tay tràn đầy vết nứt do lạnh vài lần. Đôi tay nàng đã sưng to như cái bánh bao hấp đã thế lại còn đỏ đến đen đi, rất khó coi. Trương Tiểu Oản do dự một chút, nhưng trên người nàng quả thật mùi quá nặng, nàng vốn đang muốn mặc nốt đêm nay, sáng sớm mai mang đi giặt sạch, phơi khô rồi lại mặc. Không nghĩ đến vừa về đã có áo mới, vì thế nàng cũng không nhẫn nại nữa mà duỗi tay ra đón cái áo để thay. Cảm ơn mẫu thân. Mùi thối trên người nàng tức khắc giảm đi một nửa. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười, nhưng tính cách nàng không phải người có thể làm nũng, thế nên sau khi nói một câu, thì nàng lập tức dắt hai đứa em trai đang ngẩn người nhìn cái áo mới của nàng đi ra ngoài, trong tay còn cầm bao giấy dầu. Tới nhà bếp rồi nàng mở bao giấy dầu, bên trong không ngờ còn có vài khối thịt mỡ. Trương Tiểu Oản nhìn thấy, thì cũng không nhịn được nuốt nước miếng, đừng nói đến hai đứa nhỏ. Dưới ánh lửa tụi nó nhìn chằm chằm bao giấy dầu, đôi mắt sáng như trộm, miệng nuốt nước miếng liên tục. Trong bóng đêm yên tĩnh động tĩnh này thật đúng là rất rõ ràng. Không chút nghĩ ngợi, Trương Tiểu Oản nhìn tỷ lệ thịt cũng biết đây không phải khách ăn thừa để lại mà chính là cắt xén một chút từ phần của khách. Nữ đầu bếp kia đem phần tốt nhất cho nàng, đúng là người tốt mà. Đối với một hộ nông dân quanh năm không được ăn mấy bữa cơm khô, thì tỷ lệ thịt mỡ này quả thực khiến người ta không rời được mắt. Ngay cả Trương Tiểu Oản cũng có chút không khống chế được nước miếng đang dâng lên. Trên thực tế nếu không có chuyện này, thì nàng cũng không biết mình lại khát vọng thịt mỡ đến thế. Cho dù lúc trước ở trên đường nghỉ tạm nàng cũng đã được ăn thịt gà, nhưng cơ thể nàng vẫn không nhịn được khát vọng. Có điều lần này nàng không dám giống như lần trước nhai nát cả xương gà. Nàng chỉ có thể làm như không có gì mà nuốt nước miếng, hâm nóng đồ ăn, sau đó chọn hai khối thịt mỡ hoàn chỉnh để phần cho Trương A Phúc. Sau đó nàng lại hâm nóng hai khối bánh bột ngô Lưu Tam Nương để lại cho bọn họ, rồi dùng chỗ thịt còn thừa và ít đồ ăn khác làm hai cái bánh kẹp lớn cho hai đứa nhỏ ăn. Hai đứa nhóc nhận lấy bánh, thì bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trương Tiểu Oản nhìn thấy, thì không nhịn được cười, sau đó cầm một khối bánh khác chậm rãi vừa ăn vừa uống nước. Đồ không nhiều lắm, nàng không thể cũng tham ăn. Không nghĩ tới trong bao giấy dầu còn có thịt, Lưu Tam Nương cũng kinh ngạc, còn Trương A Phúc thì không chịu ăn cả hai khối thịt mà kiên quyết chia một miếng cho Lưu Tam Nương ăn. Người một nhà ăn bữa cơm tối ở nhà bếp xong, Trương Tiểu Oản cũng nói một ít việc cần thương lượng với vợ chồng hai người. Lúc này Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều ghé vào trên đùi Trương Tiểu Oản mà ngủ. Thấy đêm đã khuya, Trương A Phúc bế hai đứa nhóc về giường, còn Trương Tiểu Oản và Lưu Tam Nương thì dọn dẹp nhà bếp. Mới vừa vào đến trong nhà, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, thì lại nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa nhà bọn họ. Vừa mới mở cửa, thì thấy người tới là Chu Thím, phía sau bà là Chu Đại Thúc. Vừa thấy cửa mở, Chu Thím lôi kéo Chu Đại Thúc, nhẹ tay nhẹ chân như trộm mà đi vào rồi đóng cửa. Cửa vừa đóng lại, thì Trương A Phúc cũng châm lớn đống lửa bên cạnh bàn đất khiến trong phòng sáng hơn một chút. Lúc này Chu Thím mới vội vàng dậm chân nói, trượng phu đáng chém ngàn đao nhà chúng ta đã chiếm lợi của nhà mấy người còn không thèm nói một lời cảm ơn. Cái này đúng là khiến ta gấp gáp, chỉ đành lôi kéo ông ta cũng tới đây nói cảm ơn Trương gia. Chu Điền bị vợ nhà mình nói thế, thì sắc mặt lập tức khó coi, nhưng vừa rồi ông ta ở nhà đã bị vợ dạy dỗ vài câu, cũng biết lần này mình chiếm lợi rất lớn. Chỉ mới vài ngày ông ta đã kiếm được 700 văn tiền đó. Nhà bọn họ ở trong thôn cũng coi như có gia cảnh tốt, nhưng lúc dư giả nhất cũng chưa từng có 700 văn. Chu Điền kiếm được tiền thì chỉ một lòng muốn về nhà, ai còn nghĩ được tiền này cũng không phải một mình ông ta kiếm được. Lúc về đến nhà vợ ông ta nghe thấy việc này, thì lập tức phân tích cho ông ta thấy. Cho dù ông ta dựa vào bản lĩnh của mình bắt được nhiều đồ như thế, nhưng nếu không tìm được chỗ bán, thì làm sao có được nhiều tiền như thế? Lúc đó ông ta mới tỉnh ra. Nghĩ lại thì quả thật là đúng. Ông ta cảm thấy tiền này toàn bộ là do mình kiếm được, chẳng liên quan gì tới Trương gia, nhưng nếu chỉ có mình ông ta mang vào trấn bán, thì không nhất định có thể bán hết ra ngoài, cũng chưa chắc đã bán được giá tốt như thế. Hơn nữa người nông dân đi bán đồ ăn thì cùng lắm chỉ biết mang ra chợ, ai biết được mà mang đến cho ông chủ khách điếm. Vừa nghĩ tới đây, Chu Điền cũng ngoan ngoãn đi theo vợ mình, cho dù lúc này bà vợ già nói hơi quá, nhưng nhất thời ông ta cũng không tiện nói gì. Ông ta chỉ đành liên tục cảm ơn Trương A Phúc, còn nói mãi nhà bọn họ sẽ nấu cơm khô rồi mời cả Trương gia sang ăn. Trương Tiểu Oản thấy chuyện Chu Điền không nghĩ được, nhưng Chu Thím lại nghĩ thấu đáo thì cũng kinh ngạc. Nghĩ lại, thì nàng cũng hiểu, Chu Thím là người lương thiện, nhưng không hẳn là cái gì cũng không để ý tới. Nếu không phải thế thì năm trước lúc nhà bọn họ mượn lương, không phải bà ta cũng quan tâm không cho mượn đấy sao? Chu Thím này là người tốt, nhưng không phải kẻ ngu. Bà ta sẽ không làm điều ác, nhưng là người biết rõ tình thế. Loại người này theo ấn tượng kiếp trước của Trương Tiểu Oản thì chính là người có phẩm chất lại thông minh, trong lòng có chuẩn mực. Cùng loại người này giao tiếp thì nhẹ nhàng hơn người khác nhiều. Khó trách ba đứa nhỏ nhà họ Chu đều được bà nuôi cường tráng lại chăm chỉ. Lúc trước Trương Tiểu Oản còn tưởng rằng đó là do Chu gia là hộ lớn, Chu Điền lại là thợ săn giỏi, nhưng lúc này nhìn mới biết nếu không có Chu Thím giáo dưỡng thì làm sao được như thế. Thấy Chu Thím nói rõ ràng, Trương Tiểu Oản lập tức kéo kéo ống tay áo Lưu Tam Nương, để bà ta đem chuyện lúc trước bọn họ đã bàn luận xong nói ra. Lần này nếu Chu gia giúp được bọn họ, ra mặt làm chim đầu đàn vậy nhà bọn họ có thể bớt không ít việc. Lưu Tam Nương thử nói một câu với Chu Thím xem, có nên thông báo việc này với người trong thôn hay không? ngay lập tức không khí trong phòng an tĩnh lại. Một lát sau, Chu Điền nhìn trái nhìn phải cũng chưa thấy ai nói gì, vì thế ông mới hắng giọng nói, việc này khẳng định là phải nói với mọi người, bọn họ tìm đồ ăn cũng không dễ dàng. Chu Thím yên lặng gật gật đầu, do dự một chút rồi thấy mấy người Trương gia đều không nói lời nào, thì bà cũng mở miệng, việc này, à, phải làm thế nào mới tốt? Gọi trưởng thôn đến thương lượng đi. Trương A Phúc không dám nói gì, Lưu Tam Nương nhìn ông ta lại thấy ông ta không động đậy, vì thế đành phải mở miệng. May mà người trong thôn đều biết Trương A Phúc là người không hay nói, Lưu Tam Nương nói lời này mà nam chủ trong nhà như ông ta lại chẳng hé răng. Vợ chồng Chu Thị cũng không thấy kỳ quái, Chu Điền lúc này trực tiếp nói chuyện với Lưu Tam Nương luôn, chủ ý này đúng là tốt, vốn nên gọi trưởng thôn để ông ta đứng ra làm chủ mới được. Trưởng thôn ở đây cũng là người họ Chu nên dễ nói chuyện. Vậy ngày mai, chúng ta lập tức đi nói chuyện sao? Chu Thím lại nhìn mấy người Trương gia, mơ hồ đoán được ý của bọn họ. Tẩu tử thấy thế nào tốt thì cứ làm. Thấy hai cha con không thèm nói một lời, Lưu Tam Nương thở dài trong lòng, lại phải mở miệng. Chu Thím nhìn ba người của Trương gia, lại nghĩ sau đó dùng tay vỗ vỗ Chu Điền. Chu Điền ngày thường cũng có thương lượng việc với vợ mình, nhưng chưa đạt đến mức tâm linh tương thông. Ông ta bị vỗ thì không hiểu gì, cũng không biết Chu Thím có ý gì. Ông ta trừng mắt nhìn bà một cái. Chu Thím đau đầu, chỉ đành nói thẳng toẹt ra, vậy ngày mai gọi người tới, chàng mau đi gọi đại bá đến luôn. Vừa lúc chúng ta có chút tiền, ngày mai phải vào trong trấn cắt một khối thịt về. Nghe đến cắt thịt thì Chu Điền hít một hơi, cũng bất chấp đây là đang ở Trương gia mà trừng mắt với vợ mình nói, mới vừa có chút tiền đã muốn ăn thịt. Không phải nên mua mấy thang thuốc cho phụ thân ta trước mới đúng sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu Thím đau đầu, mà Trương Tiểu Oản cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng có thể hiểu một chút. Chu Điền vốn có 6 anh em, Chu gia đại nương sinh một loạt toàn là con trai. Lần cuối cùng sinh hạ là đủ 6 người còn. Có điều nhiều con như thế thì nuôi thế nào? Chu Điền là người con thứ 5, ông ta vừa sinh ra không lâu, thì Chu đại nương đã mang thai người con thứ 6. Trương Tiểu Oản nghe người trong thôn nói vì nuôi sống Chu Điền, mà cha Chu Điền đã làm chủ đem người con thứ 6 mới sinh ra vứt đến vùng hoang dã để tiết kiệm gạo nuôi Chu Điền. Hành động này của ông ấy cũng là bất đắc dĩ, muốn nuôi một đứa thì phải vứt một đứa. Có điều ông ta cũng gặp báo ứng, vài năm trước thân thể ông ta ngày càng yếu đi, Chu Điền cảm kích ơn của cha mình nên hiếu thuận hơn 4 người anh em kia nhiều. Hiện giờ ông ta mới là người nuôi hai vợ chồng già Chu gia chứ không phải anh cả trong nhà. Hiện tại kiếm được tiền thì ý nghĩ đầu tiên của Chu Điền chính là bốc thuốc cho cha mình, đúng là người con hiếu thuận. Còn chuyện nhà Chu Điền sinh nhiều con quá đến nỗi không nuôi nổi phải ném con đi, thì cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Lúc mới xuyên qua Trương Tiểu Oản cũng nghe thấy những nhà khác có chuyện tương tự. Lúc đó phản ứng của nàng là phản ứng của bất kỳ người hiện đại nào, nếu đã không nuôi nổi, thì đừng sinh nữa, sinh đến 5-6 đứa con làm gì. Khoảng thời gian kia nàng từng đi trong thôn nghe ngóng tin tức về thời đại này, bởi vì nhạy bén lại giỏi việc ẩn mình, không tiếng động trầm mặc nên nàng nghe được không ít chuyện Hồng Thím nói với mấy người khác trong thôn. Nàng biết Đại Phượng Triều này cũng không khác thời cổ đại ở thế giới của nàng bao nhiêu. Bọn họ đều cho rằng nhiều con tức là nhiều phúc, chỉ cần có thể sinh, thì sinh đến khi không thể mới thôi, không bao giờ có chuyện bọn họ nghĩ đến việc hạn chế sinh đẻ. Biết rõ nuôi không nổi, nhưng những người này căn bản không có ý tưởng không sinh con nữa. Bọn họ căn bản là không có chuyện vì không nuôi nổi nên ngừng sinh. Trương Tiểu Oản đoán, cho dù có to gan lớn mật nghĩ tới việc này, thì bọn họ cũng không dám làm thế. Ở trong hoàn cảnh này mọi người đều sinh đến khi không sinh được nữa mới thôi. Bọn họ sợ sẽ chặt đứt phúc khí của mình, cho dù cuộc sống này đến cơm còn không đủ ăn, chẳng thấy phúc khí ở đâu, nhưng trong lòng ai mà chẳng có hy vọng. Bọn họ trông cậy vào việc sinh ra con cái, trông cậy vào việc có thể nuôi sống bọn chúng để đến khi về già có người dưỡng lão. Nếu đến cả chút hy vọng đó còn không có, thì chẳng có bao nhiêu người có thể sống được ở thế đạo này, trải qua những ngày khổ cực đến vậy. Kỳ thật lúc trước, Trương Tiểu Oản thấy mình thì chết đói, mà trong bụng Lưu Tam Nương vẫn còn mang thai một đứa con nữa thì đã từng thở dài thật nhiều. Không biết những người này không nuôi nổi con, mà con sinh nhiều như thế làm gì? Nhưng nàng suy nghĩ một hồi, thì cũng hiểu lý do, thứ nhất là do bọn họ không có ý định ngừng đẻ, hơn nữa cho dù to gan muốn lén lút làm thì cũng không có thuốc tránh thai. Những tiểu thuyết xuyên không kia động một thứ là thấy dùng nước hoa hồng khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn gì đó, nhưng ở nơi nông thôn hoang dã này của nàng, căn bản chẳng ai biết đó là gì. Mà cho dù có người biết, thì cũng chẳng có tiền mà mua. Ở cái nơi nghèo đến nỗi bị bệnh muốn mời thầy thuốc lang thang cũng chưa chắc đã có tiền này, đa số mọi người đều chẳng có đồng nào. Nếu bảo bọn họ bỏ tiền ra mua thuốc ngừng đẻ con, thì chẳng khác gì ăn no sinh sự sao? Người ở đây còn đang mang đậm suy nghĩ nhiều con nhiều phúc, nếu muốn họ biến thành ít con nhiều phúc thì sợ là phải đến thời hiện đại may ra mới có thể. Mà cho dù ở xã hội hiện đại, thì ngoài những người ở thành phố thực hiện đúng chính sách, vì hoàn cảnh mà chỉ có thể sinh một đứa con thì ở nông thôn, cũng có rất nhiều nhà cũng muốn sinh nhiều con. Có rất nhiều nhà một hai phải sinh được một đứa con trai. Cho nên đối với chuyện sinh hay không sinh, thì chỉ vài ngày là nàng đã nhận rõ hiện thực, cũng không hề có ý tưởng muốn đi khiêu chiến quan niệm đã khắc trong xương cốt từ trước đến nay của người ở đây. Ngay cả mẹ đẻ của mình là Lưu Tam Nương, thì Trương Tiểu Oản căn bản cũng không nghĩ đến việc nhắc nhở bà ta đừng sinh nữa. Về sau nếu bà ta có thể sinh thì sinh, nếu không thể là tốt nhất. Kỳ thật Trương Tiểu Oản cũng sợ hãi Lưu Tam Nương sinh nhiều, như thế thì nuôi được hay không cũng là một vấn đề. Mà vấn đề lớn hơn nữa là nếu nuôi không tốt. Nàng đến từ thời hiện đại, quan niệm trong xương cốt vẫn là của người hiện đại. Từ đáy lòng nàng hy vọng cuộc đời mỗi người đều phải tự phục trách. Cuộc đời trước kia nàng không được cha mẹ yêu thương, nên biết nếu đứa trẻ được sinh ra mà không được cha mẹ yêu thương thì sẽ khổ thế nào. Vận mệnh trước kia của nàng cũng coi như không tệ, cho dù cha mẹ không quá thích nàng, nhưng nàng lại cực kỳ có tiền. Khi nàng còn nhỏ có bà chăm sóc, cho nên về vật chất thì nàng không thua kém gì người khác. Nàng không giống những đứa trẻ trong nhà không có của cải, cha mẹ lại không yêu thương con cái. Nếu là như vậy, thì đứa nhỏ sinh ra sẽ rất khổ, đừng nói tới những bé gái gia đình nông thôn còn bé đã phải làm việc, chờ lớn một chút còn phải ra ngoài làm công nuôi cả gia đình sống tạm, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng được cha mẹ quan tâm đến. Cho dù là bé trai, thì cũng chưa chắc đã tốt hơn. Nhà quá nhiều con, cha mẹ không có sức lực dạy dỗ, cuối cùng đa số cũng phải cực khổ cả đời, dạy dỗ để sinh tồn. Thế nên Trương Tiểu Oản muốn chăm sóc tốt cho Trương Tiểu Đệ và Trương Tiểu Bảo. Hiện tại có thể đảm bảo hai đứa trưởng thành thật tốt đã là một vấn đề khó, Lưu Tam Nương mà còn sinh thêm mấy đứa nữa, thì nàng cũng không biết nhà bọn họ sẽ phải ứng phó thế nào. Nàng không phải thấy ai cũng cứu, nhưng nếu đặt trước mặt nàng, thì Trương Tiểu Oản cũng đâu thể nhìn người thân của mình sống không tốt mà không làm gì chứ. Cho dù nàng chỉ là kẻ qua đường, đến bản thân cũng khó sống nổi, nhưng không phải nàng vẫn cố sức dãy dụa để mọi người được sống tốt một chút sao? Tuy sợ hãi, nhưng Trương Tiểu Oản cũng không dám nói ra ý tưởng này với Lưu Tam Nương. Nàng biết ở triều đại này người ta có thể sinh nhiều rồi ném đi vì không nuôi nổi chứ không có chuyện không sinh. Ý tưởng hiện đại của nàng chính là lạc loài, nếu dám nói ra nửa câu thì chính là tìm chết. Trương Tiểu Oản luôn cảm thấy những ngày xuyên qua này khổ không tả nổi, đúng là rơi vào khốn cảnh. Những quan niệm truyền thống trói buộc người khác và cuộc sống hoàn toàn khác trước ngày ngày nhắc nhở nàng nếu muốn sống sót thì sẽ phải gian nan hơn đời trước ngàn vạn lần. Vì thế mà không có một ngày nào nàng cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị nỗi tuyệt vọng nuốt sống. Cho dù hiện tại kiếm được chút tiền, thì bọn họ cũng phải nghĩ cách để Chu gia ra mặt thông báo cho thôn dân, miễn cho nhà bọn họ còn phải gánh trách nhiệm không khiêng nổi này. Cuộc sống này kỳ thật khổ đến không biết nói gì, nhưng nàng vẫn phải đi tiếp không phải sao. Phàm là còn có một chút sinh cơ, thì cũng không thể chờ chết được. Ta cũng không nói không bốc thuốc, đương gia nhà mình nổi cáu trước mặt người ngoài, nhưng Chu thím tính tình tốt nên cũng không tức giận. Bà nói vào trong trấn không phải là để bốc thuốc sao? Phương thuốc của phụ thân ta vẫn giữ kỹ, lần nào có tiền ta cũng đều tích cóp để dành mua thuốc không phải sao? Ta chỉ nói chàng thuận tiện đi bốc thuốc thì cắt một khối thịt, Trương gia huynh để giúp nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế, mời cả nhà họ ăn bữa cơm chẳng lẽ không thể mời chút thịt sao? Lúc này Chu Điền mới phản ứng lại, cũng biết vợ mình vẫn nhớ đến cha chồng thì không nhịn được hắc hắc nở nụ cười, căn bản không có ý định ném mặt mũi trước người ngoài. Lúc này Trương Tiểu Oản mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, trong lòng lại nhịn không được thở dài. Nàng không khỏi nghĩ tới hai đứa nhỏ đang ngủ trong phòng, không biết tương lai bọn chúng sẽ thế nào. Nàng chỉ có thể cố gắng chăm sóc bọn chúng một năm lại một năm. Đến ngày nào đó nàng không cố nổi nữa, thì không biết bọn chúng sẽ đi theo con đường nào, về sau sẽ thành người thế nào, gặp phải cuộc sống thế nào. Nàng quay đầu lại nhìn Trương A Phúc nãy giờ không rên một chữ, lại thấy ông ta chỉ đang nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của Lưu Tam Nương. Nàng lại nhịn không được cười khổ, nghĩ lại thì nếu không có người giúp đỡ, hai đứa nhỏ kia sợ là ngày sau sẽ rất gian nan. Xem ra cho dù có khó hơn thì nàng cũng phải cố chống đỡ. Cuộc sống này chỉ có thể biết ngày nào hay ngày đó, thật sự không còn cách nào tốt hơn. Vợ chồng Chu Thị đi rồi, Trương Tiểu Oản cũng không biết cha mẹ nghĩ như thế nào, có điều trong lòng nàng vẫn không nén được thấp thỏm. May mà, buổi sáng ngày hôm sau người trong thôn lập tức như ong vỡ tổ đi tới nhà Chu Điền. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Tiểu Oản không biết động tĩnh của Chu Điền, nhưng trong lòng vẫn nhẹ một hơi. Chờ đến tối, đêm đã khuya, Chu gia mới lặng lẽ đến mời bọn họ ăn cơm. Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết đầy đủ tình huống. Chu Đại Thúc đã thực sự gánh vác việc này, mà nàng thì cực kỳ kích động đến nỗi lập tức dập đầu cảm ơn Chu gia. Trương A Phúc vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu gì, thì Chu Thím và cả Chu Điền đã lập tức hiểu ra. Đứa nhỏ này sợ là biết tình huống nhà mình quá mức mỏng lạnh, vì thế mới cảm kích bọn họ giúp đỡ ra mặt. Chu Thím vì đứa nhỏ sớm thông tuệ của Trương gia mà ê ẩm trong lòng, mà Chu gia Đại Thúc cũng cảm thấy cả nhà Trương A Phúc khổ tận cam lai, cuối cùng có một đứa con gái tốt như thế. Mặc kệ Chu Điền có cái nhìn gì với cả nhà họ Trương và Trương Tiểu Oản, nhưng người trong thôn sau khi nghe được lời từ Chu gia và trưởng thôn, biết có thể bắt được đồ mang đi kiếm tiền thì tất cả đều phấn chấn. Bọn họ bàn tán sôi nổi cả ngày, đến ngày thứ ba đã có mấy chục người đi theo thôn trưởng và Chu gia đi lên núi lớn. Lúc này, cha của Trương A Phúc là Trương Vĩnh Căng cũng đi, chỉ có Trương A Phúc là không đi. Bởi vì, Lưu Tam Nương sắp sinh, ông ta không yên tâm đi. Mà đúng lúc Lưu Tam Nương sắp sinh hạ thì người thôn Lưu gia bên lại đặc biệt cho người tới nói, nếu Lưu Tam Nương không trở về nhà mẹ đẻ thì anh bà là Lưu Nhị Lang sẽ tức giận. Lưu Tam Nương nghe xong tin này, thì đêm đó lập tức đau bụng, Trương A Phúc gấp đến độ cả đêm loay hoay, đến sáng thì nửa đầu tóc đã bạc trắng. Buổi sáng hôm đó lúc nhìn thấy nửa đầu xám trắng của Trương A Phúc, thì đừng nói Lưu Tam Nương bi dọa đến mức mắt cũng trừng lớn, đến một người hiện đại từng trải như Trương Tiểu Oản cũng sợ tới mức miệng há một lúc mà không khép lại được. Trương Tiểu Oản vẫn luôn cho rằng, chuyện một đêm đầu bạc chỉ có trong tiểu thuyết hoặc truyền kỳ. Phải biết rằng kiếp trước những người đàn ông yêu nàng, nhưng không được đáp lại đều cảm thấy cuộc đời này khổ không tả nổi. Có điều bọn họ cùng lắm thì khóc vài tiếng, còn có kẻ làm quá tới mức dọa tự sát, nhưng bọn họ cũng chỉ là giả vờ vung mấy dao loạn xà ngầu, chứ chẳng kẻ nào dám thật sự bỏ mạng. Đó là chưa nói sau đó bọn họ có kinh nghiệm, lúc này lại càng đắc ý mà dùng những hành động hư tình giả ý đó, đi lừa mấy cô gái không rành sự đời, sống rất tiêu sái. Mọi người đều yêu quý bản thân không biết bao nhiêu lần, chẳng kẻ nào có thể một đêm mà bạc đầu. Cái loại này cũng chỉ có kẻ ngốc trong truyền thuyết mới làm được, mà trùng hợp là Trương A Phúc đích xác là cái loại đó. Trương Tiểu Oản bị dọa sợ không nhẹ, một hán tử nông thôn sống sờ sờ đó, ngày thường không làm được việc lớn, cũng không thể đảm đương nhiều, ấy vậy mà lại là tình thánh. Trương Tiểu Oản thật sự cảm thấy việc một đêm bạc đầu này, cho dù không đến mức bạc trắng như trong truyện, nhưng cũng đủ để nàng cảm thấy như gặp quỷ rồi. Mặc dù nàng sợ hãi, nhưng vẫn cố kiềm chế, đi một chặng đường xa dùng tiền bốc một thang thuốc ở chỗ đại phu lang thang về sắc cho Lưu Tam Nương uống, sau đó lại đi chuẩn bị đồ ăn cho một nhà lớn bé. Lúc này Lưu Tam Nương nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, mà Chu Thím bên kia cũng chỉ tới liếc mắt một cái sau đó lại phải về lo chuyện trong nhà. Trương Tiểu Oản phải chăm lo việc ăn uống của một nhà, lại phải sắc thuốc, còn phải đối phó với mấy thôn dân của Lưu gia cử đến để gọi Lưu Tam Nương về. Nàng bận đến sức đầu mẻ trán, hận không thể lập tức cũng nhảy vào trong bếp mà đốt luôn cho rồi. Lưu Tam Nương chỉ còn nửa cái mạng, nhưng người thôn Lưu gia lại vẫn khuyên bà ta nhanh chóng về thôn Lưu gia gặp anh trai mình. Bọn họ nói rằng trong phạm vi trăm dặm hoặc xa hơn nữa cũng chưa chắc đã có vị quan nào lớn hơn Lưu Nhị Lang. Ấy vậy mà ông ta đã về vài ngày mà bà không đến chào hỏi, thì quả thật chính là thất lễ. Mắt thấy hôm nay Lưu Tam Nương chỉ còn nửa hơi, nhưng người tới vẫn khuyên bảo hết lời. Trương A Phúc lại không phải người có bản lĩnh gì, chỉ ngày đêm canh giữ bên cạnh Lưu Tam Nương lúc này đã không thở nổi, còn lại thì mặc kệ hết, cũng không có can đảm đuổi đám người kia đi. Trương Tiểu Oản lập tức nhịn không được mà trộm khóc trống cả nửa buổi đêm hôm trước. Sau khi khóc phát tiết xong, ngày hôm sau nàng không để mặc mọi việc nữa, mà dùng cái chổi hùng hổ đánh đuổi đám người kia ra khỏi cửa. Đem người đuổi đi rồi, Trương Tiểu Oản rốt cuộc không nhịn được cứ thế quỳ trên đất khóc thật lâu. Mãi đến khi Trương Tiểu Đệ và Trương Tiểu Bảo bổ nhào vào bên người nàng nức nở khóc theo thì nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng biết mình đã không còn một mình, vì thế đành kéo lê thân thể mệt mỏi đi nấu cơm. Nàng vẫn luôn mang tâm trí trưởng thành, điều này khiến nàng chiếm được không ít thuận lợi sau khi xuyên đến thế giới này. Nhưng cũng vì thế mà nàng chịu không ít khổ, cũng không thể thật sự ngây ngô không biết gì như Trương Tiểu Oản vốn nên thế. Nàng lại càng không thể không biết tình huống trong nhà thế nào, vì vậy việc nàng có được ký ức kiếp trước rốt cuộc cũng chẳng giúp nàng được bao nhiêu. Người một nhà này cuối cùng chỉ có nàng là tỉnh táo, nên Trương Tiểu Oản cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đi tiếp. Tình thế ác liệt hơn con người, nàng không muốn làm kẻ gánh vác, nhưng hiện thực cuộc sống bức nàng chỉ có thể đi trên con đường này. Người của thôn Lưu Gia cuối cùng cũng bị đuổi đi. Lưu Tam Nương chỉ còn nửa cái mạng, Trương A Phúc cũng không dùng được. Mỗi ngày mỗi đêm ông ta chỉ lo ngồi xổm trước mặt Lưu Tam Nương, làm tròn trách nhiệm của một kẻ si tình. Chỉ khổ Trương Tiểu Oản. Nàng nghe Lưu Tam Nương nói đi mời bà mụ lần trước giúp đỡ đẻ Trương Tiểu Đệ, lại sai hai đứa nhỏ đi nấu nước sôi. Còn nàng thì khẩn trương chuẩn bị quần áo đồ dùng cho đứa trẻ sắp sinh ra. Những việc này khiến một người chưa từng sinh đẻ như nàng rối loạn đến không biết trời đất gì nữa. Nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Người của thôn Lưu Gia bên kia lại tới, dùng từ nghiêm khắc mà nói Lưu Tam Nương đối với anh trai ruột như thế là bất kính, không tôn trọng, cần phải đưa tới quan phủ nhận tội. Lúc này Trương Tiểu Oản đã không còn nghĩ đến, có phải Lưu Tam Nương có mối thù sâu như biển gì với anh trai mình, mà ông ta một hai phải bức bà trong lúc sống chết này không? Nàng chỉ muốn trì hoãn hai người của thôn Lưu Gia kia một ngày, để Lưu Tam Nương sinh hạ đứa nhỏ rồi nói gì thì nói. Miễn cho người còn chưa chết ở trong ngục thì đã một thi hai mệnh ở trong nhà. Màn đêm buông xuống, hai lão trưởng giả của thôn Lưu Gia vẫn tìm những từ nghiêm khắc nhất để nói Lưu Tam Nương vô lễ đủ kiểu với anh trai. Mà bên kia tiếng Lưu Tam Nương ở trong ngũ phòng thét chói tai và nức nở khóc thảm thiết, khiến Trương Tiểu Oản sợ đến tè ra quần mà vẫn phải một đường lăn lộn đến trong trấn. Nàng vừa khóc vừa la mà gõ cửa hiệu thuốc duy nhất trong trấn, đem đầu dập đến vỡ trước mặt chủ tiệm mới dùng 500 đồng tiền mua về một mảnh nhân sâm. Nàng chạy suốt đêm trở về, đem nhân sâm nhét vào miệng Lưu Tam Nương, có thế thì đứa nhỏ thứ tư nhà họ Trương mới bình an sinh hạ đến cái nhà rách nát này. Những gian khổ chua xót ở trong này nhiều năm sau lúc đã an ổn thuận lợi nhớ lại Trương Tiểu Oản vẫn không nhịn được che mặt khóc trống lên. Đêm nay là đêm đau khổ nhất cuộc đời nàng, cũng là thời điểm nàng khó quên nhất. Đêm hôm đó, nàng buông tha toàn bộ tự tôn và kiêu ngạo kiếp trước, chỉ hy vọng Lưu Tam Nương và đứa nhỏ trong bụng có thể sống sót, không để cái nhà này bị phá thành mảnh nhỏ. Còn vận mệnh sau này của mình là tốt hay xấu, thì nàng quyết định sẽ không bao giờ ích kỷ so đo nữa. Con người ấy mà, khi đứng trước sống chết thì nhỏ bé đến đáng thương, nào dám cầu xin quá nhiều. Hậu quả của việc này là nhiều năm sau một người phụ nữ hiện đại như Trương Tiểu Oản cũng hoàn toàn thờ ơ với việc chồng mình không thích mình, mẹ chồng đối xử tệ bạc. Nàng biết khi đứng trước vận mệnh thì có nhiều thứ nàng không thể kháng cự được. Ngoại trừ quỳ gối thừa nhận thì ông trời chẳng cho nàng cách nào tốt hơn. Cũng chính vào lúc này nàng đã đè linh hồn của kiếp trước xuống đáy lòng. Những kiêu ngạo tự tôn của kiếp trước nàng đều vo tròn lại, giấu kỹ không dám để chúng nó hiện ra giữa đời này. Còn trái tim và ý nghĩ của mình, cho dù là khổ hay bi thương nàng cũng đều không để ý được. Vậy thì sao có thể trông cậy cái thế giới hoàn toàn xa lạ và những quan niệm hình thành, nên nó đến lý giải giúp nàng chứ? Ở Đại Phượng Triều này một năm lại một năm, Trương Tiểu Oản đã không còn là nàng của hiện đại. Cho dù trong xương cốt nàng vẫn là người hiện đại, nhưng nàng lại không hề để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào. Rất nhiều năm sau, khi đứa con trai nàng coi như sinh mạng mà nuôi nấng hỏi nàng có phải Uông Vĩnh Chiêu, người chồng cùng giường với nàng hơn nửa đời, người đối xử với nàng không tệ nửa đời sau là người hiểu nàng nhất không thì Trương Tiểu Oản cũng chẳng thể khẳng định. Trong những năm đó, cho dù Uông Vĩnh Chiêu đối xử tốt với nàng, coi nàng như châu bảo trong tay, là thịt đầu quả tim thì nàng cũng chẳng thể có chút tình cảm nào với hắn. Trương Tiểu Oản chỉ lạnh nhạt thờ ơ đối với nam nhân cùng nàng sinh ba đứa con trai này. Ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng đơn giản chỉ là muốn chấp vá qua ngày với cái người được định là chồng mình để cùng nhau qua nốt nửa cuộc đời phía sau. Khi đó bề ngoài nàng đã nhận mệnh đối với triều đại này. Bởi vì từ rất nhiều năm trước, cũng chính là vào buổi tối Lưu Tam Nương dãy dụa cầu sinh, dãy dụa sinh ra đứa nhỏ cuối cùng của Trương gia, thì Trương Tiểu Oản đã học cách uốn gối khom lưng trước thói đời, trước vận mệnh. Nàng không còn thuộc về thế giới hiện đại nữa, cũng sẽ không bao giờ bộc lộ linh hồn của một người hiện đại trước đây nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc sự tình có biến chuyển thì Lưu Nhị Lang lại tới. Trương Tiểu Oản gặp được người cậu làm quan này thì thấy ông ta có dáng người cao lớn, uy vũ. Mà đám người thôn Lưu gia vừa rồi còn kêu gào vừa thấy ông ta thì lập tức héo rũ, run rẩy nói không nên lời. Mà Lưu Nhị Lang còn chưa nói gì với người nhà họ Trương thì đã gọi người đi theo trói hai kẻ kia lại. Hai kẻ kia vừa muốn kêu thì miệng đã bị bịt kín. Sắc mặt Lưu Nhị Lang âm trầm đứng ở trước phòng, còn Lưu Tam Nương ở trong phòng nghe thấy ông ta tới thì cứ khóc thét không ngừng. Ông ta đứng lặng ở đó một hồi, mãi lâu sau mới khàn giọng nói, đây là do tẩu tử muội sai tới, ta cũng không biết. Đây là vì sao, vì sao? Lưu Tam Nương ở bên trong thét chói tai, câu hỏi kia giống như một ngụm máu phun ra. Vì sao ư? Không lâu sau mọi chuyện lập tức rõ ràng. Bởi vì Lưu Nhị Lang muốn thay bà sắp xếp hôn sự cho Trương Tiểu Oản. Ở trên chiến trường ông ta đã hai lần cứu một người đồng hương. Hai người kết nghĩa làm huynh đệ, cũng định sẽ gả con cho nhau. Mà lúc ông ta trở về mới biết năm đó khi ông ta rời nhà thì Lưu Khương Thị đang mang thai một đứa bé trạ. Vì thế việc hôn nhân giữa hai bên coi như xong. Ai biết được vị nghĩa huynh kia so với ông ta thì quan lộ hanh thông hơn nhiều. Lúc này người ta đã được thượng quan điều đến kinh thành, làm truân kỵ giáo úy trong thiết hổ doanh của Trung Vương gia. Bên dưới ông ta còn thiếu một chức thiếu phó úy, vì thế ông ta gửi thư muốn Lưu Nhị Lang cùng đi, đồng thời gửi cả tin về việc hôn ước. Ông ta tin rằng nếu ông ta cố ý muốn thăng tiến thì mặc kệ có con gái hay không, ông ta cũng phải tìm mọi cách để hoàn thành việc hôn nhân này. Bởi vì lúc trước Lưu Nhị Lang không phải người của ông ta, hơn nữa doanh môn của Trung Vương trước nay khó tiến vào, nên ông ta chỉ đành gửi thư yêu cầu Lưu Nhị Lang hoàn thành việc hôn nhân này thì mới có thể giúp giữ cái chức kia cho Lưu Nhị Lang. Lưu Nhị Lang vừa về nhà, nhận được tin tức từ kinh thành thì lập tức bàn bạc với Lưu Khương Thị việc này. Ông ta hy vọng con gái của Lưu Tam Nương sẽ hoàn thành nhân duyên này. Tuổi tác của đứa nhỏ phù hợp với con trai cả của Uông gia. Vì vậy ông ta muốn Lưu Khương Thị tới mời Trương A Phúc và Lưu Tam Nương tới bàn bạc. Đây vốn dĩ là chuyện tốt, Lưu Khương Thị trăm triệu lần không muốn đem chuyện tốt thế này nhường cho kẻ mãi không chết vì nghèo, vì bệnh như Lưu Tam Nương. Bà ta muốn để cháu gái nhà mẹ đẻ mình đi thay. Mà anh trai ruột bà ta cũng là người có tiếng nói trong thôn Lưu gia. Ông ta vừa thấy em rể về, còn mang chức quan trên người, hơn nữa sau này có khả năng còn thăng chức lớn hơn thì vô cùng vui mừng. Quan trọng nhất là ông ta có thể để con gái gả cho con trai của một vị quan lớn trong kinh thành, về sau chân chính trở thành cha vợ của quan lớn. Điều này quả thực đúng là một bước lên trời. Hai kẻ có lòng tham gặp nhau, cùng hợp mưu mời hai kẻ vô lại trong thôn, cho bọn họ bạc để bọn họ làm ầm ĩ một trận lúc Lưu Tam Nương sinh con. Tốt nhất là làm ầm ĩ ảnh hưởng đến mạng người, nếu còn kẻ nào chống được thì bọn họ sẽ lấy cớ đưa ra khỏi thôn rồi tìm người xử lý. Dù sao ở thôn Ngô Đồng cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ một nhà họ Trương. Mà hai kẻ lưu manh kia thật sự nói được làm được. Sinh sản vốn là lúc rất nguy hiểm, nếu làm ầm ĩ lúc này thì thật sự có thể xảy ra án mạng. Ở thôn bên cạnh thôn Lưu gia, mấy năm trước từng có một trận ầm ĩ, có nhà đắc tội người khác, mà người kia cũng thâm độc, nghĩ cách khiến cả nhà người kia chết sạch. Lưu Khương Thị vốn cũng tính thế, ai ngờ Trương gia lại có Trương Tiểu Oản, chờ đến khi Lưu Nhị Lang biết tin tới thì hai tên lưu manh kia cũng đã nói tới bả bọt mép, miệng khô lưỡi khô, mệt không nói nên lời. Lưu Nhị Lang vốn bị Lưu Khương Thị tìm cớ đi sang thôn bên cạnh làm chút việc. Hai ngày sau ông ta trở về buồn bực khi thấy Lưu Khương Thị vốn nên đến thôn Ngô Đồng mời người lại vẫn ở nhà thì hỏi bà ta sao còn chưa mời người về. Lưu Khương Thị để lộ dấu vết, mà Lưu Nhị Lang thấy bà ta né tránh thì lập tức cảm thấy không đúng. Ông ta ra roi thúc ngựa chạy đến thôn Ngô Đồng, vừa đến cửa thôn đã nghe thấy vài câu về chuyện này. Mà quả nhiên đúng lúc thấy được hai kẻ lưu manh kia đang gào thét đòi bắt cả nhà họ Trương đưa đi quan phủ. Tình huống này quả thực rất vớ vẩn. Nhưng lúc này người của thôn Ngô Đồng thấy Lưu Nhị Lang tới thì còn tưởng rằng Lưu Tam Nương không tôn trọng vị huynh trưởng làm quan sẽ khiến cả thôn gặp liên lụy phải đi gặp quan phủ hết. Vì thế đám người đang xem náo nhiệt lập tức chạy cách xa Trương gia, miễn cho bản thân dính phải đen đuổi. Người ở thôn Ngô Đồng còn chưa từng gặp qua quan huyện, mà trên đời này có nhiều chức vị họ không biết. Họ chỉ biết cao nhất có hoàng đế, tể tướng, còn lại thì hầu như là không biết. Vì thế lúc này bọn họ nhìn thấy Lưu Nhị Lang uy vũ bất phàm nhảy từ trên ngựa xuống thì lập tức cảm thấy ông ta là quan lớn. Đồng thời bọn họ cho rằng nhà họ Trương chết chắc rồi. Chu Thím đúng lúc này bưng theo một nồi cháo gạo mang tới, vừa nghe thấy tin này thì tay mềm nhũn, cái nồi cũng đổ toang ra đất. Bà vừa khóc vừa hô, tam nương muội tử, sao mệnh khổ thế này chứ? Kẻ đến xem náo nhiệt cũng có người của Chu gia, kẻ kia sợ gây họa cho gia tộc nhà mình, nên vội đến kéo bà đi, miệng còn mắng, liên quan gì tới ngươi? Nàng ta đắc tội người nhà mẹ đẻ vốn nên bị phạt. Ai ui, nhà bọn họ có gì thân thiết với nhà các ngươi mà ngươi khóc kêu như thế chứ? Người kia vừa mắng vừa không kiên dè gì mà kéo bà ta đi. Người trong thôn bị tiếng khóc trống của Chu Thím làm cho im bặt. Hai người bọn họ vừa đi thì đám người cũng lập tức như chim rừng, tứ tán khắp nơi. Ai cũng sợ chỉ vì xem náo nhiệt mà vác họa vào thân. Hộ nông dân sợ nhất là phiền toái và gây họa hại thân, vì thế bọn họ cũng không dám xem náo nhiệt nữa mà giải tán. Trương Tiểu Oản ngồi ở băng ghế, hai tay ôm hai đứa nhỏ đang kinh hãi, tai nghe Lưu Nhị Lang đứng ở cửa nói rõ chuyện với Lưu Tam Nương. Nghe thấy Lưu Nhị Lang muốn đem nàng nhận làm con nuôi thì Lưu Tam Nương ở trong phòng khàn khàn mà kêu khóc tuyệt vọng, huynh cứ lấy mạng ta trước đi, rồi lấy luôn mạng cả nhà ta cho rồi. Lưu Nhị Lang vội vàng nói, ta đâu có phải muốn cướp con gái ngươi. Nó vẫn là con gái ngươi, cả đời vẫn thế. Sao ngươi lại không chịu hiểu chuyện như thế chứ? Một gia đình tốt như thế, cho dù là con gái huyện lệnh trong trấn cũng không thể gả được cho một nhà tốt thế đâu. Ta giúp con bé sắp xếp một hôn sự tốt như thế, sau này cả đời nó sẽ không cần lo áo cơm. Đứa con trai cả của Uông gia kia ta giả từng gặp hắn ở biên thành. Đứa nhỏ đó quả thực thần thái bất phàm, thế gian này hiếm có. Nếu không phải ta và cha hắn có tình nghĩa huynh đệ sống chết có nhau thì đời nào một hộ nông dân như chúng ta trèo lên được cửa nhà người ta chứ. Nhà chúng ta coi như chiếm được lợi lớn rồi, nếu không phải thế thì tẩu tử ngươi. Nàng. Lưu Nhị Lang nói đến đây thì chẳng biết nói gì thêm, chỉ nặng nề mà thở dài. Lưu Tam Nương nghe xong lời này thì tiếng khóc cũng nhỏ hơn. Còn tâm Trương Tiểu Oản thì càng ngày càng lạnh. Lưu Nhị Lang lại tiếp tục nói, ngữ khí buồn rầu, ca ca tự biết có lỗi với ngươi, con gái ngươi ta cũng không dám đoạt. Chờ ta viết thư nói rõ với vị nghĩa huynh kia, nếu ông ta đồng ý để Tiểu Oản sau này lấy thân phận con gái nhà họ Trương gả cho nhà họ thì ta sẽ thay ngươi làm chủ đồng ý, nếu như không được thì nhị ca cũng không có mặt mũi nào mà đoạt con gái của ngươi. Ngươi thấy sao? Sau một lúc lâu bên trong cũng không có lời nào, chỉ có tiếng khóc chấm dứt. Mãi một lúc sau tiếng nói chần chừ của Lưu Tam Nương mới truyền ra, như thế có được không? Lưu Nhị Lang vừa nghe thấy bà ta nói thế thì rất vui, đương nhiên là được, nhị ca sẽ không đoạt con gái của ngươi. Lúc ông ta nói lời này thì ngoài cửa vang lên một giọng nói có lực, rõ ràng, ngàn tổng, nhân sâm ngài yêu cầu thuộc hạ đã mua về, đều là nhân sâm có tuổi. Lúc này Lưu Nhị Lang mặt mày hớn hở, cứ thế đi vào trong phòng kia sau đó dùng giọng nói nhu hòa mà nói với Lưu Tam Nương, được rồi, hiện tại ngươi cứ điều dưỡng thân thể, ca ca đã về, mọi thứ sẽ tốt dần lên thôi. Lưu Nhị Lang còn chưa dứt lời thì ngoài cửa đã truyền đến một tiếng gào khóc chua ngoa. Lúc này mẹ của Trương A Phúc là Trương Đại Nương đã nghiêng ngã lảo đảo mà nhào vào trong phòng. Bà ta thấy Lưu Nhị Lang thì bùng một tiếng quỳ xuống, sau đó bái lạy ông ta rồi há miệng gào khóc thê lương, thanh thiên đại lão gia, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Chúng ta đã sớm phân gia với bọn họ, chẳng còn nửa điểm quan hệ gì. Lần trước chúng ta cũng đã đoạt tuyệt quan hệ với bọn họ, nếu bọn họ có tội thì trăm triệu lần chẳng liên quan gì tới nhà chúng ta. Muốn chết thì để bọn họ tự đi mà chết. Bà ta vừa nói xong thì Trương Tiểu Oản đang ngồi yên ở một bên cũng chẳng biết phải nói gì, ngay cả hai gã tùy tùng Lưu Nhị Lang mang đến cũng nghẹn họng mà nhìn. Nam nhân trung niên cầm hộp sâm trên tay mới tiến vào thì thậm chí kinh ngạc đến mức mắt trố ra. Lưu Nhị Lang giống như đang rất tức giận, ngực phập phồng không chừng, trên mặt là một mảnh khói mù. Trương Đại Nương trộm nhìn ông ta, Vừa thấy bộ dáng đó của ông ta thì còn tưởng ông ta muốn gây bất lợi cho mình, vì thế lập tức càng khóc to hơn. Đại lão gia, chúng ta và gia đình bọn họ đoạn tuyệt là chuyện cả thôn đều biết. Lưu Tam Nương vô lễ bất kính với ngài là lỗi của nàng ta. Trương A Phúc cũng là kẻ bất hiếu, ngài cứ bắt bọn họ, muốn đánh muốn giết gì thì tùy, nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng liên quan. Đại Kim nhà chúng ta cũng không có dây dưa gì. Nói xong bà ta tiếp tục dập đầu với Lưu Nhị Lan, tiếng trước to hơn tiếng sau khiến Trương Tiểu Oản cảm thấy vết bầm ngày hôm qua nàng dập đầu với ông chủ tiệm thuốc lại đau đớn. Nàng cúi đầu lại nhìn thấy Trương Tiểu Bảo đang chôn đầu trên đùi nàng, lộ ra ánh mắt oán hận mà nhìn Trương Đại Nương. Mà trên mặt, trong mắt Trương Tiểu Đệ cũng không giấu được hận. Nàng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười như khóc. Trẻ con cho dù không hiểu chuyện nhưng cũng không ngốc, cũng sẽ mang thù. Người bà này đối xử tệ bạc với cả nhà bọn họ, điều này sao lại không khiến người ta buồn lòng chứ? Lưu Nhị Lan cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cho người kéo bà ta ra ngoài. Trương Đại Nương còn không biết rõ tình huống, lúc này thấy người tới kéo mình đi thì quay đầu hô to với bên ngoài, các vị hương thân, đồng hương, mau đến nói giúp nhà chúng ta. Nhà chúng ta thực sự đã đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà Trương A Phúc. Sao vị quan gia này còn muốn mạng người nhà chúng ta chứ? Bà ta gào to thê thảm, sau đó không ngừng giãy giụa khỏi hai người đang lôi kéo mình. Sức lực của bà ta cũng không nhỏ, giãy giụa đến mức ngôi nhà tranh giống như sắp sập. Lưu Nhị Lan tức giận đến mỉm cười, tay hung hăng hất một cái, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, quăng ra ngoài. Lần này không phải kéo nàng mà là quăng. Hai người kia đi theo ông ta chinh chiến nhiều năm, thân thể cường tráng khỏi nói. Bọn họ lúc này cũng không kéo nữa, mà hai người hợp lực túm người ra cửa, sau đó cứ thế hất văng bà ta ra. Trương Đại Nương bị ném ra thì bịch một tiếng ngã trên đất. Cho dù là người trong nhà cách một khoảng cũng vẫn nghe thấy tiếng này. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết hơn cả heo bị chọc tiết của lão bà kia. Mọi người tức khắc cảm thấy đinh tai nhức óc, nói chuyện cũng không được. Sau khi tiếng ồn bên ngoài tắt dần, Lưu Nhị Lan mới chuyển mặt qua nhìn Trương Tiểu Oản. Ông ta đánh giá nàng vài lần, trong mắt có thương hại, lời lẽ thương tiếc nói, ngươi chính là Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản thờ ơ, cũng chẳng nói gì. Nàng không biết phải nói gì mới tốt. Nàng vừa mới được người trước mặt quyết định vận mệnh về sau, đến quyền lợi để giãy dụa cũng không cho. Thế nên dù biết lúc này nàng nên nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời. Nàng chết lặng, lại hơi cố chấp mà ngồi ở kia, nếu không phải trên đùi còn đè nặng hai đứa nhỏ thì Trương Tiểu Oản thật sự muốn đi luôn cho rồi. Lưu Nhị Lan lại cho là nàng bị dọa ngốc, rồi choáng váng nên nhẹ lắc đầu thở dài nói với người bên cạnh, vào trong thôn tìm mấy bà tử có kinh nghiệm lại đây chăm sóc Tam Nương ở cử rồi mời đại phu đến xem sao. Lúc này một hán tử nhìn hơn 40 tuổi lĩnh mệnh rời đi. Lưu Nhị Lan lại nói, từ từ, ngươi cưỡi ngựa của ta, lên trấn trên mua chút gạo, mì và lương thực, lại mua ít trứng gà. Người kia chắp tay, hành lễ với Lưu Nhị Lan nói, vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay. Tam cách, ngươi đi mời bà đỡ, còn gọi một người tới đây giúp nấu cơm. Một nhà già trẻ này chẳng có ai có thể trông cậy được, Lưu Nhị Lan thở dài một hơi, cao mày nhìn Trương A Phúc chỉ ra ngoài có một lúc rồi lại rút trong phòng sinh rất bất mãn. Trên mặt Trương Tiểu Oản là chết lặng, nghe thấy ông ta nói thì không khỏi cười lạnh trong lòng. Nhưng nàng cũng không muốn nói cái gì, bởi vì lúc này Trương Tiểu Bảo, Trương Tiểu Đệ đã đói đến bụng sôi lọc cọc. Có ăn là tốt rồi. Hoàn cảnh mạnh hơn con người. Vì nuôi sống bọn họ, nàng không thể không học cách chịu đựng và chấp nhận mọi việc. Lúc này nàng chẳng có tư cách mà nói lại người nào. Sau đó trưởng thôn cũng tới nói chuyện với Lưu Nhị Lan, sau đó mặt mang ý cười rời đi. Không lâu sau người trong thôn cũng sôi nổi tới, có người đưa nắm gạo, kẻ đưa một hai cái trứng gà, còn có thôn trưởng mang thịt khô trong nhà tới. Những người này đều do Lưu Nhị Lan ra mặt tiếp đón, Trương Tiểu Oản nhận lấy những món quà Lưu Nhị Lan bảo nàng nhận. Nàng không thể không nhận, ai đến cũng không dám cự tuyệt. Rất nhanh đã tới trưa, đại phu cũng đã tới khám cho Lưu Tam Nương và bốc mấy thang thuốc. Một lần này phải uống 10 thang, bây giờ bốc 4 thang trước hết tổng cộng 4 lượng bạc. Lúc Lưu Nhị Lan đưa bạc cho đại phu thì Chu Thím tới giúp nấu cơm trộn ôm lấy Trương Tiểu Oản mà khóc. Bà thấp giọng nói, nhà các ngươi cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Trương Tiểu Oản chẳng ói cái gì, chờ bà khóc xong thì nàng đi vào bếp, tiếp tục nấu nồi canh gà dùng con gà rừng bọn họ để dành cho Lưu Tam Nương. Đối với nàng mà nói thì đây chẳng phải khổ tận cam lai gì, bởi vì những việc sau này nàng đều không đoán được. Còn những chuyện xảy ra lúc trước thì cũng đều vì Lưu Nhị Lang mà xảy ra. Nếu ông ta không về thì chưa chắc những chuyện này đã có. Nếu không phải tức giận công tâm, không có ai bức bách thì Lưu Tam Nương cũng không đến mức bị sinh khó. Đến buổi chiều, Lưu Tam Nương vẫn kiệt sức, hơi thở thoi thóp. May mà đã mời đại phu tới, bà ta cũng uống được một chén thuốc, ăn nhân sâm nên mới có thể giữ được mệnh. Nếu Lưu Nhị Lang không tới thì sợ là bà ta chết chắc rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn Lưu Nhị Lang đã nắm quyền khống chế Trương gia, mà Trương Tiểu Oản cũng đành mặc cho ông ta sai vòng quanh. Nàng mắt lạnh nhìn người cậu đột nhiên xuất hiện này của mình, không biết rốt cuộc ông ta sẽ mang cả nhà bọn họ đi theo hướng nào. Không phải nàng bi quan, mà là nàng không cảm thấy việc ông ta hùng hổ tới cứu người thế này sẽ khiến bọn họ tốt lên được bao nhiêu. Mà sự tình cũng không khác những gì Trương Tiểu Oản dự đoán là mấy. Vào đêm hôm đó, người trong thôn Ngô Đồng lên núi lớn bắt động vật đã trở lại. Trong khi những nhà khác hân hoan vui mừng thì Lưu Khương Thị cũng đã chạy từ thôn Lưu Gia đến. Bà ta vừa tới đã xông vào phòng Lưu Tam Nương, lôi kéo tay Lưu Tam Nương còn đang hôn mê mà khóc lớn, "Muội muội số khổ của ta, ngươi làm sao thế này?" Bà ta hùng hổ xông vào như vậy, chẳng ai ngăn lại được. Lưu Nhị Lang không vào phòng Lưu Tam Nương được, tùy tùng của ông ta càng không thể vào. Trương Tiểu Oản không nói lời nào đi vào thì thấy Lưu Khương Thị kia đang đập giường đập chăn kêu khóc. Nhìn biểu cảm thì chỉ cần bà ta đập nhầm một cái là có thể đánh bẹp Lưu Tam Nương. Bà ta đập hai cái khiến Chu Thím đi theo vào hải hùng khiếp vía vội giữ bà ta lại, bất chấp tất cả mà kéo Lưu Khương Thị ra bên ngoài. Bà vừa kéo người vừa nói, "Ai da, tẩu tử, Tam Nương vẫn còn đang hôn mê, ngài muốn khóc thì ra ngoài cửa mà khóc, đừng ầm ĩ người bệnh." Chu Thím cũng biết người đàn bà này không dễ đối phó, đặc biệt hiện tại bà ta đã là quan phu nhân. Bà ta thủ tiết vì Lưu Nhị Lang nhiều năm như vậy, hẳn là tin tức đã truyền tới tai huyện Thái Gia. Loại phụ nhân này bà ta không đắc tội được, cho nên bà cũng chỉ có thể kéo bà ta ra ngoài, dù gì thì đây cũng là việc của Lưu gia. Chu Thím kéo người ra ngoài rồi thì cũng không dám quản nhiều, chỉ dùng ánh mắt bảo Trương Tiểu Oản để cậu và cha mình chú ý chút sau đó vội trốn vào trong bếp làm việc. Không dám ra ngoài giúp nữa. Lưu Khương Thị bị kéo ra ngoài lập tức nhìn thấy Lưu Nhị Lang. Bà ta vội quỳ xuống trước mặt ông ta, khóc nước mắt nước mũi chảy ra, miệng thì kể lễ, "Nhị Lang, ta cũng không biết hai người đến mời Tam Nương lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm kia. Chàng phạt ta đi, chính là ta khiến muội muội phải tủi thân, đại đức tử có mẫu thân như ta đúng là xấu hổ. Ta thật sự không còn mặt mũi gì mà gặp chàng, không còn mặt mũi gì gặp muội muội." Thấy bà ta nhắc tới đứa con trai đang đi học của mình, Lưu Nhị Lang một câu cũng không nói ra được. Lưu Ngôn Đức là đứa con trai duy nhất của ông ta hiện nay, về sau hắn còn phải thi công danh, sao có thể để hắn có một người mẹ mang tiếng thất đức chứ? Cho nên dù Lưu Khương Thị làm ra việc gì thì ông ta cũng chỉ có thể mặc kệ, coi như không biết gì hết. Ông ta chỉ đành chăm sóc cho muội muội tốt hơn, lấy điều này đền bù thua thiệt trong mấy năm nay của bà. Nghĩ tới đây, Lưu Nhị Lang nhịn không được thở dài trong lòng, sau đó trầm giọng nói, "Đứng lên đi." Nói xong ông ta không thèm để ý tới Lưu Khương Thị, chỉ gọi Lưu Tam Cách ở bên cạnh dặn, gọi người đưa phu nhân về, ở đây phòng ở nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều người ở lại. Nữ nhân vẫn nên về nhà miễn cho người ta nói ra nói vào. Lưu Khương Thị vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng liếc mắt thấy sắc mặt Lưu Nhị Lang thì vội nuốt lời vào rồi xéo thẳng. Lúc bà ta được Lưu Tam Cách đưa đến ngoài cửa, nhìn thấy ánh mắt dò xét quan phu nhân của đám thôn dân thôn Ngô Đồng, trong lòng bà ta nhịn không được dâng lên đắc ý, bà ta sửa sang lại quần áo trên người, sau đó lên xe bò. Bà ta biết chỉ cần dựa vào cái danh hiền tuệ nhiều năm của bà ta, cùng với đứa con trai thì cho dù Lưu Nhị Lang bất mãn thế nào cũng sẽ không dám làm gì bà ta. Trương Tiểu Oản thấy Lưu Khương Thị đến là để thị uy với Trương gia. Bà ta muốn Lưu Tam Nương biết cho dù bà ta làm việc xấu, hạ độc thủ thì Lưu Tam Nương cũng chẳng thể làm gì bà ta, cũng đừng hy vọng ỷ vào Lưu Nhị Lang ủng hộ mà có thể muốn làm gì cũng được. Mấy ngày qua đi thân thể Lưu Tam Nương đã đỡ hơn. Bà nghe từ miệng thôn dân thì biết ngày đó Lưu Khương Thị tới, trong lòng tức giận đến thở hổn hển một hồi. Lúc này Trương Tiểu Oản lại chẳng rảnh bận tâm đến Lưu Tam Nương nghĩ như thế nào, bởi vì lúc này Lưu Nhị Lang nhận được một bức thư rồi lập tức trở về thôn Lưu gia. Hai ngày sau ông ta lại tới nói với Trương gia là ông ta có việc phải ra ngoài một chuyến, sợ là phải một thời gian nữa mới về được. Chuyện liên hôn với gia đình nghĩa huynh của ông ta cũng phải chờ có tin tức ông ta mới viết thư về báo. Lưu Tam Nương tất nhiên là đồng ý để Trương Tiểu Oản nhận hôn sự này. Trong lòng bà ta biết đứa con gái này không tầm thường, nếu có thể gả đến chỗ cao thì sẽ có kết quả tốt. Vì quan tâm đến việc này, nên thái độ của bà ta với Lưu Nhị Lang cũng có thêm vài phần thân thiết. Lúc Lưu Nhị Lang rời khỏi, bà ta cũng chủ động mở miệng nói chuyện, ca ca lên đường may mắn. Lưu Nhị Lang nghe bà ta cuối cùng cũng chịu gọi ca ca thì vô cùng vui vẻ. Ông ta xoay người vỗ vỗ vai bà nói, ngươi cứ yên tâm, chờ xong việc ca ca sẽ lập tức để nhà các ngươi có ngày lành. Nói xong lời này, hai anh em lại hàn huyên một lúc. Chờ Lưu Nhị Lang rời đi, Lưu Tam Nương mới lại nghỉ ngơi. Trương Tiểu Oản vốn định cầu Lưu Tam Nương từ chối việc hôn sự này, nhưng nàng mắt lạnh ở một bên nhìn thì cũng không cảm thấy việc này có thể thành. Nghĩ đến Lưu Khương Thị kia một ngày không chết thì sẽ không có khả năng để nàng có được hôn sự này. Bà ta nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa đây là kết thân với quan gia, tất nhiên phía bên kia cũng chán ghét đứa con gái đến từ nhà bần cùng như nàng. Mà nàng lại không phải con gái ruột của Lưu Nhị Lang, Lưu Tam Nương lại không chấp nhận để nàng làm con nuôi. Vì thế có lẽ Lưu Nhị Lang sẽ chọn một đứa con gái ở Lưu gia tộc mang đi gả, mà người nhà họ Lưu cũng sẽ không bỏ qua chuyện tốt này. Nói ngắn gọn thì việc này không có khả năng dễ như Lưu Tam Nương suy nghĩ. Sau khi Lưu Nhị Lang rời đi thì tình huống của Trương gia tốt hơn trước kia nhiều. Hiện tại ai cũng biết Lưu Tam Nương có một người anh trai làm quan. Lúc ông ta trở về mời đại phu trị bệnh cho bà còn để lại không ít bạc. Về sau có lẽ ông ta sẽ đón cả nhà em gái vào thành mà sống ấy chứ. Điều an khiến người trong thôn hâm mộ không thôi. Người lui tới Trương gia cũng nhiều hơn, lúc Trương Tiểu Oản đi ra ngoài gánh nước, số người chủ động chào hỏi nàng nhiều hơn trước nhiều. Trương A Phúc tiếp nhận việc sắc thuốc cho Lưu Tam Nương và chăm sóc gà, còn lại thì mặc kệ mọi chuyện. Trương Tiểu Oản cũng không dám để ông làm gì vì sau khi Lưu Tam Nương bị bệnh thì ông cũng như hồn vía lên mây, gánh nước cũng có thể bị trượt chân ngã giữa đường. May mà lần trượt chân kia không có nguy hiểm gì, nếu không chính là một nhà hai người bị bệnh. Người cha này nàng không trông cậy vào được rồi. Trương Tiểu Oản nhìn điệu bộ của ông ta giống như nếu Lưu Tam Nương có việc gì thì ông ta cũng đi theo luôn ấy chứ. Ở kiếp trước nàng chưa từng nhìn thấy một người si tình thế này bao giờ. Sau khi xuyên qua không bao lâu nàng đã thấy được một người, nhưng Trương Tiểu Oản thật sự là rất sốt ruột. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu người cha vô trách nhiệm này đừng có xảy ra chuyện gì để nàng phải lo lắng nữa, chứ chẳng trông mong gì ông ta có thể chống đỡ cái nhà này. Tuy rằng sau khi Lưu Nhị Lang tới thì tình hình Trương gia đã thay đổi nhiều, nhưng kỳ thật cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Lúc này phải ươm mầm trồng lúa, nhưng Lưu Tam Nương bệnh vẫn chưa khỏi, Trương Tiểu Muội mỗi ngày đều phải ăn cháo gạo tờ nờ hờ, rồi tiền thuốc thang gì đó đều cần bạc. Mắt thấy năm lượng bạc Lưu Nhị Lang để lại cũng chẳng còn dùng được bao nhiêu nữa. Chuyện ngoài ruộng là Trương Tiểu Oản đi theo Trương A Phúc làm. Sau đó thời gian trôi qua, 3 tháng sau Lưu Nhị Lang gửi tin đến nói biên quan có chiến sự, có khả năng ông ta phải đi một thời gian nữa mới có thể trở về. Chuyện với Ung gia tạm thời gác lại, đợi chiến sự bình ổn rồi tính. Lúc nhận được lá thư này, Trương Tiểu Oản có cảm giác sự tình quả nhiên như thế mà Lưu Tam Nương lại phản ứng giống như trời sụp. Bà ta khóc than đến ho ra máu, lại phải mời đại phu tới. Trương Tiểu Oản bận rộn mấy tháng nay vì việc ngoài ruộng, đến nỗi tay chân không ngơi nghỉ lúc nào. Lúc này thấy Lưu Tam Nương còn hộc máu phải bỏ tiền mua thuốc, tiền bạc trong nhà đã không còn nhiều lắm vẫn phải mời đại phu thì nàng chịu không nổi nói thẳng với bà ta, nhà của chúng ta họ Trương, ngài gả cho Trương gia thì chính là người của Trương gia. Ngài còn hy vọng có ai tới cứu chúng ta thoát khỏi khổ ải nữa chứ? Là cậu hay người trong nhà chúng ta? Nói xong nàng cũng bất chấp Lưu Tam Nương nghĩ thế nào về những lời đại nghịch bất đạo này. Trương Tiểu Oản xốc mành đi ra ngoài, gánh quan gánh chuẩn bị ra ruộng trồng cải bắp. Nàng đã phải bỏ một số tiền không nhỏ nhờ lão bản khách điếm mua hộ từ trong huyện. Nghe nói cái này được mang đến từ kinh thành, nếu trồng được thì có thể dùng làm thức ăn, vì vậy giá cả của nó cũng không hề rẻ. Đây là Trương Tiểu Oản nghe được khi nàng mang sim y đến cho lão bản khách điếm. Lúc vừa nghe thấy cái tên quen thuộc thì nàng nghĩ hẳn là loại cải bắp mà nàng biết, vì thế nàng nhờ lão bản giúp mình mua về một ít. Lúc nhìn thấy mầm cây, thì quả nhiên thấy giống nhau như đúc. Điều này khiến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cải bắp phải trồng thế nào nàng vẫn biết được. Khách điếm lão bản lại lo lắng nàng trồng không tốt bởi vì quanh đây chẳng ai trồng cái này cả, mọi người chỉ nghe nói qua thôi. Trương Tiểu Oản cũng chỉ nói nàng muốn thử, lúc nào có kết quả mới thông báo với ông. Lão bản thấy nàng linh động thông minh thì cũng có chút tin tưởng. Ông còn nói nếu có thể trồng ra cây thì cứ đến tìm ông sẽ mua. Trương Tiểu Oản có được mầm cải bắp thì vội trở về trồng. Bởi vì mầm có chút héo nên nàng sợ nếu để lâu hơn sẽ không sống được mấy. Ai biết được Lưu Tam Nương nghe được tin kia thì lại khóc rống, lại hộc máu. Nàng lại phải mời đại phu đến xem rồi thu dọn trong nhà. Trương A Phúc đi theo đại phu vào trong trấn bốc thuốc mà nàng thì nhịn không được mới nói lời kia với Lưu Tam Nương. Sau đó nàng để Trương Tiểu Bảo mang theo Trương Tiểu Đệ trông coi Trương Tiểu Muội còn mình cõng quan gánh đội ánh hoàng hôn đi tới ruộng nhà bọn họ. Còn may là mấy hôm trước nàng đã xới đất để chuẩn bị trồng cải bắp. Lúc này Trương Tiểu Oản đem mầm cải trồng vào trong đất. Tuy ngày mùa hè dài, nhưng sau khi nàng trồng xong hơn 20 cây bắp cải bảo bối thì trời cũng đã tối hẳn. Nàng đem nước đã chuẩn bị trước để tưới cho mầm cây non, lại đốt ít củi lửa lấy tro làm phân bón cho cây. Cuối cùng nàng mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó khiêng đòn gánh trở về nhà. Lúc về đến nhà nàng phát hiện Trương Tiểu Muội đang khóc nháo, Trương A Phúc thì ôm nàng dỗ dành, trên trán ông toàn là mồ hôi. Trương Tiểu Bảo ở bên cạnh một tay bưng bát cháo bột, một tay lôi kéo Trương Tiểu Đệ đang mút ngón tay nhìn chằm chằm bát cháo. Khuôn mặt Tiểu Bảo nôn nóng nhìn Trương Tiểu Muội khóc nháo không ngừng. Trương Tiểu Oản trầm mặt đặt quan gánh xuống, rửa sạch tay rồi lau vội lên người. Nàng đi vào phòng bình tĩnh nói với Trương A Phúc, phụ thân, để con. Trương Tiểu Muội được nàng dỗ đã quen, lúc này vừa được nàng ôm, thì lập tức nín khóc. Trương Tiểu Oản im lặng đút cháo cho nàng rồi mới đưa đứa bé ăn no ngủ say cho Trương A Phúc. Lúc này nàng kéo Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Mặt trời mùa hạ cực độc, hoa màu trồng ở ruộng phải tưới nước 2 lần một ngày vào buổi sáng và lúc mặt trời xuống núi. Còn may là dòng suối gần ruộng nhà nàng vẫn đủ nước để tưới ruộng, nếu không bọn họ sẽ phải gánh nước đến tưới. Bây giờ Lưu Tam Nương thì bị bệnh, Trương A Phúc cũng chỉ có thể làm việc bằng một nửa, thế nên nếu phải gánh nước, thì Trương Tiểu Oản thật sự không biết phải làm sao đây. Buổi chiều hôm nay nàng đi tưới nước thì phát hiện Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đang tưới nước cho ruộng nhà bọn họ. Hai đứa nhỏ nói với nàng chúng đi nhặt củi, nhưng lúc này hai bó củi nhỏ đã được đặt cạnh ruộng. Trương Tiểu Oản lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, chớp chớp mắt cố nén chua xót trong đó xuống. Suối thì xa, đứa nhỏ nhà nàng sợ là đã phải rất vất vả. Đại tỷ, Trương Tiểu Đệ thấy Trương Tiểu Oản thì lập tức nhào đến. Trương Tiểu Bảo thấy Trương Tiểu Oản thì cũng gọi một tiếng đại tỷ. Thân hình nhỏ gầy của hắn mặc một cái áo nhỏ màu xanh nàng làm cho hắn, miệng hơi mím, có chút ngượng ngùng mà cười. Sau đó hắn cúi đầu nghiêm túc, cẩn thận tưới nước cho từng gốc cây. Hắn tưới nước không nhiều không ít, đúng như những lần trước Trương Tiểu Oản tưới cây. Lúc này Trương Tiểu Oản mới hoàn toàn hiểu được vì sao mấy lần trước Trương Tiểu Bảo một hai phải đi theo nàng đến đây. Hắn nói là đi theo nàng tới đây chơi, nhưng lúc nàng làm việc hắn lại nắm tay Trương Tiểu Đệ đứng ở một bên nhìn, cũng không đi chơi, cũng không đi nhặt củi. Hóa ra là vì thế này. Thùng nước rất nặng, mỗi lần Trương Tiểu Bảo xách nước về chỉ được một ít, rất nhanh đã tưới xong. Hắn lại cầm thùng gỗ lên đi tới dòng suối nhỏ. Trương Tiểu Oản trầm mặt đứng ở đó nhìn đôi tay nhỏ của hắn cầm thùng gỗ đi, sau đó lại thất tha thất thểu xách thùng gỗ về. Nàng đau lòng đến đứt ruột gan, tim như bị dao nhỏ cắt thành từng mảnh, nhưng vẫn không đi qua giúp. Nàng biết nàng có thể giúp hắn bớt chút vất vả này, nhưng như thế lại không thể giúp hắn trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Thứ nàng có thể làm chính là dưỡng cho cơ thể hắn rắn chắc, để hắn không giống Trương A Phúc, không để cuộc đời hắn sau này cũng khổ như Trương A Phúc. Có lẽ như vậy thì em trai nàng về sau sẽ không phải lo không đủ ăn, không đủ mặc. Hắn cũng sẽ có thể nuôi sống được vợ con mình. Cho nên nàng chỉ có thể nhìn, cho dù trái tim cực kỳ đau đớn. Buổi tối trở về Trương Tiểu Bảo cõng củi, còn Trương Tiểu Oản thì cõng Trương Tiểu Đệ ở trên lưng. Ba chị em cùng nhau về nhà. Tới nhà nàng thấy Trương A Phúc và Lưu Tam Nương đang cho Trương Tiểu Muội ăn bột, ánh mắt ôn nhu, tay chân nhẹ nhàng. hai vợ chồng này có vẻ cực kỳ yêu thương đứa nhỏ khó khăn lắm mới sinh được này. Trương Tiểu Oản tiến vào thì có nhìn bọn họ một cái, Lưu Tam Nương thì không thèm ngước nhìn nàng, chỉ cúi đầu thấp hơn. Chỉ có Trương A Phúc là mở miệng đón nàng, Tiểu Oản đã trở lại. Trương Tiểu Oản vâng một tiếng rồi nói, con đã về. Trương A Phúc cũng cười với nàng. Trương Tiểu Oản dừng một chút, thấy bọn họ không còn gì muốn nói thì nhìn thêm một lát sau đó không nói gì xoay người đi. Nàng biết những lời ngày hôm đó khiến Lưu Tam Nương tức giận với nàng. Nàng không biết Lưu Tam Nương tức cái gì. Hơn nữa nàng quá mức bận rộn, không có hơi đâu đi suy đoán. Mỗi ngày nàng vừa mở mắt ra thì đã có hàng tỷ việc phải làm, lấy đâu ra sức mà quan tâm. Mang theo hai đứa nhỏ đi vào trong bếp, Trương Tiểu Oản đi đun nước sôi, làm hai bát canh trứng gà cho hai đứa nhỏ. Để tụi nó uống xong nàng mới đi nấu cháo, lại bỏ thêm một ít thịt khô vào cháo. Nàng múc hai chén lớn cho hai đứa nhỏ, cũng gấp nhiều thịt cho hai đứa tụi nó. Chính nàng cũng uống hai chén lớn, còn lại thì múc mang vào cho hai người lớn trong nhà. Lưu Tam Nương cũng không có ý kiến gì với đồ ăn Trương Tiểu Oản bưng lên, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không nói câu gì, Trương A Phúc cũng như thế. Từ thái độ của bọn họ Trương Tiểu Oản cũng nhìn ra bọn họ cũng không phải không cần nàng, cho nên nàng cũng chẳng thèm nghĩ tới Lưu Tam Nương nữa. Nàng không muốn có tình cảm sâu đậm gì với hai người làm cha làm mẹ này. Đối với nàng mà nói thì nuôi sống hai đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời còn quan trọng hơn bất kỳ việc gì khác. Nàng không làm được quá nhiều, cũng chỉ có thể cố được những việc mình quan tâm. Chuyện lên núi lớn săn thú cũng lắng xuống, trong thôn cũng không có ai đi. Bởi vì có mấy thôn dân đi vào đó rồi không trở về. Thôn trưởng có mang người đi tìm vài lần, nhưng đã không tìm được ai thì chớ lại có một người bị mất tích. Vì thế mọi người cũng kiêng kỵ, không dám đi nữa. Trương Tiểu Oản vì chuyện trong nhà, nên vẫn không đi lên núi, đã thế lúc trước không phải nhà nàng ra mặt. Lúc này nàng mới thấy may mắn lúc trước đã có dự đoán trước, thế nên lúc này không ai cảm thấy việc đó có liên quan tới nhà bọn họ. Nghĩ đến lúc trước nếu nhà nàng ra mặt mời công và thông báo với người trong thôn thì hiện tại mất mạng người sợ là mối quan hệ với người trong thôn sẽ xấu đi. Cho dù Lưu Tam Nương có Lưu Nhị Lang chống lưng, nhưng tình hình cũng sẽ không khả quan hơn bao nhiêu. Chu gia lại khác, bọn họ là họ lớn, hơn nữa Chu Điền đã nói rõ trong núi sâu nguy hiểm, không được đi vào. Thế nên mấy nhà có người chết kia cũng không tìm ông ấy gây phiền toái, cũng không ai dám đến cửa nhà họ Chu gây sự. Họ lớn, người nhiều đúng là có chỗ tốt, kẻ nào muốn đến gây sự cũng phải cân nhắc. Hiện tại nhà họ vốn tứ cố vô thân không có liên hệ với ai lại nhảy ra một mối thân thích khiến người ta phải xem trọng vài phần, chính là Lưu Nhị Lang xa cuối chân trời. Nhưng đối với Lưu Nhị Lang, đáy lòng Trương Tiểu Oản vẫn không nghĩ đến có thể dựa vào ông ta làm cái gì. Nàng biết từ trước đến giờ dựa núi núi sập, dựa người thì người chạy. Con người ta chỉ có thể tin vào chính mình, cho nên nếu muốn sống tốt thì chính mình phải tự tìm đường mới được. Quan hệ của nhà bọn họ với đám thôn dân không cần quá tốt, chỉ cần thân thiết với một hai nhà là được. Hiện tại có thể nói Chu gia và nhà bọn họ có quan hệ không tồi. Còn những cái khác thì chỉ cần không có vấn đề là được. Cha nàng vốn là người không được để ý trong thôn, hiện tại có thêm một Lưu Nhị Lang cũng chẳng qua là nước xa không cứu được lửa gần. Thế nên hiện tại nàng muốn chấm dứt những mối quan hệ này để người trong thôn cảm thấy nhà nàng không giống trước kia nữa. Bọn họ không dễ bắt nạt, nhưng cũng không có tiếp xúc. Như vậy về sau có chuyện gì bọn họ cũng sẽ tiện hành động mà không phải bị ngáng chân. Trương Tiểu Oản tính toán kế hoạch lâu dài. Nàng cũng không nghĩ cả nhà họ có thể vào trong thành sinh sống. Ở trong thành thì sống bằng cái gì? Chẳng nhẽ lại mở cửa hàng kim chỉ để nuôi sống cả nhà rồi thành phú thương như trong tiểu thuyết sao? Hiện tại nàng ngây người ở trong thôn này chính vì nghèo. Bé gái trong thôn phải làm việc. Phụ nữ cũng phải ra đồng làm việc, thế nên bọn họ mới có thể lộ mặt. Bởi vì dân ở đây cũng không phải người có thể diện gì, bọn họ cũng chẳng để ý đến việc phụ nữ ra ngoài làm việc vì vấn đề quan trọng hơn là làm sao để sống sót. Nói trắng ra là vì thân phận quá thấp hèn nên tất nhiên chẳng thể để ý quá nhiều, cũng không ai thèm quan tâm đến bọn họ làm gì. Nhưng trong thành hẳn sẽ không như thế đúng không? Cho dù chỉ là trong trấn thì lão bản nương của khách điếm cũng chỉ có thể làm việc dưới bếp. Người hầu hạ trước sảnh là trưởng quầy và một tiểu nhị. Lão bản nương căn bản đâu có tiến đến trước sảnh, ngoại trừ buổi sáng sớm và buổi tối lúc không có khách bà mới lên quét tước thu thập rác rưởi thôi. Lần trước đi lấy mầm, lão bản nương và nữ đầu bếp có nói chuyện phiếm. Lúc ấy Trương Tiểu Oản đang giúp nhặt và rửa rau nên nghe được một chuyện. Lão bản nương nói trấn trên có một phụ nhân gả vào trong huyện cho ông chủ một cửa hàng bán vải. Lúc trước nàng ta là mỹ nhân nổi tiếng trong thị trấn, nhưng có một ngày nàng ta ra cửa hàng vải một lúc, bị một nam nhân chạm vào tay, sau đó bị chồng viết hưu thư, trả về nhà. Kết quả là nàng ta đã nhảy sông mấy ngày trước. Lão bản nương nói xong thì thở dài một hơi, cười khổ nói với đầu bếp, trưởng quầy nói với ta về sau phải chú ý chút, việc phía trước cũng không để ta làm, cho dù có việc cũng để tiểu nhị làm. Lúc ấy Trương Tiểu Oản nghe xong thì đã đánh mất ý tưởng với việc sống trong thành. Nàng là người am hiểu việc nhìn xa, nghĩ sâu. Đừng nói hiện tại Trương gia căn bản không vào thành nổi, cho dù có thể thì Trương A Phúc căn bản cũng không thể làm được gì. Người đàn ông duy nhất trong nhà lại không có chút năng lực, cho dù nàng có chút năng lực, có thể làm chút thêu thùa thì việc bán hàng cũng phải đi ra ngoài không phải sao. Còn việc thêu thùa tốt đến nỗi không cần mang ra ngoài bán vẫn có người tìm đến, loại chuyện này thì một người từng làm buôn bán như Trương Tiểu Oản căn bản không thèm tin. Bất kỳ một ngành sản xuất nào đều có luật lệ của nó, nếu phía sau ngươi không có chút bối cảnh thì cho dù bán được lần đầu tiên sợ là cũng chẳng thể bán được lần thứ hai. Có lẽ nếu may mắn bọn họ có thể bán được nhiều lần, nhưng nếu có một ngày sẽ có kẻ đỏ mắt ghen tị và lúc đó mới thật sự mệt. Mà kết quả thường là lúc trước ngươi bán càng tốt, thì kết cục càng thảm. Bởi vì nếu ngươi tốt đẹp, thì người trong nghề sẽ trách ngươi chắn đường bọn họ. Cho nên tốt nhất là ngươi nên khẩn cầu Bồ Tát có thể phù hộ ngươi trước đó đã kiếm đủ tiền để nuôi sống cả nhà ngươi cả đời đi. Cho nên một người trời sinh tính cẩn thận như Trương Tiểu Oản nghĩ đi nghĩ lại, thì vẫn cảm thấy phải bám lấy thôn Ngô Đồng. Có lẽ một ngày kia nàng sống ở đây lâu rồi, nắm chắc quy tắc của nó thì có thể nàng sẽ tìm được một đường sống khác. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể bảo thủ mà ở lại trong thôn này dãy dụa, đem đám nhóc trong nhà nuôi thật tốt. Hiện tại nàng chỉ hiểu rõ nhất nơi này, nàng không có trí tuệ to lớn có thể vươn tay ra xa hơn chỗ này. Tiền, lương thực, quần áo, trước tiên nàng phải khiến chúng không còn là vấn đề. Còn tương lai tốt đẹp dễ dàng thì hiện tại nàng không dám nghĩ, cũng không có bản lĩnh đi phát triển. Cuộc sống cứ thế trôi qua, sắp đến tháng 7, thời tiết càng ngày càng thêm oi bức. Cho dù ngồi không chẳng làm gì thì cả người cũng sẽ đổ đầy mồ hôi. Lúc này người trong thôn đều khẩn cấp cung cấp nước cho ruộng nhà mình. Trương Tiểu Oản cũng lo lắng sốt ruột, bởi vì hai mẫu ruộng của Trương gia kia cũng sắp khô cạn rồi. Trên núi chẳng có chút nước nào, may mà dòng suối kia chảy từ trong lòng đất ra nên cũng chưa bị khô kiệt. Nếu không ruộng nhà nàng hẳn là không chống nổi. Có điều nhà nàng vẫn cần có người gánh nước. Lúc Trương Tiểu Oản nghĩ rằng mình sẽ phải dành một khoảng thời gian dài ở ngoài ruộng mỗi buổi sáng tối để tưới nước thì Lưu Tam Nương lại có thể xuống đất. Bà ta mang theo Trương A Phúc đi ra ngoài ruộng làm việc. Nhìn đống thóc lúa và đồ ăn đang sinh trưởng tốt ngoài ruộng, Lưu Tam Nương có chút sửng sốt một lúc lâu. Lúc bà ta xoay người lại thì Trương A Phúc khẽ thở dài với bà, nhỏ giọng nói, nàng cũng đừng trách Tiểu Oản cứng rắn. Con bé vì cái nhà này mà đã vất vả nhiều, nàng cũng nên nghĩ thoáng một chút. Lưu Tam Nương đỏ mắt, mãi một lúc sau mới nói được, ta không muốn về sau nàng, ta cũng hiểu đạo lý không thể với cao nhưng ít nhất nàng sẽ không khổ như bây giờ. Xuất thân như nhà chúng ta, cho dù có nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không gả được cho người tốt. Trương A Phúc giống như cũng hiểu, ông ta thở dài, cười khổ nói, là ta không tốt, để liên lụy đến mẹ con các nàng. Cái chứng tim đập nhanh thở dốc này của ông ta không phù hợp làm việc nặng. Nhưng con gái nhỏ mới sinh ra, ông ta cũng luyến tiếc cứ thế chết đi. Vì thế ông ta cũng chỉ đành đè nặng mọi việc lên vai con gái lớn, trong lòng cũng mong Lưu Tam Nương không tức giận với con gái lớn. Hai mẹ con hiểu lầm nhau, không thèm nói một lời nào khiến người một nhà ở chung thật sự ngượng ngùng. Trong lòng ông ta quả thật không dễ chịu, nhưng dù vậy cũng có thể làm gì. Vẫn phải cố gắng thôi. Trương Tiểu Oản không đoán được Lưu Tam Nương sẽ xuống ruộng làm việc, nhưng nàng vẫn giao xong việc ở trong ruộng cho hai vợ chồng sau đó cũng không rảnh đi tìm hiểu xem Lưu Tam Nương nghĩ thế nào. Coi như cuối cùng thì bà ta cũng nghĩ thông suốt. Đối với việc này nàng cũng không có cảm xúc quá lớn. Bởi vì khốn cảnh trước mặt bức nàng không thể không nghĩ cách kiếm chút tiền đồng. Lúc này trong nhà còn chưa đến 30 đồng tiền.

Chu Điền gật đầu một cái, sau đó ông ta thấy Trương Tiểu Oản bắn mũi tên ra, trúng cổ họng con lợn kia. Con lợn không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ kia lập tức tắt thở, mạnh mẽ run rẩy một hồi rồi nằm im. Chu Điền lắp bắp không nên lời, này, này. Ban đêm có tiếng lợn rừng kêu, đại thúc hẳn là cũng nghe thấy không ít lần đúng không? Trương Tiểu Oản bò trên mặt đất để kéo mũi tên của mình về. Sau đó nàng quay đầu cười với Chu Điền, mùa hè ánh trăng sáng, buổi tối nếu có lợn rừng đi dạo thì sẽ chọn nơi có đủ ánh sáng để đi. Cháu muốn đào mấy cái bẫy ở nơi rộng rãi thoáng đãng, nếu vận khí tốt thì sẽ bắt được một con. Nói xong nàng lau máu trên mũi tên bằng lá khô, sau đó cất ra sau lưng. Bộ dáng bình tĩnh của nàng không hề giống một tiểu cô nương. Chu gia đại thúc ngây ngốc một chút rồi mới lắc đầu thở dài, một cô nhóc như cháu thật quá khác người. Nói thì nói thế chứ trên mặt ông ta lúc này cũng không có gì kinh ngạc. Nói xong ông ta liền quỳ xuống vươn tay lôi con lợn kia lên. Sức lực của ông ta lúc này mới được thể hiện. Chỉ bằng một tay ông ta đã lôi được con lợn kia lên. Chúng ta đến bên suối mổ thịt rồi lấy muối ướp trước. Nếu không sợ đến khi mang về sẽ có mùi lạ. Trương Tiểu Oản kiến nghị mà nói. Chu Điền cũng không có dị nghị gì mà làm theo lời nàng. Hai người cõng con lợn rừng nặng tầm 40kg tới bên dòng suối nhỏ, sau đó mất rất nhiều thời gian để mổ và rửa sạch nội tạng. Sau đó bọn họ dùng muối mang theo để ướp thịt. Mãi đến nửa đêm mới thu thập xong con heo này, cũng chia xong thịt. Nhìn một vại muối tràn đầy đã dùng hết, Chu Điền nhìn Trương Tiểu Oản lúc này đang đốt lửa hầm canh, rốt cuộc vẫn nghi hoặc hỏi, sao cháy lại biết nhiều như thế? Trương Tiểu Oản không trả lời, chỉ là trầm mặc làm việc của mình. Nàng vội không ngừng, Chu Điền cũng không nói nữa. Canh xương hầm bỏ thêm chút gạo mang theo, lại bỏ thêm rau dại vào đã được một nồi đồ ăn cực ngon. Lúc ăn xong thì sắc trời đã sáng, Trương Tiểu Oản mệt mỏi xoa xoa mắt, hỏi Chu Điền lúc này cũng mệt mỏi, đại thúc, chúng ta có cần vội không? Chu Điền tất nhiên là vội, nhiều thịt như thế, trời lại nóng, cho dù đã ướp muối thì để lâu vẫn sẽ ra chuyện. Nhưng ông ta thấy bộ dáng mệt mỏi của Trương Tiểu Oản thì cũng không biết nói thế nào. Về đi, đại thúc. Trương Tiểu Oản thấy Chu Điền cũng muốn về thì thở phào một hơi đứng lên. Nàng cố dùng sức lực còn lại nâng sọt lên vai nói, cháu muốn nhân lúc thịt còn mới mang đi bán sẽ được giá tốt. Vậy đi thôi, thấy thế, Chu Điền cũng không nói nữa mà đi về phía trước vài bước. Ông ta còn xẻ một nửa thịt trong sọt của Trương Tiểu Oản bỏ vào sọt của mình. Thấy Trương Tiểu Oản không chịu ông ta còn nóng nảy, cũng đâu phải thúc muốn chiếm của ngươi, chỉ là ta sức lớn, cháu sức yếu cõng nhẹ hơn thì đi sẽ nhanh hơn. Đến cửa thôn ta sẽ trả cho cháu, nếu ta dám chiếm nửa phần của cháu thì ta có còn là người không? Ông ta gào thật sự lớn tiếng, không khác gì đang cãi nhau khiến Trương Tiểu Oản dở khóc dở cười. Chu Điền đúng là người thành thật, ông chỉ nói sẽ giúp nàng cõng một ít, nhưng cuối cùng thành cõng giúp một nửa. Trương Tiểu Oản nhờ thế có thể thở dốc, cho dù không được nghỉ ngơi, đi đường lại vội vã, nhưng nàng vẫn chống đỡ được. Bọn họ đi rất nhanh, ngày mùa hè buổi tối trăng lại sáng nên đêm thứ hai bọn họ chỉ ngủ nửa đêm rồi nương ánh trăng sao để đi về. Ngày mới rạng bọn họ đã đến cửa thôn. Trên đường đi lên trấn, Chu Điền liên tục nhìn Trương Tiểu Oản vài lần giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Thúc, ngài muốn nói gì với cháu sao? Trương Tiểu Oản thấy thế thì cũng liếc ông ta hỏi. Thúc có thể bán cùng với cháu không? Chu Điền có vẻ ngượng ngùng cực kỳ. Ông ta lúc trước có đi săn được đồ, nhưng bán ra cực kỳ vất vả lại chẳng được bao nhiêu tiền. Lúc đó ông ta mới biết lần đầu tiên bán được nhẹ nhàng như thế chính là chuyện tốt hiếm có. Cha con Trương gia còn rất hào phóng với ông ta. Thúc, cùng đi đi. Nói thật là cháu cũng không biết có bán được không, nhưng chúng ta cùng nhau bán là được. Chu Điền là người phúc hậu, mấy ngày nay đi đường ông ta dạy nàng không ít kỹ thuật săn bắt. Vì sự trợ giúp này mà giúp đỡ ông ta một chút cũng không có gì quá đáng. Đến trấn Cam Thiện thì sắc trời đã sáng rõ. Lúc đi đến cái miếu ở trên trấn, bọn họ nhìn thấy một đám người vây quanh cái gì đó mà bàn luận sôi nổi. Chu Điền khá tò mò đi qua hỏi hỏi, sau đó trở về nói với Trương Tiểu Oản là bên kia có hai kẻ ăn xin bị chết đói. Nói xong ông ta lắc lắc đầu, giọng điệu thương xót, thật đáng thương, thị trấn này cũng đâu có mấy người được ăn no. Bọn họ có thể xin được cái gì chứ? còn không bằng đi xa hơn một chút, đến trên huyện xem thế nào. Trương Tiểu Oản chờ ông ta tiếp tục đi, không nói lời nào. Trong lòng nàng có lẽ vẫn còn thương xót đối với những người bất hạnh, nhưng việc thức khuya dậy sớm đã khiến nàng chết lặng, chỉ có thể lo trước mắt. Hiện tại nhà nàng còn chưa biết có cố nổi không, lấy hơi sức đâu mà đi cảm thán đáng thương cho người khác. Vì thế nàng cũng chỉ nghe thế, chẳng có cảm xúc gì. Bọn họ đi sâu vào trong trấn, Trương Tiểu Oản chú ý thấy có vài người đi ngang qua mang theo vui vẻ trên mặt. Nàng nghe bọn họ nói chuyện thì biết một việc, đó là Viên lão phu nhân của Viên nhà giàu trên trấn làm đại thọ 70 ngày hôm nay. Trương Tiểu Oản do dự một chút thì dừng bước chân thương lượng với Chu Điền, đại thúc, ta nghe vừa rồi nghe nói Viên lão phu nhân của Viên gia hôm nay làm đại thọ, hay chúng ta đến đó thử xem. Chu Điền không hề nghĩ ngợi đã đồng ý. Chờ đến nhà giàu kia, Trương Tiểu Oản đặc biệt chọn đi cửa sau hỏi người. Người kia vừa nghe thấy bọn họ có thịt lợn rừng mới mẻ thì bảo bọn họ chờ, còn mình thì chạy đi hỏi. Lúc quay lại hắn mang theo một người bộ dạng như quản gia. Người kia nói vừa rồi có tin một vị khách quý trong huyện đến, hôm nay phải chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn. Thịt lợn rừng đó ông ta muốn mua mấy chục cân để thêm đồ ăn. Cái này chính là đủ mua hết phần thịt của một trong hai người. Trương Tiểu Oản nghĩ một chút rồi để Chu Điền bán trước. Chu Điền vừa nghe thấy thế thì đã từ chối, liên tục xua tay nói, không được không được, bán thịt trong sọt của cháu đi. Trương Tiểu Oản vốn đã rất mệt làm gì còn sức tranh cãi với ông ta. Nàng cười khổ há mồm nói, trước bán phần của thúc, Chu gia còn có người đang chờ ngài mang tiền về thỉnh đại phu kia kìa. Vừa nghe lời này thì Chu Điền cũng không nói nữa. Quản gia bên cạnh thấy bọn họ đã phân chia xong thì mua hết thịt của Chu Điền, còn đưa cho ông ta thêm mấy đồng coi như thưởng nhân ngày vui. Chu Điền nhận được tiền thì cũng nhanh chóng muốn đi về. Lúc đi ông ta đưa cho nàng 5 cái tiền đồng. Thấy Trương Tiểu Oản không chịu nhận thì ông ta nóng nảy lớn tiếng, cháu sao lại thế này, ta cho cháu mấy đồng để mua bánh áp chảo mà ăn. Thịt của cháu còn chưa bán được, không biết còn phải đi bao lâu nữa. Ông ta gào rất lớn, người tới lui đều nhìn bọn họ nên Trương Tiểu Oản chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy. Nàng đến khách điếm của Lý trưởng quầy. Ông ta nhìn đống thịt của nàng, trời nóng thế này ông ta cũng không thể lấy hết. Ông ta khó xử nhìn Trương Tiểu Oản nói, chỉ cần một nửa thôi. Vâng, một nửa thì một nửa. Ngài chịu mua đã tốt rồi. Trương Tiểu Oản cười rõ tươi với ông ta, trên mặt là cảm kích tràn đầy. Trưởng quầy vẫn thấy khó xử, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của nàng thì tâm tình cũng đỡ hơn. Ông ta nói với nàng một chủ ý, cháu đến chỗ Vương trưởng quầy ở kia bán thử xem, có lẽ ông ta sẽ mua nốt được một nửa còn lại. Vậy cháu đi ngay. Trương Tiểu Oản vội vàng gật đầu. Trưởng quầy tính tiền cho nàng, 20 cân được 100 đồng. Trương Tiểu Oản chỉ cầm 20 đồng rồi nói, cháu mượn đại nương 80 đồng, chỗ này cháu xin trả lại. Không phải đã định ngày trả sao? Còn chưa đến lúc đó đâu, cháu cứ cầm đi. Trưởng quầy cười nhét tiền vào tay nàng. Trương Tiểu Oản nhếch miệng cười cười, cũng không từ chối. Nàng cũng không biết chỗ thịt còn lại của nàng có thể bán được hay không. Trời lại nóng thế này, nếu không bán được thịt thì nàng cũng không biết làm sao. Nàng còn muốn đến nhà nuôi dê trong trấn mua ít sữa dê về đút cho Trương Tiểu Muội. Lần trước nàng vào trấn có nghe nữ đầu bếp nói tới một nhà trên trấn có dê mẹ đang nuôi con. Lúc đó nàng đã nghĩ đến việc mua sữa dê. Lưu Tam Nương không có sữa, Tiểu Muội mỗi ngày đều ăn cháo bột, khuôn mặt nhỏ cơ bản không có tí thịt nào, đã thế màu da còn vàng vọt, gầy không giống đứa nhỏ nào Trương Tiểu Oản gặp được kiếp trước. Vận khí của Trương Tiểu Oản coi như cũng tốt. Vương trưởng quầy của khách điếm còn lại chịu mua 10 cân thịt còn lại của nàng, nhưng giá cả thì không cao được như Lý trưởng quầy. Ông ta chỉ trả nàng 4 đồng mỗi cân thịt, tổng cộng là 40 đồng. Nhưng thịt heo đều là 4 đồng một cân, ở cái triều đại này thịt lợn rừng cũng không đắt hơn là bao. Cho dù có đắt hơn thì cũng chỉ đắt hơn một chút, Vương trưởng quầy lại nói thịt này đã ướp muối, không còn mới nữa nên trừ tiền chỉ mua bằng giá heo thường. Trương Tiểu Oản cảm thấy cũng chấp nhận được. Cũng chỉ có Lý trưởng quầy thương nàng mới hào phóng như thế. Bán thịt xong nàng cũng đã rất đói bụng, vì thế đi tới nhà đại thẩm bán màn thầu mua bánh ăn. Nàng đi tới mới phát hiện cửa hàng không mở. Nàng đang định đi thì lại nghe thấy tiếng ho khan. Nàng do dự một chút rồi vẫn gõ cửa gõ vài lần mới có người mở cửa. Phụ nhân kia vừa mở tấm ván gỗ ra thấy nàng thì che miệng ho khan, cười nói, hôm nay ta không làm màn thầu, cháu tới nhà đầu ngõ kia mà mua bánh nướng áp chảo mà ăn. Thím bị bệnh sao? Thấy bà ho đến tim phổi đều như bật ra ngoài, Trương Tiểu Oảng rầu rĩ hỏi. Bệnh vặt thôi, qua mấy ngày nữa là khỏi. Cháu mau đi đi, đừng để bị đói. Trương Tiểu Oảng tới chỗ bà mua màn thầu nhiều lần, vì thế hai người cũng coi như quen biết, lúc nói chuyện cũng mang theo chút thân thiết quan tâm. Ngài đã tìm đại phu chưa? Trương Tiểu Oảng thấy mặt phụ nhân kia đỏ ửng thì biết bệnh của bà ta không nhẹ. Chỉ là chút phong hàn sao cần đại phu. Cháu mau đi mua bánh đi. Phụ nhân kia lắc lắc tay với nàng, sau đó đóng cửa lại. Cách một lớp cửa, Trương Tiểu Oảng vẫn nghe thấy tiếng ho khan tê tâm liệt phế của bà, nàng không nhịn được cười khổ rồi thở dài. Trời nóng thế này còn bị sốt và ho khan đến mức này mà vẫn không chịu mời đại phu. Bệnh làm sao khỏi dễ thế được. Làm gì có chuyện bà ấy không muốn đi khám, chẳng qua là sợ không có tiền. Đi được vài bước, Trương Tiểu Oảng sờ sờ gói tiền mới kiếm được, sau đó mím miệng nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi cắn răng xoay người chạy đến hiệu thuốc gần nhất. Trương Tiểu Oảng mua 5 thang thuốc, thêm cả dược liệu trị ho khan nên tổng cộng tốn 11 đồng tiền. Mua thuốc xong nàng lại đến đập cửa nhà phụ nhân kia. Bà ta thấy nàng lại tới, tay còn cầm thuốc thì liên tục lắc đầu, nhưng ho đến không nói được một lời. Trưởng quầy của hiệu thuốc nói chỉ cần uống 5 thang thuốc này là khỏi, ngài nhớ uống đúng hạn. Trương Tiểu Oảng cúi đầu để thuốc trên đất, sau đó không đợi bà ấy nói gì chỉ quay đầu đi luôn. Phụ nhân kia ở phía sau vừa ho vừa gọi nàng, nhưng nàng cũng không quay đầu lại. Nàng không thể quay lại. Trong nàng có khổ, phụ nhân kia cũng thế. Người mệnh khổ ngoại trừ cố gắng từ chối ý tốt mà khó khăn lắm người khác mới bỏ ra được thì còn có thể nói lời tốt đẹp gì. Như vậy thì thà không nghe còn hơn, hai bên cứ thế đi tiếp. Trương Tiểu Oảng không đi mua sữa dê mà trở về khách điếm của Lý trưởng quầy. Vào khách điếm nàng chào hỏi Lý trưởng quầy rồi nói mình muốn đến hậu viện tìm lão bản nương nói chuyện. Lý trưởng quầy lắc đầu, lại gật gật đầu. Trương Tiểu Oảng lại cười với ông, nói cảm ơn rồi mới đi ra sau. Lúc này Lý trưởng quầy lại lắc lắc đầu, nhưng trên mặt lại mang ý cười. Bất luận là ai thấy một tiểu cô nương yêu cười lại hiểu chuyện như thế cũng sẽ thấy tâm tình tốt hơn một chút. Trương Tiểu Oảng vào hậu viện thì lão bản nương không có đó, chỉ có nữ đầu bếp đang bổ củi. Trương Tiểu Oảng đưa ra một miếng thịt hơn 2 cân, nhỏ giọng nói với đầu bếp, ngài tìm thứ gì đó bao lại mang về cho đệ đệ, muội muội ăn. Đầu bếp nữ có 2 đứa con, một trai một gái, nhỏ hơn Trương Tiểu Oảng 1 tuổi và 3 tuổi. Bà ta nghe thấy lời này thì lập tức buông rìu, nhìn miếng thịt hồi lâu không nói gì. Ngài cầm đi. Trương Tiểu Oảng nhét thịt vào tay bà, sau đó lại xoay người cầm cái sọc nhẹ giọng nói, lần này cháu bán thịt còn thừa, ngài cầm một miếng cũng không sao. Cháu vào bếp làm ít đồ ăn cho trưởng quầy, sau đó nhờ ngài đưa cho ông bà chủ. Nói xong nàng đi vào bếp, cầm một miếng thịt to tính làm thịt rang dễ ăn. Trưởng quầy và lão bản nương ngày thường cũng không phải ăn quá tốt. Bọn họ chỉ có một đứa con đang ở trong huyện đọc sách. Tiên sinh kia là người có tiếng, tiền học mỗi tháng đến 5,6 lượng bạc, đó là còn chưa kể tiền giấy, bút và tiền ăn của đứa nhỏ. Ở trấn Cam Thiện cũng chỉ có 3 hộ cho con đi học ở trên huyện. Trong đó nhà Lý trưởng quầy cũng được coi là có người đọc sách, lại có một cái khách điếm, có thể coi là nửa nhà giàu. Nhưng nhiều lần Trương Tiểu Oảng đến, gặp bọn họ ăn cơm, đa phần đều là cơm thừa canh cặn, đồ mới mẻ không nhiều. Đó chẳng qua là bọn họ bớt chút của khách để lại cho mình ăn. Lần này Trương Tiểu Oảng cắt chừng 3 cân thịt, đầu tiên nấu chín sau đó lại cầm ớt cay xào lại lần nữa. Một nồi thịt đó đủ để xúc được 2 đĩa đầy. Lúc nàng đang xào đồ ăn thì lão bản nương đến thấy nàng làm thịt thì kinh ngạc hét lên, đây là sao thế? Bà nói xong thì lập tức thò đầu vào nhìn cái nồi toàn thịt kia. Đầu bếp nữ đứng bên cạnh nuốt nước miếng nói, Tiểu Oảng hiếu kính ông bà chủ, muốn cảm ơn hai người nên tự dùng thịt của mình săn được xào cho ông bà chủ ăn. Ta thấy nàng xào cũng khá tốt. Lão bản nương vừa nghe xong thì miệng há to, ngay sau đó vỗ đùi đau lòng nói, chỗ này cũng được mấy chục đồng, sao có thể xào cho chúng ta ăn chứ? Trương Tiểu Oảng không nói gì, chờ thịt xào xong nàng mới nhấc nồi lên, đổ ra 2 bát đầy rồi nhỏ giọng nói chuyện với lão bản nương trở về đột ngột, trưởng quầy và ngài cũng ăn nhiều một chút, có thể đỡ chút tiền mua đồ ăn. Gần đây trời nóng, cháu không biết làm món nào ngon hơn. Cái này ngài ăn không hết thì có thể thả xuống giếng, sẽ ăn được 2 ngày. Thế này làm sao được? Lão bản nương không chịu. Trương Tiểu Oản cười cười, cầm lấy sọc của mình, mở lá cây ra nói, chỗ này cháu còn cái đầu heo, và vài cân thịt cũng đủ cho nhà cháu ăn rồi. Chưởng quầy mua của cháu 20 cân thịt lại cho cháu 100 đồng. Cháu vốn muốn trả ngài 80 đồng kia, nhưng ngài ấy nói còn chưa đến hạn. Ngài cho cháu nợ thêm mấy ngày cháu sẽ trả tiền cho ngài. Nàng vừa nói như thế thì lão bản nương đã đau lòng không được, liên tục nói, cháu cứ từ từ, đợi dư giả rồi trả lại cũng được. Đừng nói vài ngày, ta có thể cho cháu mượn vài ngày cũng được. Trương Tiểu Oản lắc đầu, không cảm thấy lời này của bà là đúng, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn lão bản nương. Lão bản nương vừa thấy thì biết nàng có chuyện muốn nói nên vội hỏi, có việc gì sao? Trương Tiểu Oản ngượng ngùng mà cười, ngài biết nhà cháu có một đứa nhỏ mới sinh, mẫu thân cháu lại không có đủ tiền. Muội muội cháu rất gầy, cháu đang muốn mua chút sữa dê cho nàng uống. Cháu muốn mua sữa dê sao? Lão bản nương tức khắc phản ứng lại, vội sửa sang lại quần áo nói, ta sẽ mang cháu đi, người nọ ta quen, ta dẫn cháu đi thì sẽ tiện hơn. Vậy tốt quá, Lý đại nương, liền làm phiền ngài dẫn cháu đến đó. Trương Tiểu Oản không nhịn được cảm ơn bà ta. Nàng cũng chính là có ý này, có người quen đưa tới thì so với một mình nàng đi tới gõ cửa nhà người ta tốt hơn rất nhiều. Lão bản nương lại không coi chuyện này có gì to tát, bà chỉ nhìn 2 chén thịt kia, mặt đau lòng cũng thèm nhỏ dãi. Suy nghĩ một lúc sau bà lấy một cái bát nhỏ, cẩn thận gấp 10 miếng thịt, sau đó đếm lại một lần rồi lấy thêm một cái bánh nói với nữ đầu bếp, đại muội tử, ngươi gọi tiểu nhị ca mang lên cho chưởng quầy. Nói thịt này là Tiểu Oản hiếu kính ông ấy, trong bếp còn nhiều nên bảo ông ấy cứ yên tâm ăn. Nói xong bà xoa xoa tay rồi nuốt nước miếng nói với Trương Tiểu Oản, chúng ta đi đến nhà kia thôi. Đi được vài bước bà mới giật mình hỏi, cháu đã ăn gì chưa? Trương Tiểu Oản vội vàng cười nói, cháu mới vừa ăn, đủ 4 cái bánh nướng áp chảo lớn, ăn đến no căng rồi ạ. Lão bản nương nghe thấy thì vui mừng cười, no thì tốt, cháu làm việc nhiều như thế, nếu không ăn no thì sẽ không có sức. Có lão bản nương hỗ trợ, nên chủ nhà kia cũng vui vẻ bán cho nàng 1 đồng 3 chén sữa lớn. Trương Tiểu Oản thật sự không nghĩ đến sẽ được nhiều thế. Chủ nhà thấy nàng không mang đồ để đựng còn cầm ống trúc đến cho nàng mang về. Trương Tiểu Oản cầm 1 chén lớn sau đó vội chào lão bản nương và nhà kia rồi nhanh chân về nhà. Trời nóng thế này nàng phải nhanh không thì sữa sẽ hỏng mất. Về đến nhà rồi nàng cũng không nói gì với Trương A Phúc đang đứng đợi ngoài cửa mà trực tiếp lấy ống trúc ra đưa cho Lưu Tam Nương để đút cho Trương Tiểu Muội ăn. Vừa thấy sữa dê Lưu Tam Nương cũng lập tức vội vàng, căn bản không có thời giờ thắc mắc với Trương Tiểu Oản. Bà lay tỉnh Trương Tiểu Muội đang ngủ để nàng dậy uống sữa. Sữa dê tanh nên Trương Tiểu Oản sợ Tiểu Muội sẽ không thích ăn. Nhưng Trương Tiểu Muội bị lay tỉnh đang khóc nháo không ngừng được uống mấy thì sữa thì bất chấp cả khóc chỉ lo ăn ngấu nghiến. Nhìn bộ dáng đứa nhỏ chật vật uống sữa, Lưu Tam Nương nhịn không được rơi nước mắt. Trương Tiểu Oản liếc bà một cái sau đó cũng nhẹ thở phào một hơi. Có thể ăn thì tốt, có thể ăn là phúc. Đứa nhỏ sẽ sống được thôi. Coi như Trương Tiểu Oản cũng trút được một gánh nặng. Nàng mang não heo đến bếp muốn nấu một bữa ngon cho cả nhà thì đúng lúc này Trương Đại Nương đến. Bà ta vừa vào đã đi thẳng vào bếp. Không biết ai nói mà bà ta biết xông đến, vừa vào bếp đã nhào tới trước mặt Trương Tiểu Oản. Bà ta lớn tiếng nói, ông nội ngươi bị bệnh, thân thể không tốt cần phải ăn đồ bổ. Nghe nói nhà các ngươi có món ngon nên ta tới lấy một ít. Nói xong bà ta duỗi tay lên bếp, muốn bưng cả cái nồi lên. Thời gian này Trương Tiểu Oản không được nghỉ ngơi đầy đủ, bất kể thân thể hay tinh thần đều mệt mỏi đến cực điểm. Nàng đã mất hết sức lực để nhiều lời, vì thế nàng không nói gì, chỉ bình tĩnh lấy một cây củi đang cháy quật thẳng lên tay Trương Đại Nương. Một đòn này khiến Trương Đại Nương rú lên vô cùng thê thảm, vội rụt tay về xoa xoa rồi kêu đau. Bà ta đang muốn chửi ầm lên thì đã bị một gậy nữa của Trương Tiểu Oản dọa chết khiếp. Một gậy này có tốc độ và lực đạo giống như đang sắp giết người. Ngay tức khắc người đàn bà ngang ngược thành tính này phải ôm đầu chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa kêu to, không xong rồi, giết người rồi, cháu gái của Trương gia muốn giết bà nội nàng. Trương Tiểu Oản cười lạnh một tiếng, không nghĩ buông tha cho Trương Đại Nương lúc này còn dám can đảm tới nhà bọn họ. Nàng cầm que củi đuổi theo ra cửa, sau đó nhìn thấy thôn dân đến xem náo nhiệt. Trương Đại Nương lúc này thấy có người thì dũng khí dâng lên, muốn quay đầu lại tính sổ với Trương Tiểu Oản. Vào lúc này nàng đã gằn từng câu từng chữ mà nói, bà dám kêu một chữ nữa thì ta sẽ gọi thôn trưởng đến, kéo bà cùng lên gặp quan huyện. Cho dù không lấy được mạng bà thì ta cũng sẽ chết trước mặt bà, sau đó biến thành ác quỷ quay về ăn hết cả nhà các người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói là ngoan độc khiến kẻ vốn khinh nhà nàng yếu ớt, muốn tới kiếm chút lợi như Trương Đại Nương phải sợ hãi. Bà ta nhìn biểu tình không muốn sống của nàng và không dám nói thêm cái gì nữa. Mấy thôn dân đến xem náo nhiệt cũng xám xịt rồi bỏ đi. Lần sau bà còn dám tới thì đừng có trách ta đánh chết bà. Trương Tiểu Oản lạnh lùng mà nhìn bóng dáng bà ta, sau đó bỏ thêm một câu này. Từ xưa đến nay, mọi người đều mềm sợ cứng đầu sợ ngang ngược sợ không muốn sống. Trương Đại Nương vừa nghe lời Trương Tiểu Oản nói thì lập tức co giò chạy trốn. Mà lúc này thần sắc trên mặt Trương Tiểu Oản quá đáng sợ, thôn dân xem náo nhiệt cũng không dám lại gần. Trương Tiểu Oản cũng không để ý nhiều, nàng chỉ xoay người về bếp tính toán tiếp tục hầm đầu heo. Nhưng thân thể nàng quá mức mệt mỏi, vừa đến cửa nhà bếp thì nàng đã suy yếu tới mức không chống đỡ nổi. Chân nàng mềm ra, cả người không chịu được mà ngã xuống đất. Trương Tiểu Oản té lăn trên đất nở nụ cười khổ, nhưng nàng biết mình không thể ngã lúc này được. Vì thế nàng chỉ có thể cắn chặt răng, nặng nề mà thở hổn hển một hơi, sau đó nhéo đùi mình. Nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh, sau đó mới chống tay chậm rãi bò lên. Lúc đứng lên nàng có cảm giác gì đó và quay đầu ra sau nhìn và thấy Lưu Tam Nương đang ôm tiểu muội, trên mặt là nước mắt. Phụ nhân mới 30 tuổi nhưng thần sắc đã già nua này nhìn nàng với đôi mắt tràn đầy áy náy, đau lòng và cả tuyệt vọng cùng cực. Bà ta yên lặng rơi nước mắt, cũng không nói lời nào khiến Trương Tiểu Oản tự nhiên đau lòng. Con người sống trên đời đều có bất đắc dĩ của riêng mình, huống chi một người phụ nữ bị cái nghèo tra tấn đến không có đường ra. Có quá nhiều người sợ là sẽ bị tra tấn đến tinh thần thất thường. Cuộc đời quả thực là quá đau khổ, khiến người ta không thể thừa nhận, thì còn có ai có thể bình thản đây? Lưu Tam Nương đã coi như không tồi. Vượt qua khoảng thời gian hậm hực lúc ở cử, cuối cùng bà ta cũng đã nghĩ thông phần nào. Nếu đổi là một người nhu nhược khác, lúc sinh sản lại bị chị dâu của mình làm ầm ĩ như thế thì hẳn là đã đổ sụp không thể đứng dậy. Điều đó cũng chẳng kỳ quái gì. Có tim ai làm bằng sắt? Trương Tiểu Oản cũng biết Lưu Tam Nương không phải không muốn đối xử tốt với đứa con gái là nàng nhưng từ ý nghĩ tới hành động thường sẽ cách biệt một bầu trời. Nghĩ tới đây thì Trương Tiểu Oản cũng hơi chút bình tĩnh. Khoảng thời gian này nàng vẫn bận rộn trong ngoài như một người trưởng thành nhưng con người vẫn phải tồn tại thôi. Ai cũng có mệnh số của mình, nếu nàng đã lựa chọn chăm sóc cho mấy đứa nhỏ trong nhà thì khổ một chút đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là do nàng lựa chọn mà thôi. Nàng không nhìn Lưu Tam Nương nữa mà đi về bếp lò làm việc của mình. Ai cũng có cái khổ của riêng mình. Nàng có trách nhiệm của mình, Lưu Tam Nương cũng có trách nhiệm của bà ấy, mỗi người đều phải tự gánh vác. Nói hơi vô tình thì ở cái nhà này chẳng ai chịu nổi thêm gánh nặng nào. Một khi ngã xuống chính là ngã xuống, nếu có thể đứng lên thì cố mà đứng, đừng có than trời trách đất. Có than thở cũng chẳng thay đổi được việc gì. Nàng cũng chưa bị tuyệt vọng đánh bại, Lưu Tam Nương là mẹ của mấy đứa trẻ, nên nàng hy vọng bà ấy cũng đừng bị đánh bại. Lúc chiều tà, Trương Tiểu Bảo mang theo Trương Tiểu Đệ trở về. Trương Tiểu Bảo gùi một bó củi còn to hơn cả người hắn, mà Trương Tiểu Đệ nhỏ gầy bên cạnh cũng ôm một bó củi nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo đi bên cạnh hắn. Trương Tiểu Oản đứng ở cửa đón hai đứa. Nàng không giúp đứa nào, chỉ đi theo hai đứa cùng mang củi vào trong bếp, sắp gọn gàng. Ngửi được mùi thịt đầu heo khắp bếp nhưng Trương Tiểu Bảo vẫn giữ bộ mặt thâm trầm xanh mét không hề thay đổi, giống như đang rất tức giận. Còn Trương Tiểu Đệ thì hít hít cái mũi, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt khát vọng mà nhìn Trương Tiểu Oản. Hắn vừa buông bó củi đã chạy chậm tới ôm chân nàng, giọng nói mang theo nũng nịu thân thiết gọi, đại tỷ, đại tỷ. Thịt ở nhà chín, mau rửa tay rồi qua ăn. Trương Tiểu Oản giúp người múc một chậu nước sau đó lấy ra một mảnh khăn, rửa sạch mặt và tay cho Trương Tiểu Đệ, sau đó quay sang phía Trương Tiểu Bảo. Trương Tiểu Bảo không cho nàng rửa hộ, hắn quay mặt đi, cuối cùng cũng mở miệng bằng giọng vô cùng tức giận, bà già kia lại tới gây phiền toái cho tỷ sao. Nhìn đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của Trương Tiểu Bảo, Trương Tiểu Oản từ một tiếng sau đó duỗi tay kiên quyết túm lấy mặt hắn lau mồ hôi cho đứa nhỏ, đệ nghe người khác nói hả? Là nghe ai nói thế? Vậy đệ có nghe người ta nói về việc ta đánh bà ta đuổi ra ngoài không? Trương Tiểu Bảo vốn đang trốn, nhưng vừa nghe thế thì đã đứng yên. Trương Tiểu Oản lau xong mặt và cổ cho hắn thì hắn mới rầu rĩ trả lời, đệ vừa vào thôn thì nghe thấy Hồng Thẩm nói. Hổ Oa Tử nói tỷ thật lợi hại, sau này hắn cũng muốn theo tỷ đi chơi. Trương Tiểu Oản nghe xong thì không nhịn được cười, sau đó cẩn thận lau tay cho hắn, miệng thì nói, không phải sợ bà ta. Nếu có người bắt nạt chúng ta thì không phải sợ, như thế sẽ không ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Trương Tiểu Bảo lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu, để biết, lần sau nếu đệ ở nhà thì cũng sẽ đánh đuổi bà ta ra ngoài, không để bà ta bắt nạt tỷ. Bởi vì hắn và Trương Tiểu Đệ đều do một tay Trương Tiểu Oản nuôi lớn, mấy tháng này chỉ có mình nàng quan tâm tới việc ăn uống, sinh hoạt của hai đứa nên tụi nó còn thân với nàng hơn với cha mẹ. Mọi việc tụi nó đều đặt nàng ở phía trước, mở mồm đều là đại tỷ thế này, đại tỷ thế kia. Trương Tiểu Oản không biết bọn họ quá coi trọng nàng như thế là tốt hay xấu, nhưng nàng không có cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ có thể tạm thời ngó lơ. Chờ khi lớn lên bọn họ sẽ biết nỗi khổ của cha mẹ, cũng sẽ biết cái tốt của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể tạm thời như thế, nàng cũng nguyện ý để hai đứa dựa vào, đợi chúng lớn lên. Ừ, được rồi, Trương Tiểu Oản cười cười. Nàng thở nhẹ một hơi, cố giữ tỉnh táo nói với hắn, nhưng đệ phải ăn thật nhiều trước đã. Có ăn no mới có sức lực, mới có thể đánh đuổi bà ta. Nhắc đến ăn thì Trương Tiểu Bảo mới lấy lại tinh thần, bụng cũng vang lên tiếng lộc cộc. Hắn xấu hổ đến lập tức đỏ mặt, bộ dáng nam tử hán uy vũ vừa rồi làm gì còn tí nào. Trương Tiểu Đệ thì chẳng quan tâm mặt hắn đỏ hay không đỏ, chỉ thấy Trương Tiểu Bảo đã lau xong mặt thì sốt ruột nói, đại tỷ, nhị ca, mau lên nhà chính ăn cơm. Lúc hắn nói nước miếng còn chảy ra, tí tách rơi xuống đất. Danh tiếng hung ác của Trương Tiểu Oản ở trong thôn coi như đã nổi danh, không ai dám trêu chọc Trương gia nữa. Đồng thời cũng có vài nhà thân thiết hơn với Trương gia như nhà Chu Điền hay nhà Hồng Đại Thúc ở cửa thôn cũng có quan hệ không tồi với nhà bọn họ. Một năm này dưới sự dạy dỗ của Chu Điền, kỹ thuật săn bắn của Trương Tiểu Oản cũng coi như không tồi. Nàng cũng đã có sức lực, so ra không hề kém nam nhân. Vì thế đến 6 tháng cuối năm nàng đã có thể một mình vào trong núi. Đương nhiên núi này nàng không dám đi vào sâu, chỉ dám sờ soạn từng bước, thành quả săn thú cũng không lớn, hơn nửa năm cũng chỉ tích cóp được một lượng bạc. Năm nay ruộng nhà nàng cũng thu hoạch được nhiều hơn mấy chục cân thóc. Chắc là do nàng đã chọn giống tốt. Việc này khiến mọi người trong nhà đều vui mừng một phen. Với tình hình này bọn họ hoàn toàn có thể chống được một năm. Chờ một mùa đông nữa qua đi, Trương Tiểu Oản đã 11 tuổi mà Lưu Nhị Lang ở phương xa cũng chỉ gửi một lá thư kia rồi không có tin tức gì nữa. Thời gian qua đi, Lưu Tam Nương lại giống như nhiều năm trước mà quên mất người anh trai của mình. Chỉ có người trong thôn ngẫu nhiên sẽ lấy chuyện anh trai bà ta làm quan ra để nói, nhưng Lưu Nhị Lang cũng coi như chẳng còn lại chút dấu vết gì đáng kể trong Trương gia. Lưu Tam Nương cũng đã nhận mệnh và không nói với Trương Tiểu Oản về mối hôn sự khiến nàng chìm sẽ biến thành Phượng Hoàng kia nữa. Trương Tiểu Oản cũng vẫn trầm mặc như cũ. Nàng hy vọng Lưu Nhị Lang đừng trở lại nữa. Bọn họ tuy vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì cái nhà rách nát này vẫn sẽ tốt dần lên. Nàng không muốn Lưu Tam Nương đi chờ mong những thứ ảo ảnh mà Lưu Nhị Lang vẽ ra. Có vài thứ không phải ngươi muốn là có thể có được. Một năm mới này kỹ thuật đi săn của Trương Tiểu Oản có tiến bộ vượt bậc. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ cũng uống sữa dê với Trương Tiểu Muội một thời gian. Trương Tiểu Oản cũng chú ý tới dinh dưỡng của mấy đứa nhỏ, nên hai đứa bé trai cũng cao lên nhiều, trên mặt cũng có thịt. Đặc biệt là Trương Tiểu Bảo. Nàng còn đánh một bộ cung tiễn cho hắn để hắn cùng nàng đi vào trong núi. Cả nhà chậm rãi tốt hơn, thân thể Trương A Phúc cũng tốt lên, có thể gánh vác được hơn phân nửa việc đồng áng. Lúc này Lưu Tam Nương có thể có chút thời gian chăm sóc việc nhà và chăm đứa nhỏ. Điều này khiến Trương Tiểu Oản có thời gian mang theo Trương Tiểu Bảo ra bên ngoài. Có khi hai chị em đi ra ngoài cả nửa tháng mới về. Khi về thì có lúc mang nửa lượng bạc về, có khi chỉ có mấy đồng tiền. Mà một năm này Trương Tiểu Bảo cũng càng ngày càng giống chị cả mình. Hắn cũng trầm mặc, nhưng trong đó lọ ra một cổ kiên quyết. Bởi vì hắn đã cao hơn Trương Tiểu Oản, nên thoạt nhìn hắn có vẻ trưởng thành hơn. Cuối năm đó Trương Tiểu Muội được 1 tuổi rưỡi, mở miệng gọi đại tỷ, nhị ca, tam ca rất rõ ràng. Tuy một năm Trương Tiểu Oản thường xuyên ra ngoài, nhưng đứa nhỏ vẫn thân thiết với nàng. Có khi Trương Tiểu Oản về sẽ mang cho nàng nửa khối đường. Tiểu Muội cũng không tham ăn mà rất hiếu thảo đưa cho đại tỷ ăn trước rồi mình mới ăn. Trong nhà này Trương A Phúc luôn nhường cho người nhà ăn no rồi mới ăn. Trương Tiểu Oản thì luôn đợi mấy đứa em ăn no nàng mới ăn chỗ còn lại, còn đám nhỏ cũng biết tâm ý của người lớn. Trương Tiểu Bảo cũng sẽ chăm sóc 2 đứa em nhỏ hơn, tiểu đệ và tiểu muội cũng rất hiểu chuyện. Cả nhà đúng là có chút hương vị hòa thuận vui vẻ. Lúc Trương Tiểu Oản cho rằng cái nhà này sẽ ngày càng tốt lên thì sang đầu xuân năm sau Lưu Nhị Lang lại đưa tin đến. Trong thư nói đến việc hôn sự trước kia. Ông ta nói nghĩa huynh của mình đã đồng ý, tính vật đính thân chính là một miếng ngọc bội ông ta đang cầm. Chờ chiến sự qua đi thì ông ta sẽ mang về giao cho Lưu Tam Nương. Lưu Tam Nương cũng biết mấy chữ, vị quan sai truyền tin đọc xong thì bà ta run rẩy đón lấy đọc lại lần nữa. Cuối cùng bà ta gấp lá thư lại cẩn thận rồi che mặt gào khóc, giống như khổ tận cam lai. Mà cùng lúc đó Trương Tiểu Oản lại cứng đờ cả người. Quan sai đi rồi nàng quỳ gối trước mặt Lưu Tam Nương nói, việc hôn nhân này không thể đồng ý được. Lưu Tam Nương không để ý tới nàng, chỉ xoay người sang hướng khác. Trương Tiểu Oản quỳ thẳng người ở nơi đó không dậy nổi, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Lưu Tam Nương. Vì sao không thể đồng ý? Con đang ép ta, cứ thế mạnh mẽ ép mẫu thân của con. Cuối cùng Lưu Tam Nương nghiêng người, dùng giọng bén nhọn mang theo nức nở mà nói. Cánh tay bà run rẩy chỉ ra ngoài, nếu con có bản lĩnh thì đi xa đi mà nhìn xem trong vòng 100 dặm này có ai có vận khí tốt thế này chứ. Con có biết nếu gả cho mối này thì cả đời không cần lo ăn lo mặc hay không? Đứa con gái số khổ của ta, đời này con sẽ không phải khổ như mẫu thân. Đừng nói ta không thương con, nhưng một hôn sự tốt như thế nếu con không đồng ý thì con muốn ta phải làm sao mới tốt đây? Nói xong bà ta lại che mặt khóc trống lên, nhưng lúc này tiếng khóc của bà ta không còn bất lực mà chỉ còn đau khổ. Miệng Trương Tiểu Oản cũng chua xót, nàng liếm đôi môi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh nói, nhà như thế không phải nơi chúng ta có thể với tới. Nhà giàu đều có quy củ của nhà giàu, sao có thể coi trọng một đứa con gái nông thôn như con chứ? Gia chủ nhà bọn họ lại ở kinh thành, đến lúc đó chúng ta cách xa ngàn dặm, cho dù muốn gặp mặt một lần cũng khó. Con chịu khổ thì trong nhà cũng không biết đến, lúc có khó khăn cũng không ai giúp đỡ. Làm sao có thể giống như ở gần chăm sóc lẫn nhau như bây giờ? Khó. Khó thì thế nào? Lưu Tam Nương lau nước mắt, liên tục thở hổn hển vài hơi mới kiên quyết nói, ăn mặc không lo là được. Con người có thể tồn tại cả đời đã là có, chỉ cần không đói không lạnh là được. Ở trong thôn con cũng không phải lo ăn mặc nữa, nghe Lưu Tam Nương vẫn còn giữ thái độ, đây là chuyện tốt trời ban, Trương Tiểu Oản bình tĩnh nói, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, ngày qua ngày sẽ tốt lên thôi. Nếu Trương Tiểu Oản là nàng lúc trước thì sẽ coi trọng việc tốt ngàn năm này. Nhưng nàng hiện tại có tư duy của người hiện đại trưởng thành, nên biết môn đăng hộ đối rất quan trọng. Cho dù ở thời hiện đại lấy tình yêu làm trọng thì môn đăng hộ đối vẫn quan trọng, huống chi ở cái thời cổ đại khi dòng dõi bén rễ vào tâm tư người ta thế này. Nàng gặp được chuyện tốt thế này, nhưng không có cái vận khí đó. Vì vậy chuyện tốt hiếm có kia lúc này trở thành chuyện xấu khó lường. Nàng không muốn khó khăn lắm mới tìm được đường đứng vững gót chân ở chỗ này, nhưng mấy năm sau lại phải đi tới một chỗ khác làm lại từ đầu. Hơn nữa ở đó toàn là những người xa lạ, cũng không có người thân. Đến lúc đó, nàng sẽ chẳng có thứ gì giúp chống đỡ. Ở thôn này đến tuổi thành thân nàng hoàn toàn có thể tìm một nông dân thành thật ở đây. Bọn họ sẽ cùng nhau làm ruộng, sinh con hoặc tìm một đường sống khác, chậm rãi cũng sẽ qua cả đời. Tương lai mà những cô nương trẻ tuổi khát khao thì nàng đã trải qua đời trước rồi, tốt hay không nàng đã nhìn thấu, không cần phải ôm lại một lần nữa. Còn tình yêu, tất nhiên là đẹp, nhưng không có nó thì người ta vẫn phải sống thật tốt, làm sao để sống sót được. Hơn nữa, ở triều đại này, một người xuyên qua như nàng giảng chuyện tình yêu với cổ nhân thì đúng là chuyện chê cười. Một người như nàng ở đời trước còn khó có thể mở lòng với một người đàn ông hiện đại, vậy làm sao có thể yêu một người cổ đại chứ? Trương Tiểu Oản cảm thấy đây căn bản không phải chuyện có khả năng. Về sau người cùng giường với nàng nếu không tồi thì nàng sẽ cùng hắn chống đỡ cả nhà, sống an ổn. Nếu kẻ đó không tốt thì cùng lắm coi như nàng và hắn kết nhóm mà sống. Bản tính của Trương Tiểu Oản vẫn là người lạnh lùng, lý trí. Nàng muốn cái gì thì trong lòng nàng rất rõ thế, nên nàng không nghĩ rằng mình sẽ trời xui đất khiến đi yêu một nam nhân cổ đại. Bởi vì tình yêu với nàng là khó đạt được, nên nàng cũng vô cùng tỉnh táo biết rằng một đứa con gái nhà nghèo gả đến nhà quan lại thì sẽ không thể có ngày lành gì. Tay nàng thậm chí có khi còn không so được với nha hoàn của nhà bọn họ, vậy ai sẽ coi trọng nàng? Ai đây? Trương Tiểu Oản muốn đã động Lưu Tam Nương ở trình độ nhất định nào đó. Nàng có tự tin rằng trong 2-3 năm tới nàng có thể khiến cả nhà bọn họ sống không đến nỗi nào, nếu nàng được cả gần. Lưu Tam Nương do dự. Nhưng sự tình lại không đơn giản như Trương Tiểu Oản nghĩ. Nàng cho rằng chỉ cần qua vài ngày là Lưu Tam Nương sẽ nghĩ kỹ và gửi thư cho Lưu Nhị Lang để từ chối hôn sự kia. Nhưng ai ngờ chuyện nàng và đệ tử nhà quan gia đính thân chưa tới 2 ngày đã truyền khắp thôn Ngô Đồng, Trấn Cam Thiện, thậm chí cả huyện Lão Gia cũng biết, còn cho người tặng lễ tới. Đang lúc Trương Tiểu Oản cảm thấy mình như cưỡi lên lưng cọp khó xuống thì thôn Lưu Gia bên kia lại tới làm ầm ĩ, Lưu Khương Thị lại lần nữa mang theo người tới để gây sự. Lần này bà ta mang theo đường chủ của từ đường thôn Lưu Gia. Thấy bà ta thế tới rào rạc, Trương Tiểu Oản cười lạnh rồi để Trương Tiểu Bảo đi gọi trưởng thôn đến, cũng gọi người có thể chạy nhanh nhất trong thôn tới. Không đợi Lưu Khương Thị mở miệng, nàng đã lạnh băng nói, nếu ngài có việc thì nói với thôn trưởng của chúng ta, nếu là đại sự lớn hơn nữa thì mời huyện lão thái gia tới. Ông ấy đưa lễ tới nhà ta còn để ở kia, muốn mời ông ấy tới cũng không phải là việc khó. Đường chủ từ đường thôn Lưu Gia là do Lưu Khương Thị mời tới, lúc này thấy Trương Tiểu Oản vừa mở miệng đã nói lớn như thế, thậm chí còn gọi cả huyện lão thái gia thì vội nuốt câu mắng, không lớn không nhỏ, về. Ông ta nhìn Lưu Khương Thị một cái, cho dù hiện tại thanh danh của bà ta lớn thì ông ta cũng không dễ dàng vì bà ta ra mặt. Lưu Khương Thị có thanh danh thân phận thế nào thì vẫn phải có sự chống lưng của Lưu Nhị Lang. Người làm quan là Lưu Nhị Lang chứ không phải Lưu Khương Thị, cái kẻ ở nhà thờ chồng nhiều năm như thế mà chưa từng nhận được một phong thư. Ngay cả con trai bà ta thì Lưu Nhị Lang cũng gửi thẳng thư cho tiên sinh nhờ để ý, bà ta rõ ràng không được lòng chồng. Vị đường chủ kia nghĩ, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ, vì thế lập tức quyết định không thể dễ dàng dẫm vào vũng nước đục này. Nếu đây là nước đục thì ông ta không cần khuấy lên. Đứa con gái Trương gia này nếu thật sự thành quan phu nhân thì đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là ông ta. À, bản lĩnh lớn quá nhỉ, đến huyện Thái Gia cũng mời tới được. Vậy ngươi mời người cho ta xem, Lưu Khương Thị vừa thấy vị đường chủ kia ngồi yên thì trong lòng oán hận mắng vài tiếng. Trước đó bà ta đã bỏ tiền ra mời ông ta, mà bản thân ông ta cũng đã hứa hẹn sẽ lên tiếng, thế mà giờ lại trở mặt. Có điều ngoài miệng bà ta vẫn muốn đối phó với Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cũng biết bà ta không phải người dễ đối phó, vì thế nàng cười lạnh gọi người ở cửa, làm phiền ngài đi mời huyện Thái Gia đến, nói là ta có lời muốn nói với ngài ấy. Nói xong nàng đưa tin mà Lưu Nhị Lang đã chuẩn bị để gửi huyện Thái Gia đưa cho người kia, để người ta đi mời người. Lưu Khương Thị vừa thấy thư thì đột nhiên đứng dậy muốn đoạt thư trong tay Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản tránh thoát bà ta, mà Lưu Tam Nương lúc này cũng đã mở miệng, tẩu tử, đây là thư ca ca ta đưa tới, chẳng nhẽ ngươi muốn xé chắc. Đây là thư chồng bà ta gửi, đã thế lại là tin của người làm quan, làm sao một mụ đàn bà như bà ta dám xé. Lưu Khương Thị nghe xong thì dừng bước chân, oán hận mà dậm dậm chân, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Bà ta chỉ thả lại một câu, các ngươi cứ chờ đó, sau đó chạy mất. Bóng dáng bà ta rời đi oán hận giống như muốn băm vằm cả Trương gia vậy. Lưu Khương Thị đi rồi, đám người xem náo nhiệt cũng tan. Trương Tiểu Oản kéo một cái ghế dài ngồi xuống, ngồi đó ngơ ngác nhìn mặt đất, không biết sự tình ầm ĩ thế này thì có xong được không. Hiện tại sợ là trong phạm vi trăm dặm ai cũng biết nàng đính thân với đệ tử quan gia rồi. Thấy con gái lớn không nói lời nào, Trương A Phúc lại đi tới đẩy đẩy cánh tay nàng, nhỏ giọng gọi một tiếng, con gái. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu miễn cưỡng mà cười, phụ thân, ngài cứ đi làm việc đi, trong nhà không sao đâu. Trương A Phúc do dự một chút, nhưng ông ta cũng biết mình không có bản lĩnh hỏi được gì từ đứa con gái có chủ kiến này, vì thế ông ta chỉ há há miệng đáp, vậy ta ra ruộng đây. Ngài đi đi, hôm nay con ở nhà, chuyện trong nhà con sẽ lo lắng. Trương Tiểu Oản lại cười cười với Trương A Phúc, sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Bảo vẫn còn canh giác đứng bên cạnh cửa, đệ đi với phụ thân, sớm đi sớm về ăn cơm. Trương Tiểu Bảo vâng, một tiếng sau đó thăm dò nhìn ra ngoài, chắc là xem kỹ người có quay lại không. Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì nhịn không được mà cười, lắc đầu nói, đi đi, còn nhiều việc phải làm lắm đó. Lúc này Trương Tiểu Bảo mới nhích người, vác đòn gánh lên vai. Thấy thế, Trương A Phúc vội vàng đi qua nói, Tiểu Bảo cầm giúp phụ thân cái cuốc là được, để cái này phụ thân gánh cho. Hai cha con đi rồi, tiểu đệ trước đó đã mang tiểu muội đến chỗ Chu thím chơi. Lưu Tam Nương mới vừa vào phòng, trong này chỉ còn một mình Trương Tiểu Oản, nàng không nhịn được muốn thở dài một hơi lại cười khổ một tiếng. Hoàn cảnh này nếu nàng không muốn mối hôn sự này liệu có còn được không? Con không muốn hôn sự này đến thế sao? Bỗng nhiên Lưu Tam Nương cất tiếng nói. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, thấy Lưu Tam Nương xốc mành đứng ở trước cửa phòng mình. Nàng lại gục đầu xuống, nhìn mặt đất một hồi mới nhẹ thở phào rồi gật gật đầu. Nàng thật sự không muốn, nàng chỉ cần những thứ mình có thể nắm chắc trong tay. Nàng biết cuộc sống của những kẻ nhà giàu kia không phải thứ nàng có thể gánh vác được. Sợ là đến lúc đó sẽ càng vất vả hơn bây giờ. Hơn nữa nàng cũng không muốn. Nếu nàng chống đỡ cái nhà này để nuôi lớn mấy đứa nhỏ thì đồng thời cái nhà này cũng chống đỡ nàng. Nếu nàng gả cho một cái nhà không môn đăng hộ đối thì ngày qua ngày sẽ không dễ dàng. Nàng chỉ có một mình, thật sự lẻ loi hiu quạnh, đến lúc đó nàng phải tìm cái gì mới chống được mình. Chẳng lẽ chỉ có thể thật sự chết lặng mà chịu đựng sống sót qua ngày hay sao? Cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, nhưng một khi mất cây cột chống thì cũng sẽ không chịu nổi. Hiện tại ở nhà có khổ thì còn có Tiểu Bảo, tiểu đệ và tiểu muội làm chỗ dựa. Trương Tiểu Oản cười khổ một tiếng, nhưng vẫn muốn chia sẻ chút ý tưởng với người mẹ này của mình. Đến lúc gả ra ngoài, lại gả vào một nhà như thế thì nếu ngày lành còn tốt, nếu chịu khổ lại không có người nhà trước mặt, con sợ mình chịu không nổi. Nàng cúi thấp đầu bất đắc dĩ lắc lắc, tinh thần mỏi mệt gian nan khiến giọng nàng càng lúc càng nhỏ, con không sợ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Phụ thân và mẫu thân, đám Tiểu Bảo không phải cũng đều ở đây sao? Đến lúc đó nếu gả xa thế kia, con có muốn về nhà một lần thì cho dù có bò cũng bò không về nổi. Làm sao có thể như thế chứ? Lúc này Lưu Tam Nương mạnh miệng nói, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì không phải còn cậu con bảo vệ con sao? Ông ấy có chức quan, làm sao lại để con chịu khổ chứ? Ai dám mắc nạt con? Con đâu phải kẻ không có nhà mẹ đẻ. Trương Tiểu Oản lại cười khổ, nụ cười chua xót đến mức cả người nàng cũng đau lên, ông ấy không phải cũng khiến mẫu thân chịu khổ nhiều năm thế sao? Ngài là em gái ruột của ông ấy, nhưng đã được mấy ngày lành vì ông ấy hả? Chỉ một câu này đã đánh bại Lưu Tam Nương. Bà ta há hốc mồm đứng tại chỗ, sau đó nước mắt lăn xuống. Thái độ của bà ta lúc này hoàn toàn thất thần, miệng lẩm bẩm, đúng vậy, dựa vào ông ta đâu đáng tin. Một khi ông ta đi rồi thì sẽ đi sạch sẽ, ngày sau con ở bên ngoài nếu có gì trắc trở lại không ai giúp đỡ thì cho dù ta có vì con mà khóc lóc cũng sẽ chẳng gặp được. Nói đến đây cả người bà ta run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà ta suy yếu đỡ lấy khung cửa, khóc thút thít mà lầm bầm, sao mệnh chúng ta khổ thế này, sao lại khổ thế này. Trương Tiểu Oản quay mặt đi, không nhìn bà ta, bởi vì lúc này nàng cũng đang khóc. Cách một ngày, Lưu Tam Nương nói bà muốn đi lên huyện. Trương Tiểu Oản nhìn bà nhưng không hỏi gì. Qua mấy ngày phong trần mệt mỏi Lưu Tam Nương đã trở lại, lấy ra một phong thư. Đây là bà đi đến trên huyện nhờ người viết, để Lưu Nhị Lang nuôi việc hôn sự này. Lúc trước Trương Tiểu Oản đã mơ hồ đoán được, hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu rõ ý đồ của Lưu Tam Nương. Bà sợ nếu nhờ người quanh đây viết thì sẽ bị người ta bàn tán vì thế bỏ riêng mấy ngày lên huyện để làm xong việc này. Nơi đó quá xa, xa đến nỗi Trương Tiểu Oản cũng chưa tới đó lần nào. Thế mà vì viết một phong thư Lưu Tam Nương mang theo bánh và mấy đồng tiền đi tận lên đó. Trương A Phúc cũng cảm kích, đêm đó thấy Lưu Tam Nương lấy thư ra ông ta nhìn vài lần mới mở miệng nói, ngày mai nhờ người đưa tới chỗ huyện Thái Gia, để ông ấy giúp gửi đi sao. Ừ, Lưu Tam Nương đỡ mái tóc, nhấp miệng nói, bỏ ra vài đồng, nhờ người chạy đi một chuyến. Nói xong bà để lá thư lên trên bàn sau đó đứng dậy đi về phòng. Trương A Phúc cũng đứng dậy đi theo, nhưng được hai bước ông ta lại quay lại nhìn Trương Tiểu Oản vỡ không hé răng ngồi đó nói, con gái, mẫu thân con thương con, phụ thân cũng muốn giữ con ở gần. Cái nhà này đều muốn con ở lại. Con ở lại với chúng ta, chỗ nào cũng đừng đi nhé. Trong mắt Trương Tiểu Oản nổi lên một tầng sương mù, nàng nhắm mắt nặng nề gật đầu, cổ họng run rẩy đến nói không nên lời. Rốt cuộc nàng đối xử tốt với bọn họ cũng đã được bọn họ đền đáp bằng tấm lòng. Tin gửi đi rồi, Trương Tiểu Oản mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Từ đó nếu có người tới tìm hiểu việc hôn sự của Trương Tiểu Oản thì Lưu Tam Nương cũng chỉ rời rạc giải thích, cửa hôn sự này làm gì có khả năng, chỉ là người ta nhắc đến như thế. Con cái quan gia làm sao coi trọng hộ nông gia chúng ta chứ? Việc hôn nhân này sợ là không dễ dàng, 10 phần thì chưa chắc có 1 phần. Người tới hỏi thăm nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lý. Phải biết rằng con gái huyện Thái Gia cũng chỉ gả cho một tú tài. Trương gia có một người họ hàng là Lưu Nhị Lang làm quan, nhưng Trương Tiểu Oản cũng không phải con ruột ông ta. Chuyện tốt như thế làm sao có chuyện tới lượt cháu ngoại chứ? Vì thế lời này cũng dần được truyền ra, người ta cũng chỉ nghĩ chắc có ai nhắc đến, nhưng chưa chắc đã thành sự thật. Tiếng tăm cần mẫn có khả năng của Trương Tiểu Oản mấy năm nay cũng truyền khắp thôn. Có mấy nhà có con trai cùng tuổi cũng để ý nàng. Cho dù nàng có tiếng hung ác, nhưng vẫn là người có khả năng. Cưới được nàng về thì nhà bọn họ sẽ không phải lo không có đồ ăn. Cho nên từ khi Lưu Tam Nương nói hai nhà con chưa so bát tự thì mấy nhà kia cũng yên tâm, lập tức nhốn nháo muốn chuẩn bị thưa chuyện. Đặc biệt trong đó có đại tẩu của nhà Chu Thím có 3 đứa con trai, đứa út vừa lúc lớn hơn Tiểu Oản 2 tuổi. Hiện tại Tiểu Oản 12 gần 13 tuổi, trong 2 năm này nếu có thể đính thân thì chuyện sau đó dễ làm hơn nhiều. Nhà họ vốn có ý này, nhưng lại bị chuyện Trương Tiểu Oản đính thân với nhà quan gia làm cho lòng tê tái. Hiện tại nghe Lưu Tam Nương nói lời này, biết việc kia hẳn không có khả năng thì cả nhà lại vui mừng. Bọn họ thường xuyên dục đứa con trai út đi giúp Trương gia chuyện ruộng đồng, thuận tiện lân la làm quen với Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ. Nói chung làm quen trước với hai đứa em trai của Tiểu Oản này cũng tốt. Động tĩnh của người trong thôn khiến Trương Tiểu Oản càng thêm hiểu rõ vì sao lần trước Lưu Tam Nương phải lên tận huyện để nhờ viết lá thư kia. Nếu bị người ta biết nhà bọn họ từ chối hôn sự với quan gia thì mọi người sẽ sợ đắc tội, đến lúc đó chẳng ai dám đến cửa làm mai nữa. Trong lúc này Lưu Tam Nương cũng dần quen với việc để ý chọn con rể trong số mấy nhà có ý với con gái bà. Nhưng sau 4 tháng lại có tin của Lưu Nhị Lang gửi tới. Trong thư Lưu Nhị Lang giáo huấn Lưu Tam Nương vài câu nữ tắc, bảo bà chớ ăn nói linh tinh. Ngay sau đó ông ta dùng giọng điệu trầm trọng nói việc này đã định, không thể sửa nữa, còn nói sang năm ông ta chắc chắn về nhà ăn Tết, đến lúc đó ông ta sẽ về bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ việc này. Ông ta bảo Lưu Tam Nương an tâm cũng bảo bà chuẩn bị chút xiêm y, đồ thêu làm của hồi môn cho Trương Tiểu Oản. Những thứ khác chờ ông ta về sẽ chuẩn bị. Gửi kèm theo thư lần này là 50 lượng bạc. Quan sai đọc xong thư thì lập tức vái chào Trương A Phúc vài cái, miệng vui mừng nói, chúc mừng ngài. Hiện nay Lưu giáo úy ở biên quan lập công, ta nghe huyện lão gia nói chiến sự đi qua sẽ có ban thưởng. Con gái ngài cũng là người có phúc khí, đến lúc đó tiểu nhân còn phải tới xin ngài một ly rượu mừng để uống. Trương A Phúc bị quan sai vái chào thì không biết phải làm sao. Ông ta liên tục xua tay trốn tránh nói, không dám, không dám. Bên này Lưu Tam Nương vầm thư thì nhìn đến ngây người. Trương Tiểu Oản đứng ở một bên một lần nữa có cảm giác vận mệnh trêu đùa mà nàng thì không có năng lực phản kháng, chỉ có thể chết lặng. Lần này nàng thậm chí còn chẳng thấy đau lòng, chỉ ngây ngốc nhìn vào không khí, hoàn toàn không biết cuộc đời này rồi sẽ đưa nàng đến chỗ nào. Mấy ngày liên tiếp Trương gia đều an tĩnh. Tin tức Trương Tiểu Oản nhờ phúc của Lưu Nhị Lang mà có thể đính thân với con cháu nhà quan đã được truyền khắp. Đứa cháu của nhà Chu Thím, người đã coi Trương Tiểu Oản là vợ tương lai của mình còn chạy tới nhà nàng ngồi dưới đất khóc trống một hồi. Thiếu niên cường tráng này giống như bị người ta lấy mất thứ đồ chơi yêu thích, nên khóc một lúc lâu mới bị Chu Đại Thẩm đến lôi cổ về. Trương Tiểu Oản nhìn thấy thế thì vừa bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười. Nếu có thể, nàng cũng nguyện ý gả cho một người tuy không đủ thông minh nhưng chất phác như thế. Đây là cuộc sống nàng có thể khống chế. Nhưng rốt cuộc nàng mệt mỏi bôn tẩu lâu như vậy mà vẫn không cải lại số mệnh được. Nếu sự tình đã định thì nàng cũng chẳng dãy dụa làm gì. Trương Tiểu Oản nghĩ mình chỉ có thể xem sự việc thế nào. Nàng điều hòa tâm tình vài ngày sau đó chuẩn bị vào núi đi săn. Trương Tiểu Bảo lại rầu rĩ không vui thật sự. Hắn nghẹn vài ngày mới học ra một câu với Trương Tiểu Oản, tỷ đừng gả xa như thế có được không? Ừ, Trương Tiểu Oản cười cười, không biết phải nói thế nào với hắn mới tốt. Tỷ đã hứa sẽ không bỏ bọn đệ lại. Trương Tiểu Oản trầm mặt, nếu những lời con người nói có thể trở thành sự thật thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, trên đời này sợ là không có chuyện tốt như vậy xảy ra. Về sau đệ sẽ nuôi tỷ. Trương Tiểu Bảo lại lớn tiếng nói một câu này. Trương Tiểu Oản không nói chuyện khiến Trương Tiểu Bảo rất tức giận. Hắn lập tức xoay người chạy ra ngoài. Trương Tiểu Oản nhìn bóng dáng hắn, buồn bã mà cười cười. Bây giờ hắn còn nhỏ, những bất đắc dĩ hắn hiểu được cũng không nhiều. Chờ hắn lớn hơn thì sẽ hiểu thế gian này có vận mệnh, cho dù là người buôn bán nhỏ hay thiên tử thì cũng không thể cãi lời. Trương Tiểu Oản khôi phục lại bình thường. Lưu Tam Nương nhìn thần sắc của nàng sau đó cũng không nói gì thêm. Nhưng hôm nay lúc Trương Tiểu Oản thu thập cung tiễn bà lại gọi nàng muốn cùng nhau đi trấn trên cắt vải may quần áo. Nhìn bộ dạng của bà có vẻ không muốn để Trương Tiểu Oản đi ra ngoài săn thú. Từ giờ tới khi con cập kê còn mấy năm, đến lúc đó sợ là con sẽ cao hơn, hiện tại làm xiêm y thì quá sớm. Trương Tiểu Oản nói với bà ta. Lưu Tam Nương nhấp nhấp miệng, hiện tại cũng có thể làm hai bộ mặt bây giờ. Nương, bà cứ để đó thôi, về sau còn dùng đến. Trương Tiểu Oản cười cười, trong nhà còn đủ tiền đồng chứ. Nếu không đủ thì lần này con sẽ kiếm về một ít. Lưu Tam Nương vốn muốn làm cho nàng chút quần áo mới coi như bồi thường, ai ngờ Trương Tiểu Oản lại chẳng để ý tới ý tốt của bà. Nàng không giống con gái nhà khác nghe thấy có quần áo mới thì nhảy dựng lên. Bà thấy thế thì giận sôi máu, cứ thế ngồi ở ghế cúi đầu giận dỗi. Trương Tiểu Oản thấy thế thì than nhỏ trong lòng, ngoài miệng càng ôn hòa hơn mà nói với Lưu Tam Nương, con biết mẫu thân muốn làm thêm cho con ít quần áo, nhưng quần áo làm hồi năm mới còn mặc tốt, có làm thêm cũng chỉ lãng phí. Tiền này dù sao cũng là cậu cho, không phải của nhà chúng ta. Mà cậu thì phải sang năm mới về, đợi cậu về hỏi xem thế nào rồi mua cũng không muộn. Coi như con cũng hiểu chuyện. Có lẽ bị Trương Tiểu Oản dỗ dành, nên Lưu Tam Nương oán trách mà nói một câu này sau đó không ngồi kia nữa mà đứng dậy làm việc. Cắt vải làm quần áo mới cũng chẳng giải quyết được gì. Trương Tiểu Oản lại mang theo Trương Tiểu Bảo đi ra ngoài. Lần này nàng cõng cung tiễn đi theo, sau lưng nàng có nhiều người chỉ trỏ trỏ. Trương Tiểu Bảo không chịu nổi, nên ai dám nhìn chị hắn thì hắn sẽ trừng đôi mắt trâu của mình mà hung ác nhìn lại. Bộ dạng hắn giống như ai dám nhiều lời về chị hắn thì hắn dám xông lên cắn người ngay. Trong lòng Trương Tiểu Oản vừa ấm áp vừa buồn cười, cho dù là ai được người khác che chở như thế thì cũng sẽ mềm lòng thành một dòng nước ấm. Mấy năm nay nàng đặt hết sự chú ý lên người bọn nhỏ, kỳ thật nàng cũng nhận được rất nhiều hồi báo. Nghĩ tới đây lòng nàng có sự bình tĩnh trước giờ không có. Gả cho một người không quen biết thì sao? Những gì đã từng có thì chẳng ai có thể xóa được. Người nhà nàng vẫn ở đây, chẳng qua cách xa một chút. Sau này gả ra ngoài nếu nàng còn mạng sống được thì việc gặp lại họ cũng chẳng có khó khăn gì. Mọi việc đều do người, cần phải gánh vác mới được. Trương Tiểu Oản nghĩ thoáng được điểm này thì càng cẩn thận dạy dỗ Trương Tiểu Bảo. Chữ viết của triều đại này là chữ phồn thể, nàng cũng quen thuộc với chữ phồn thể dạng này. Bởi vì ân sư của nàng kiếp trước toàn dùng chữ phồn thể, nàng học với ông ấy 5 năm về thiết kế, lại làm trợ lý cho ông ấy 3 năm, nên sớm đã quen với chữ phồn thể. Vì quen thuộc, nên nàng đã mua một cuốn Tam Tự Kinh về dạy vỡ lòng cho Trương Tiểu Bảo. Sau khi dạy xong Tam Tự Kinh, hiện tại Trương Tiểu Bảo đã học xong Bách Gia Tính. Lúc trước Trương Tiểu Oản đơn giản dạy Trương Tiểu Bảo tính toán, nhưng Trương Tiểu Bảo học không tốt, nên Trương Tiểu Oản dứt khoát dừng việc học chữ mà tập trung vào việc dạy hắn tính toán. Trương Tiểu Bảo không cần đi thi tú tài, học nhiều chữ nữa cũng không có ích lợi gì. Không bằng nàng dạy hắn tính toán sổ sách, những thứ thực dụng này có nhiều tác dụng hơn. Trương Tiểu Bảo cũng luyện được một thân cường tráng, qua vài năm khả năng săn bắn của hắn đã vượt qua Trương Tiểu Oản. Đáng tiếc đầu óc hắn không thông minh như nàng nghĩ. Ở hiện đại nàng đã gặp được nhiều đứa nhỏ thông minh, thậm chí có thể nói là giảo hoạt và xảo quyệt. Còn Trương Tiểu Bảo có phản ứng rất chậm, nếu đặt ở hiện đại thì hắn sẽ là đứa nhỏ ngốc nghếch có phản ứng chậm nhất trong lớp. Vì thế Trương Tiểu Oản phải rất nhẫn nại mà dạy hắn, buộc hắn học tính toán một lần lại một lần. Tam Tự Kinh lúc trước nàng bắt hắn học, qua nửa năm không sờ tới hắn đã quên hết. Trí nhớ của hắn thực quá tệ, Trương Tiểu Oản chỉ trông cậy vào việc buộc hắn cần cù bù thông minh mà học xong tính toán. Như vậy sau này hắn sẽ có thêm kỹ năng sống, còn chữ viết thì có thể biết chữ nào thì hay chữ ấy, còn lại không biết cũng được. Đi trên đường, hai chị em thật sự không nói chuyện phiếm gì nhiều, chỉ có Trương Tiểu Oản hỏi mấy câu linh tinh như 13 đồng tiền cộng thêm 9 đồng là bao nhiêu đồng, 14 đồng thêm 8 đồng là bao nhiêu đồng. Trương Tiểu Bảo ở bên kia mặt ủ mày ê mà vặn đầu ngón tay tính. Bởi vì hiện tại Trương Tiểu Oản dạy con số vượt quá ngón tay trên hai bàn tay hắn, nên hắn tính rất khổ sở. Bộ dáng hung ác lúc trước trừng mắt nhìn người khác lúc này chẳng còn tí gì. Trương Tiểu Bảo tính vô cùng vất vả, còn Trương Tiểu Oản lại dạy rất nghiêm túc, mỗi lần đều giảng kỹ càng không hề sợ phiền hà. Nàng sợ nếu không luyện như thế thì Trương Tiểu Bảo sẽ không nhớ nổi. Trương Tiểu Oản khổ sở an bài mà Trương Tiểu Bảo cũng biết ý nàng, vì thế dù hắn tính đến to đầu, nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Đến đêm ngủ Trương Tiểu Oản còn nghe thấy hắn nằm mộng lẩm bẩm tính toán. Rốt cuộc, hắn cũng rất tranh đua, cho nên dù dậy vất vả, nhưng Trương Tiểu Oản cũng thấy vui mừng. Năm trước nhiều thợ săn vào núi hơn, nên động vật bị hoảng sợ và trở nên thông minh mà trốn sâu hơn. Năm trước Trương Tiểu Oản từng gặp phải lão hổ thế nên nàng vẫn không dám đi sâu vào trong núi. Vì thế lần này nàng cũng chỉ chủ yếu bắt ít thỏ, gà rừng và tìm chút dược liệu. Dược liệu nàng hái còn tươi, chưa được chế biến nên giá cả bán ra cũng không cao. Có khi Trương Tiểu Oản cũng hy vọng mình có thể tìm được nhân sâm, nhưng nàng đã hỏi ông chủ cửa hàng thuốc về hình dáng của nhân sâm, có điều chưa bao giờ thấy nó ở trong rừng này. Vì thế mà dần dần nàng cũng chết tâm. Thứ tốt thật đúng là không dễ mà tìm được. Lần này đi vào trấn bán thỏ, nữ đầu bếp trong khách điếm của Lý lão bản quả thực xử lý rất tốt. Bà ta muối thịt thỏ thành vị cay rát nhưng rất vừa miệng. Những vị khách đi qua đường vào ăn cơm đều rất thích món này, có người trên huyện thậm chí còn đặc biệt tới đây mua thịt thỏ muối. Vì thế lúc Trương Tiểu Oản mang thỏ tới thì cho dù nhiều cũng vẫn bán được. Có khi thỏ trong nhà nàng nhiều cũng có thể mang hơn 10 con tới bán. Lần này Trương Tiểu Oản đem 3 con thỏ lần trước nhờ nữ đầu bếp muối hộ về nhà. Lúc về tới nhà nàng thấy Trương Tiểu Đệ đang méo miệng tủi thân ồn ào nói lần sau nàng nhất định phải cho hắn đi cùng. Trương Tiểu Đệ hâm mộ nhị ca hắn có thể đi theo đại tỷ vào trong núi xa thật là lâu. Lúc trước Trương Tiểu Oản cảm thấy Trương Tiểu Đệ còn nhỏ, đi đường xa như thế quá vất vả. Nhưng nàng chẳng còn ở nhà được bao lâu nữa, Tiểu Bảo lại nhớ không tốt, nên sợ không dạy được Tiểu Đệ bao nhiêu. Hiện tại nàng cũng muốn mang hắn ra ngoài, dạy hắn chút việc, thế nên lần này nàng không có lệ như trước mà gật đầu hứa hẹn nói, lần sau tỷ sẽ mang đệ theo. Trương Tiểu Đệ nghe xong thì lập tức hoan hô, sau đó ôm lấy chân Trương Tiểu Oản làm nũng một hồi. Mãi tới khi Lưu Tam Nương tiến vào nhìn thấy hành động của hắn thì lập tức cầm cái chổi đánh hắn, miệng thì mắng, đã bảo không được ôm chân đại tỷ con, hiện tại đại tỷ đã là cô nương, không thể tùy tiện ôm có biết không. Trương Tiểu Đệ bị đánh thì kêu oa oa, tránh sau lưng Trương Tiểu Oản gào to, đại tỷ cứu đệ, đại tỷ cứu đệ, đệ sắp không xong rồi, mẫu thân muốn đánh đệ. Trương Tiểu Oản nhịn không được nở nụ cười. Lưu Tam Nương thấy nàng cười thì cũng không nhịn không được vui vẻ. Bà buông cái chổi, xoa eo bất mãn nói với Trương Tiểu Oản, tại con chiều tụi nó quá. Con xem có đứa nhỏ nhà ai bướng bỉnh như hắn không? Làm gì có nuông chiều đâu, mà cho dù có thì cũng đâu còn được bao lâu nữa. Trương Tiểu Oản thở dài trong lòng, nhưng miệng vẫn cười đáp, con thấy không bướng bỉnh tí nào, Tiểu Đệ thật hiểu chuyện. Trương Tiểu Đệ vừa nghe câu này thì lập tức thò đầu ra từ phía sau nàng, le lưỡi với Lưu Tam Nương, rồi làm mặt quỷ. Bộ dáng hoạt bát này khác hẳn đứa nhỏ nhút nhát hay khóc mấy năm trước. Lúc này đã là cuối mùa xuân, đã đến lúc ươm mạ trồng lúa nước. Việc ngoài ruộng rất bận, trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Oản không định ra ngoài. Cả nhà bọn họ đều bận rộn ngoài ruộng. Tình cảnh của Trương gia mấy năm đã tốt lên, lại có một người họ hàng làm quan là Lưu Nhị Lan khiến người trong thôn cũng coi trọng nhà bọn họ hơn. Hiện nay Trương Tiểu Oản lại đính thân với con nhà quan lại khiến người ta càng khách khí hơn nhiều. Đối với việc này Trương Tiểu Oản làm như không biết gì hết. Nếu người khác cười với nàng thì nàng sẽ cười lại, nếu nói chuyện với người lớn nàng vẫn ôn tồn như cũ. Nếu nàng có thể giúp người khác thì vẫn sẽ làm, không chê nhiều việc. Ngày cứ thế trôi qua, Những người đối tốt với nàng càng nhiều hơn mà những kẻ mang theo ghen ghét chỉ rõ sau lưng cũng ít nói mấy lời khó nghe. Trương Tiểu Oản không làm ra vẻ ta đây, hiểu chuyện lại hào phóng. Tuy ngẫu nhiên nàng sẽ lộ ra bộ dạng hung ác nham hiểm, nhưng chỉ với những kẻ khinh người. Kỳ thật đây cũng có thể coi là một loại năng lực, có cô nương nhà ai lợi hại như nàng chứ. Cổ lợi hại này thoạt nhìn khiến nàng càng giống quan gia phu nhân. Hơn nữa nàng không phải người sẽ ghét bỏ thôn này nghèo. Người ta chỉ cần nhìn sẽ thấy trừ hai lão Trương gia không đàng hoàng kia thì ngày thường nàng vẫn tôn kính trưởng bối, thấy ông bà nhà ai nàng cũng chào đến ngọt ngào. Thôn Ngô Đồng có một vị quan gia phu nhân như nàng thì sau này ra ngoài thăm người thân cũng sẽ hãnh diện, đúng là mát mặt. Vì thế khi thời gian qua đi, quan hệ của Trương gia với người trong thôn càng ngày càng tốt lên. Đặc biệt là năm nay Trương gia ươm nhiều nửa gánh mạ, Trương A Phúc khiêng đến chia cho hàng xóm xung quanh mỗi nhà non nửa bó mạ. Từ đó một nhà Trương A Phúc xem như dần dần có thanh danh. Đến đại ca của Trương A Phúc là Trương Đại Kim ngẫu nhiên từ trong trấn trở về cũng không còn mấy ai chào hỏi. Nói đến Trương Đại Kim thì tính cách giống ông nội Trương, vừa bủng xỉn vừa hẹp hòi. Trước đây nếu Trương A Phúc dám ăn nhiều hơn nửa miếng cháo thì có thể bị ông ta đánh một trận. Trương Đại Nương thường nói Trương A Phúc từ nhỏ đã là cục nợ của nhà bọn họ, Trương Đại Kim cũng cho là như thế. Lúc phân gia, chẳng qua hai mẫu ruộng kia ở sát chân núi nếu không ông ta cũng chẳng muốn chia cho nhà Trương A Phúc. Sau đó nhà Trương A Phúc khá lên khiến ông ta cảm thấy không cam lòng, âm thầm xúi Trương Đại Nương đi qua làm ầm ĩ vài lần. Nhưng mỗi lần Trương Đại Nương đều tháo chạy về, hiện tại cũng không dám qua nữa. Trương Đại Kim hận bà ta vô dụng, nhưng mỗi lần ông ta đụng phải Trương Tiểu Oản, lại nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt nàng thì cũng khiếp đảm. Chính vì thế mà đến giờ ông ta cũng chưa dám tìm cả nhà Trương A Phúc gây phiền hà gì. Lần này ông ta tới lại phát hiện mình chào hỏi người ta, nhưng người trong thôn cũng không nhiệt tình chào đón như trước. Phải biết rằng nhà ông ta ở trong thôn coi như tốt nhất. Ông ta có cửa hàng ở trấn trên, đến thôn trưởng cũng phải hòa nhã mà nói chuyện với ông ta. Ấy vậy mà hiện tại người ta lại lạnh nhạt thế này là sao? Thế nên ông ta đi một mạch vào trong thôn, nhưng không về nhà cha mẹ đòi lương thực như trước mà mang theo cục tức vọt tới nhà Trương A Phúc. Lúc này một nhà Trương A Phúc đều ở ngoài ruộng. Ông ta đạp cửa vài lần, lại cầm một khúc gỗ để trước cửa đập vài lần đến khi hai cánh cửa không chắc chắn gì cho cam kia ầm một cái đổ xuống, khóa cửa cũng gãy. Ông ta đi vào trong phòng lục tung đồ đạc một lần lại phát hiện ở dưới giường của Trương A Phúc có một cái bình, bên trong đựng hơn 2.000 đồng tiền. Lúc này mắt Trương Đại Kim sáng lên. Ông ta vội ôm cái bình chạy ra ngoài. Chạy tới cửa nhìn thấy đám thịt thỏ hong dưới mái hiên, ông ta lại vội vàng chạy lại bỏ hết thỏ vào một cái bao rồi vác trên lưng sau đó mới vội vàng chạy ra cửa thôn. Chạy đến nửa đường ông ta nhớ tới đống thỏ và gà sống không mang theo được thì đau lòng đến dậm dậm chân. Ông ta nghĩ lần sau nhất định phải mang theo bà nương nhà mình tới, nhiều người thì nhiều tay. Lão Điền Thẩm ở cách vách nhìn thấy cảnh này thì vội cất cái hóc rác vào trong nhà sau đó khóa kỹ cửa rồi xách váy chạy như bay tới ruộng nhà Trương A Phúc. Bên kia, Lưu Tam Nương vừa nghe nói Trương Đại Kim ôm tiền nhà mình chạy thì lập tức trắng mặt. Nếu không phải Trương Tiểu Oản ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ kịp thì chỉ sợ bà đã ngã xuống ruộng. Lúc Lưu Tam Nương ngồi ở bờ ruộng thở hổn hển thì Trương Tiểu Oản cũng lên bờ ruộng, đến dòng suối nhỏ rửa sạch tay chân, đi tất rồi nói với Trương Tiểu Bảo ở bên cạnh. Tìm hai cây gậy gỗ to chắc chắn. Trương Tiểu Bảo vẫn luôn trầm mặc vừa nghe thấy thì biết chị hắn chuẩn bị đi tính sổ với người ta. Hắn mạnh mẽ đáp một câu sau đó nhanh tay đi tất, sau đó đi giày vào là chạy ngay vào trong núi tìm gậy gộc. Trương Tiểu Oản ngồi tại chỗ nghĩ nghĩ, đoán Trương Đại Kim sẽ không ngốc mà ở lại thôn, sợ là ông ta đã về trên trấn rồi. Mẫu thân, ngoài ruộng đã có phụ thân làm việc, chúng ta về nhà một chuyến xem thiếu cái gì. Trương Tiểu Oản đi đến trước mặt Lưu Tam Nương trầm tĩnh nói. Lưu Tam Nương sợ tới mức thở hổn hển mãi. Lúc này bà nghe thấy lời này thì cũng cố bò dậy. Ai biết cả người bà không có sức, thiếu chút nữa lại ngã xuống ruộng, may có Lão Điền Thẩm ở bên cạnh đỡ kịp. Lão Điền Thẩm vừa đỡ bà vừa mắng, cái đồ vô pháp vô thiên dám đoạt đồ của người khác như thế chỉ sợ cũng sẽ giảm thọ thôi. Trương Tiểu Oản cảm tạ Lão Điền Thẩm, sau đó nhờ bà trông chừng Lưu Tam Nương đang rửa chân đi tất. Phụ thân, lát nữa thấy Tiểu Bảo thì ngài bảo hắn về nhà nhé. Lúc Lão Điền Thẩm đỡ Lưu Tam Nương đi rồi, Trương Tiểu Oản nói một câu với Trương A Phúc vẫn ngây người nãy giờ. Trương A Phúc giống như không nghe thấy lời nàng, ông vẫn ngây ngốc tại chỗ. Phụ thân, thấy thần sắc ông không đúng, Trương Tiểu Oản lại gọi một tiếng, lần này giọng nàng ôn hòa hơn một chút. Nghe thấy lời nàng, lần này Trương A Phúc phục hồi tinh thần, sau đó duỗi tay lau lau mặt rồi gật gật đầu, sau đó cong lưng tiếp tục làm việc. Trương Tiểu Oản biết ông vừa khóc, nàng chỉ nhấp miệng, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Trước tiên nàng đưa Lưu Tam Nương trở về kiểm tra đồ đạc. Chưa đến một hồi Trương Tiểu Bảo đã cầm hai cây gậy lớn trở lại. Trương Tiểu Oản thử sau đó gật đầu. Nàng để Trương Tiểu Bảo đem cung tiễn mang tới nhằm ngừa vạn nhất, nhân tiện cũng để hù dọa luôn. Trên đường đi nàng dặn dò hắn, không phải sợ, đại tỷ bảo đệ làm cái gì thì đệ cứ làm theo là được. Đệ biết, tỷ yên tâm. Trương Tiểu Bảo nhe răng cười. Trương Tiểu Oản thấy được dáng vẻ hung ác giống lão hổ nàng từng gặp trên người hắn. Nàng không nhịn được dừng lại một chút. Chẳng lẽ đây là gần mực thì đen? Trương Tiểu Bảo đi theo nàng lâu như vậy, bản lĩnh tính toán và đọc chữ thì không học được, nhưng bộ dáng hung ác khi săn thú và hành động quả quyết không nể tình thì đúng là học đủ 10 phần. Trương Tiểu Oản biết tiệm tạp hóa của Trương Đại Kim ở đâu. Cửa hàng của ông ta không ở trên đường chính như khách điếm của Lý trưởng quầy mà ở một con phố nhỏ phía bắc. Đó là nơi mọi người chuyên tới để mua bán hàng tạp hóa, ở đó có chừng 3 gian hàng tạp hóa. Đầu tiên nàng nghe ngóng động tĩnh từ cửa sau, sau đó mới quay đầu nhìn Tiểu Bảo lúc này cũng học nàng dán tai lên cửa nhẹ giọng nói, đợi lát nữa cùng tỷ đi vào, đệ không cần nói gì, chỉ cần thấy cái gì đập cái đó là được. Đệ không cần đánh, cứ để tỷ. Được. Tiểu Bảo muốn đáp thật to, nhưng may mà Trương Tiểu Oản đã nhanh tay che kín miệng hắn. Nàng lắc đầu với hắn ý bảo im miệng. Hai người lúc này vòng ra cửa trước thì thấy tiệm tạp hóa của Trương Đại Kim đang đóng. Trương Tiểu Oản lập tức vọt đến một bên rồi gõ gõ cửa. Chuyện gì thế? Bên trong truyền đến tiếng một phụ nhân. Có lẽ là người đến mua hàng, mau mở cửa đi. Bên trong truyền đến tiếng Trương Đại Kim, trong giọng nói còn mang theo vui mừng. Ta thấy không phải, sợ là mấy đứa nhóc nhà mình ở bên ngoài chơi đã trở lại, nhưng chắc là nghịch bẩn hết rồi, sợ ta đánh nên mới không dám nói lời nào. Vợ Trương Đại Kim là Lương Hoa Quế mang theo tươi cười đi ra mở cửa. Ván cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Trương Tiểu Oản đứng ở trước mặt bà ta lạnh lùng nhìn. Sau khi gọi một tiếng bác thì nàng lập tức đẩy mạnh vào. Lúc Lương Hoa Quế phản ứng lại muốn đẩy nàng ra thì nàng đã phang một gậy, quất thẳng lên đùi bà ta. Nàng đánh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chỉ một chút đã đẩy được Lương Hoa Quế ngã ra đất, kinh ngạc đến mức quên cả kêu đau. Đập hết đồ cho tỷ. Trương Tiểu Oản cầm gậy gộc nhắm thẳng về phía Trương Đại Kim lúc này đang nhào đến, nhưng vẫn không quên nói với Trương Tiểu Bảo. Nàng biết lần này phải đánh cho Trương Đại Kim khiếp sợ nhà bọn họ mới được. Nếu không qua mấy năm nữa nàng đi rồi tên Vương Bát Đảng này sẽ lại quấn đến gây sự. Nàng muốn Trương Đại Kim mở to mắt mà nhìn Trương Tiểu Bảo đập nhà ông ta như thế nào. Trương Tiểu Bảo nghe lệnh, lần này hắn đã có thể hét to một tiếng, được, sau đó cầm gậy gộc bắt đầu đập lên đống nồi niêu xong chảo trong cửa hàng. Hắn xuống tay rất tàn nhẫn, liều mạng không kém gì chị hắn. Mày đang làm gì? Trương Đại Kim cũng không cao lớn, ông ta nhìn Lương Hoa Quế bị đập ngã trên đất, hiện tại vẫn đang ngồi đó mà run. Bản thân ông ta cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt lạnh băng của Trương Tiểu Oản mà chỉ dám đứng cách cái gậy của nàng nửa thước mà hét lên. Một chút động tác nhỏ ông ta cũng không dám làm. Trương Tiểu Oản này cả người đều là khí thế hung ác, giống như có giết người nàng cũng không để bụng vậy, thật quá dọa người. Lúc này nghe thấy tiếng Trương Tiểu Bảo đập vỡ hết chén đĩa, ông ta lập tức đau lòng, cũng bất chấp nỗi sợ hãi mà cầm lấy một vật nhắm về phía Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản chỉ chờ có thế. Khóe mắt nàng nhìn thấy người tới xem náo nhiệt càng lúc càng đông, tất cả đều nhìn thấy Trương Đại Kim dùng một cái nồi đập về phía nàng. Lúc này nàng mới lạnh lùng nhếch miệng, cầm gậy gộc nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Nàng nhanh nhẹn và tàn nhẫn nhắm thẳng vào eo Trương Đại Kim mà quật. Ngay sau đó là tiếng thét to của Trương Đại Kim. Ông ta ngã trên đất lăn lộn. Lúc này, Lưu Tam Nương đã tới. Vừa đi tới trước cửa hàng bà đã quỳ rạp trên mặt đất mà khóc kêu, anh chồng, vì sao ngài lại nhân lúc một nhà chúng ta không có ở nhà mà vào đập phá nhà chúng ta, lại còn lấy hết tiền bạc, đồ đạc mang về nhà mình. Đó là bạc mà ca ca làm quan nhà mẹ đẻ ta và huyện Thái Gia tặng con gái ta làm lễ. Ngài đoạt đi rồi ta phải nói với bọn họ thế nào? Ngài đoạt đồ vật quan gia cho nhà chúng ta, ngài đây là muốn mạng nhà chúng ta sao? Trương Đại Kim vừa tức hộc máu muốn bò dậy lại nghe thấy lời này thì ngây người. Sao ông ta đoạt chút đồ của nhà em trai mà hiện tại theo lời Lưu Tam Nương nói thì lại giống như ông ta đoạt đồ của quan gia vậy? Trương Đại Kim lập tức cảm thấy như trời sụp. Trương Đại Kim là cái loại nhìn trước không ngó sau, vì thế ngàn lần không ngờ đây lại là đồ của quan gia. Lúc này ông ta mới nghĩ đến anh trai của Lưu Tam Nương là người làm quan, đến huyện Thái Gia cũng tặng lễ cho nhà họ. Cái đầu mê muội của ông ta bị lời của Lưu Tam Nương đánh thức, lại nhìn thấy hàng xóm đang chỉ trỏ trỏ thì lập tức chột dạ kêu loạn lên, ngươi đồ ngu xuẩn này, ngươi đang nói bậy cái gì thế? Thấy ông ta dám mắng cả Lưu Tam Nương thì một kẻ chuyên bênh vực người nhà như Trương Tiểu Oản lập tức a một tiếng, cầm gậy gộc chỉ vào đống chén bát Trương Tiểu Bảo còn chưa đập hết nói, đập hết đi. Trương Tiểu Bảo nghe tiếng thì lập tức đập nốt mấy cái chén bát vẫn còn hoàn chỉnh. Lúc này Lương Hoa Quế đã khóc lóc trầm trời, ai u, đây là giết người mà, cả nhà Trương A Phúc có bản lĩnh thì giết hết chúng ta đi. Chút bản lĩnh này của Lương Hoa Quế làm sao đọ được với Trương Tiểu Oản lắm mưu nhiều kế. Nàng đi qua dẫm lên chân Lương Hoa Quế, đợi bà ta hét ầm lên thì mới quay đầu lại hỏi Trương Đại Kim, tiền của quan gia mà cậu ta cho nhà chúng ta mà ngươi đoạt đâu rồi? Còn không mang ra hả? Tiền của quan gia ư? Cái mũ này vừa chụp xuống thì Trương Đại Kim đã tức giận đến cả người đều run. Ông ta nhìn Trương Tiểu Bảo vẫn đang đập phá đồ ở một bên, lại nhìn bà vợ nhà mình bị bắt nạt thì hoang mang vô cùng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám cướp sạch nhà người ta hả? Trả tiền cho nhà chúng ta đi, anh chồng, ngài hãy thương nhà chúng ta, trả tiền và đồ cho chúng ta, Lưu Tam Nương cũng không phải người ngốc. Lúc trước Trương Tiểu Oản nói vài lời với bà ta, nên lúc này bà cũng biết phụ họa theo Trương Tiểu Oản. Bà ta bò lên, đỡ khung cửa khóc nỉ non. Lương Hoa Quế bị Trương Tiểu Oản dẫm lên chân, chỉ cần bà ta muốn thét to hoặc kêu khóc thì sẽ bị Trương Tiểu Oản dẫm tiếp khiến bà ta đau đến nói không nên lời. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Đại Kim khom lưng đỡ đầu gối nhìn đống chén bát vỡ kia mà khóc trống. Đừng phá nữa, thấy Trương Tiểu Bảo còn muốn vọt đến nhà bọn họ đang ở, Trương Đại Kim run rẩy đi kéo hắn lại, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Lúc này đám người xem náo nhiệt coi như đã biết đại khái, có người lắc đầu nói, cái chuyện tổn thọ này mà cũng làm được, không sợ quan lão bắt à. Ai có ngờ người này lại xấu đến thế này, ngày thường hắn thích chiếm lợi của người khác, bây giờ còn dám cướp đồ của nhà đệ đệ. Ta thấy ông trời sẽ sớm cho sét đánh chết hắn thôi. Ông chủ tiệm tạp hóa đối diện với nhà Trương Đại Kim vui mừng ra mặt khi người gặp họa. Tiếng người ồn ào xung quanh ngày càng lớn, Lương Hoa Quế nghe thấy thì lập tức ngất đi. Trương Tiểu Oản biết bà ta giả chết, một phụ nhân cường tráng thế này sao dễ ngất như vậy chứ. Chân nàng càng dùng sức hơn khiến Lương Hoa Quế phải tỉnh lại. Lấy được tiền và thịt thỏ về, Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo đi theo Lưu Tam Nương trở về, để lại vợ chồng Trương Đại Kim bị đánh tơi tả và cửa hàng hỗn độn. Vì Lưu Tam Nương lớn tiếng tố cáo, nên lúc bọn họ rời đi cũng chẳng ai nghĩ nhà bọn họ không đúng mà chỉ cảm thấy Trương Đại Kim thực sự đáng giận. Một kẻ vô pháp không thiên dám ăn trộm tiền bạc đồ vật của nhà em trai có người thân làm quan gia thì ai biết ngày nào đó hắn không tới nhà họ trộm cướp. Bây giờ ai cũng đề phòng không kịp, chẳng ai rảnh mà bênh vực nhà bọn họ nửa câu. Đám Lưu Tam Nương vừa đi thì vợ chồng Trương Đại Kim đã ôm đầu khóc trống, miệng mắng cả nhà Trương A Phúc những câu ngoan độc nhất, nhưng lại chẳng dám có can đảm đến cửa tìm bọn họ tính sổ. Ba người trở về thôn, Trương A Phúc ôm Trương Tiểu Muội lại dắt Trương Tiểu Đệ đứng ở cửa thôn chờ bọn họ. Bọn họ vừa đến cửa thôn thì Hồng Thẩm ở cửa thôn đã vỗ đùi nói với bọn họ, ta sống cả đời cũng chưa từng thấy nhà nào thiếu đạo đức như nhà lão Trương. Ai da, mẹ ơi, thế có khác gì muốn mệnh của nhà các ngươi, trên đời này sao lại có kẻ như thế chứ? Hồng Thẩm là kẻ lắm mồm nhưng lại rất có ích trong việc truyền tin. Trương Tiểu Oản ra hiệu để Lưu Tam Nương đem một con thỏ ướp muối đưa cho bà ta. Lưu Tam Nương cầm một con thỏ tới tặng bà ta, Hồng Thẩm từ chối một hồi thì không khách khí nữa, tay chà sát trên áo rồi hoan hỉ nhận con thỏ kia. Bà ta lập tức chọn lời hay nhất để khen nhà Trương A Phúc đồng thời mắng cả nhà Trương Đại Kim là phường đại gian đại ác. Thanh danh của Trương Đại Kim cũng vì thế mà chẳng còn gì. Cả nhà bọn họ về đến nhà thì cũng sắp hoàng hôn. Chu Điền đang giúp nhà bọn họ sửa cửa. Lưu Tam Nương thấy thế thì vội thu dọn đồ đạc, đi đến bếp nấu cơm, mời Chu Điền ở lại ăn cùng. Cửa sửa xong, cơm nước xong thì Trương Đại Nương không biết nghe được tin từ đâu mà đến. Bà ta cũng không dám vào cửa, chỉ đứng từ xa nhìn Trương A Phúc rồi khóc tan, tiếng trước cao hơn tiếng sau. Bà ta vừa khóc vừa mắng có kẻ không phải người, diệt cha mẹ, độc hại anh em, có chết xuống địa ngục Diêm Vương cũng sẽ ném vào chảo dầu. Những câu độc ác của bà ta khiến Lưu Tam Nương tức giận đến phát run. Trương A Phúc cúi đầu không nói một lời nào, chỉ ngây người chờ Chu Điền ăn cơm xong, còn mình thì cứ nhìn mãi cơm trong chén mà không ăn vào. Chu Điền ngồi ở kia nghe những lời này thì cũng thấy buồn bực, nhưng đây là chuyện của Trương gia, ông cũng không tiện quản. Vì thế ông chỉ đành ngồi ở chỗ kia không ngừng lắc đầu, cảm thấy lão Trương cũng quá bất công. Tiểu Bảo, Trương Tiểu Oản cũng tức giận, nàng trầm giọng gọi Trương Tiểu Bảo cùng nàng ra cửa. Cầm cây gậy này, Trương Tiểu Oản đưa cho Trương Tiểu Bảo một cây gậy nói, bà ta mà chạy thì chỉ cần đuổi theo vài bước rồi về, không cần làm quá. Đã biết. Trương Tiểu Bảo mặt hầm hầm, rất hung hãn. Đúng như Trương Tiểu Oản đoán, Trương Đại Nương thấy Trương Tiểu Bảo cầm gậy gộc tới thì lập tức chạy. Chờ Trương Tiểu Bảo đuổi theo vài bước rồi về thì bà ta lại quay lại khóc tan. Cứ thế vài lần, Trương Tiểu Oản bị lão bà nương này làm cho tức giận đến cười. Đúng lúc này Chu Đại Thẩm mang theo thôn phụ đi tới mạnh mẽ kéo bà ta về. Cuối cùng, Lưu Tam Nương tặng một con thỏ muối cho lão Điền Thẩm có công báo tin và một con cho nhà Chu Thiếm. Vậy là ba con thỏ mà đám nhỏ trong nhà thèm nhỏ dãi mà chưa được ăn đều đã cho hết. Điều này khiến Trương Tiểu Đệ ôm Trương Tiểu Muội âm thầm rớt nước mắt. Hai anh em hắn lén khóc như bị mất bảo bối, trông thực thảm. Lần này may là 50 lượng Lưu Nhị Lang đưa đã sớm được chôn chứ không một số tiền lớn như thế mà bị đoạt đi thì không biết sẽ dẫn đến tai họa gì. Trương Tiểu Oản đau đầu không thôi với tình cảnh nhà ai cũng dám bắt nạt nhà bọn họ bây giờ. Trong lòng nàng âm thầm quyết định bồi dưỡng Trương Tiểu Bảo thật tốt. Hung dữ một chút đã sao? Ít nhất không ai dám mắc nạt bọn họ, như vậy mới được. Người trong thôn lúc này cũng biết Trương gia được Lưu Nhị Lang cho tiền bạc. Có kẻ tâm bất chính cũng muốn đánh tiếng gió thăm dò, nhưng nhà Trương A Phúc hiện tại không giống lúc xưa, mà uy danh của Lưu Nhị Lang lớn đến nỗi huyện Thái gia cũng tặng lễ đến, vì thế cho dù có tâm tư thì bọn họ cũng dám đắc tội với Trương gia. Mà Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo đều khó đối phó, một gậy đánh xuống có thể lấy mạng người. Hơn nữa Trương Tiểu Bảo bắn cung không tồi, có thôn dân từng nhìn thấy Trương Tiểu Bảo luyện bắn cung ở cửa nhà mình. Hắn bắn lên thân cây trước cửa, mũi tên kia rất ổn trọng, sức lực của hắn cũng lớn. Những kẻ tâm tư kia cũng đành nén ham muốn xuống đáy lòng. Lần này thấy Trương Đại Kim làm ầm ĩ một trận lại bị vợ Trương A Phúc mang theo hai đứa con đến đập nát tiệm tạp hóa nhà hắn thì những kẻ có tâm tư ở trong thôn đều sợ hãi, bọn họ nhìn thấy Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo thì đều muốn tránh, sợ bị hai chị em nhà này nhìn ra tâm tư gì rồi đánh đến cửa. Qua chuyện này người trong thôn hoàn toàn không dám chọc một nhà họ. Thanh danh của Trương gia ngày càng lớn, chỉ có Trương Đại Nương là vẫn thường đến gần khóc tan. Nhưng đến mùa thu lão bà nương kia không dám tới nữa. Trước đó có người ném một bộ xương động vật trước cửa nhà bà ta. Phòng chứa của nhà bà ta cũng bị cháy, cách ngày bà ta lại đến gần nhà Trương A Phúc khóc tang, và hôm sau lúa trong ruộng nhà bà ta bị người ta rút mất. Chờ đến khi ruộng lúa gặp vấn đề, Trương Đại Nương cũng không còn dám kêu trời mắng đất như mấy lần trước mà chỉ dám lau nước mắt cắm lại lúa, từ đó cũng không đến gần nhà Trương A Phúc nữa. Trương lão nhân lần trước khiên quốc đến định đập chết một nhà Trương A Phúc, nhưng bị Trương Tiểu Bảo bắn một mũi tên thì sợ tới mức trẹo chân. Từ đó ông ta cũng không dám lên tiếng, chỉ mặc lão bà nương nhà mình lăn lộn. Nhưng thấy ngoài ruộng bị người ta phá, tìm thôn trưởng cũng không giải quyết được gì thì ông ta đành buồn bực chịu đựng, cũng không dám xúi bà vợ già đi tìm phiền toái nữa. Hạt thóc là gốc rễ của người làm nông, một khi bị động tới thì có khác gì lấy mạng. Người trong thôn ấy vậy mà chẳng ai đồng tình với nhà bọn họ. Người ta còn nói đáng đời khiến hai vợ chồng già của Trương gia thật sự sợ hãi, không dám ngo ngoeo gì. Bên này Trương gia giải quyết được một việc khó, nhưng mỗi ngày Trương Tiểu Oản cũng không dễ dàng gì. Bởi vì Trương Tiểu Bảo có sức mạnh, nhưng đầu óc thật sự không hợp với việc học tính toán. Mà không phải mỗi hắn, Trương Tiểu Đệ cũng không tốt hơn là bao. Chỉ học mỗi phép trừ trong 10 số mà Trương Tiểu Oản dạy một tháng rồi hắn vẫn không nhớ. Đến mùa thu, thời tiết phù hợp cho việc vào núi ở lâu ngày. Bởi vì hai mùa xuân thu ở đây ngắn, mùa hạ và đông lại dài, nhưng phải tranh thủ. mùa thu ở đây mát mẻ, nhưng chỉ có vài ngày, nếu không tranh thủ thì sẽ đến mùa đông ngay. Vừa nghe đến chuyện được vào núi săn thú, lại còn đi với mấy đứa cháu nhà Chu Thúc thì hai anh em đã vui đến nhảy lên nhảy xuống, chẳng còn chút buồn bực nào khi bị Trương Tiểu Oản dạy học nữa. Cả người hai đứa đều hứng thú dạt dào. Trương Tiểu Oản cảm thấy thật khổ, nhưng vẫn cố chống tinh thần, hạ quyết tâm dạy hai đứa thật tốt. Cho dù nàng phải mạnh mẽ ép buộc thì vẫn phải dạy được hai đứa biết tính toán và biết mấy chữ. Nếu không về sau nàng không có bên bọn họ lại chỉ dựa vào chút đất đai và vào núi săn thú thì làm sao có được cuộc sống tốt. Hết phần 2, mời các bạn đón nghe phần 3. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.